Hắn kiên cường dẻo dai đầu lưỡi cùng nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho gắt gao quấn vòng quanh, giống mèo vậy khó khăn chia lìa. Một trận thiên toàn địa truyền, từ lúc Trần Nhụy phát hiện trước, bàn tay của hắn đã vụng trộm đem nàng kiều rất hồn viên vú nhỏ một tay nắm giữ. Nga, ân. Trần Nhụy kiều thờ hồn hình khinh khẽ lắc đầu, tóc đen tại trên gối đầu tản ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hảo chứng nóng quá, hơn nữa một loạt khác thường cảm nhịn không được lấy tuyết trắng bắp đùi thon dài gắt gao cuốn lấy hông của hắn. Nguyên lai hôn môi cảm giác là như vậy, tốt đẹp, nhưng là làm cho người ta ngất xỉu. Trần Nhụy nức nở uyển chuyển, hoa yếp càng lộ vẻ đà hồng, cả người ngọc thể kiều tê dại nhuyễn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 668, mê người phong thái. Ân, Trần Nhụy kia thân thể nho nhỏ, tại Diệp Hy bên người giãy giụa, trên mặt đỏ ửng một trận áp đảo một trận. Đẹp không, đương Diệp Hy rời đi môi của nàng là lúc, Trần Nhụy lập tức từng ngụm thở gấp. Đối một lần hôn môi, cứ như vậy đã xong. Ta, Trần Nhụy còn không có theo vừa mới cái kia một loại gần như cảm giác hít thở không thông khôi phục lại, nhưng là lúc này nhìn gần ngay trước mắt mà Diệp Hy, một trái tim lại nhịn không được run lên, đó là một loại chính nàng cũng chưa từng có cảm thụ qua cảm giác. Thật là kỳ diệu, thật giống như là lòng của mình đều phải theo ngực nhảy ra giống nhau. Diệp Hy tại ánh sáng trông cẩn thận quan sát con này trắng noãn con mồi ra. Trẻ tuổi dung mạo thoạt nhìn thập phần thanh tú xinh đẹp, theo của nàng gò má nhìn lại, kia tuyết trắng trơn bóng hai gò má có chút đỏ ửng, tại sao không nói chuyện. Trần Nhụy kia tế nị trên mí mắt lông mi dài chính khẽ run, tựa hồ ánh mắt bị ngọn nến ánh sáng kích thích, đang ở hơi hơi chuyển động, tình điêu tế khắc cái mũi hơi có chút kiều, theo nhỏ nhẹ hô hấp, bạch khiết mũi thở nhỏ nhẹ động, kia cái mũi thực đáng yêu. Trần Nhụy sẵn giọng biểu ca ngươi, cường hôn ta, ta nào có. Diệp Hy nở nụ cười. Trần Nhụy lúc nói chuyện, kia hoa hồng cánh hoa vậy màu đỏ môi hơi hơi mở ra, mê người cực kỳ. Diệp Hy không phải không thừa nhận nàng rất đẹp. Tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng là Trần Nhụy người cao thon thon thả, cơ bắp co giãn 10 phần, chính là vú còn cần phát dục, giống như là hai tiểu man đầu tại bộ ngực của nàng thượng giống nhau. Diệp Hy đem tay phải ngón tay của nhẹ nhàng đặt lên chân của nàng trên lưng, sau đó hoạt động ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy nàng. Ngón tay một đường trượt đến cằm của nàng thượng. Anh, đối với như vậy tiếp xúc, hoàn toàn không có phương diện này kinh diễm Trần Nhụy thậm chí không biết làm sao bây giờ, cũng quên phản kháng. Diệp Hy tay của đã hành động. Hắn đưa đến kiều thờ hồn hển Trần Nhụy trước ngực, một đôi làm ác ma thủ trượt nhập trong nội y đi vào nàng kia non mềm trên hai vú, tinh tế nắn bóp, đầy đặn non mềm, như hai cái đại bánh bao dường như vú ở trong tay hắn biến hóa. Trần Nhụy ân đâu một tiếng. Mặt ngọc đỏ bừng, ngươi đừng phá hư. Chính là Diệp Hy lại cười nói nhìn đến xinh đẹp như vậy ngươi, ta nếu không làm phá hư, vậy thì không phải là nam nhân á. Nói xong lúc, hắn đem Trần Nhụy nhắc tới để cho nàng nằm lì ở trên giường, thật chặt cùng mình dán cùng một chỗ. Nàng mặt ngọc tiếu hồng, nói ta phải sợ, không cần. Diệp Hy cười nói ngươi sợ cái gì? Hội bị mụ mụ biết đến, nàng nhất định mắng chết của chúng ta. Trần Nhụy phương tâm yêu tư nhiên. Sẽ không, chúng ta len lén, ai cũng không biết. Diệp Hy luyện liền một đôi cởi áo xào thủ đã trong thời gian ngắn nhất cởi bỏ của nàng áo, đầu đánh tiếp, miệng rộng mở ra, đem Trần Nhụy trước ngực vậy đối với hoạt nộn vú ngậm lấy miệng, tinh tế nhấm nháp. Nha, Trần Nhụy làm sao trải qua tình hình như vậy a? Bị Diệp Hy như vậy đùa giỡn, cả người nhất thời bắt đầu run rẩy. Diệp Hy giống như tham lam ong mật giống như, gặm con này. Lại cắn con kia, giống như trẻ con bú sữa mẹ. Trần Nhụy thật sâu di khẩu khí, mặt ngọc ngửa ra sau, kìm lòng không đậu, nhưng là lại bản năng hết sức đem trước ngực đôi ngọc nhũ kia đưa vào Diệp Hy miệng, kiết đè xuống đầu của hắn. Không, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Trần Nhụy đột nhiên đẩy ra Diệp Hy. Không được, nàng hai tay bưng kín trước ngực của mình, nhưng là trên mặt ửng đỏ làm thế nào cũng không che giấu được. Ta, quá vọng động rồi. Không có làm đau ngươi đi, Diệp Hy ôn nhu nói. Lúc này nhìn từ trên giường ngồi xuống Trần Nhụy, Diệp Hy thật đúng là sợ hãi chính mình vừa mới không khống chế được động tác cho nàng mang đến cái gì bóng ma đâu. Trần Nhụy cùng Diệp Siela mở khoảng cách. Một đầu sóng vai trường, sáng bóng sáng lên màu đen tóc bán xỉ xuống dưới, nhìn qua mặt của nàng hình thương đương cân xứng tinh xảo, hơi dài gương mặt của Nhi Thượng là một đôi vụt sáng sáng ngời mắt đen, tượng có thể nói dường như, rất linh khí. Trên ánh mắt là lưỡng đạo cong cong thật dài chân mày lá liễu, tà chọn uyển chuyển, rất là đẹp mặt. Lại hợp với tuyết trắng trong suốt khéo léo mũi quỳnh, tiên diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơi nhọn cằm hòa kia một mặt tuyết trắng chung hơi một tia phấn hồng da thịt, giống như thần tộc thiên sứ vậy, như vậy thiên chân, thuần khiết, như vậy thần thánh, diễm lệ. Hơn nữa từ trên người nàng, còn mơ hồ lộ ra một cỗ cao quý thanh lịch khí chất. Tuy rằng giờ phút này vẻ mặt có chút uể oải, nhưng vẫn là xinh đẹp không thể tả. Vóc người của nàng cũng là tương đối là lướt bay bổng. No đủ kiên đĩnh dưới bộ ngực sữa là mềm nhỏ hết sức thân hình như rắn nước, hợp với cái mông vung cao hòa thon dài đầy đặn đùi ngọc, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ cho người mơ màng. Huống chi nàng lúc này chỉ mặc một bộ so đơn bạc quần áo, căn bản không thể che khuất của nàng động lòng người thân thể, ngược lại nhiều hơn một loại mông lung mỹ cảm. Đặc biệt quần áo hạ kia hai đôi nhỏ đồng dạng đại tiểu, đường cong đồng dạng tuyệt vời câu hồn rất tròn cao ngất phiên thịt, như ẩn như hiện, đứng vững tại nàng kia tràn đầy sức sống thanh xuân thân thể lên, lại hợp với nàng thiên sứ vậy hồn nhiên mặt của lỗ, càng là có thêm một loại khác không nói ra được kinh tâm động phách mỹ hòa đẹp đẽ quyến rũ. Nhìn xem Diệp Hy cũng mấy dục lửa hỏa phần thân, rất muốn tiến lên đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Tiểu Hy, Nhụy Nhụy, các ngươi ở trong phòng sao? Đột nhiên, Hàn Vân thanh âm của đột nhiên vang lên là mẹ. Trần Nhụy nhưng là hoảng sợ. Ta đây, đi ra ngoài trước. Diệp Hy lập tức sửa sang xong chính mình vậy có chút xốc xếch quần áo, nói ngươi. Chờ một chút trở ra. Ân, lúc này Trần Nhụy trên mặt của Hoàn vẫn như cũ đỏ ửng lấy. Diệp Hy thật đúng là sợ hãi mẹ nàng thấy được đâu rồi, cho nên hắn trước đi ra ngoài. Bên ngoài, vừa lúc là mua thức ăn trở về Hàn Vân, làm sao vậy? Nhụy Nhụy Hoàn đang tức giận không? Nàng cười hỏi Diệp Hy. Diệp Hy đi ra phòng khách nói hắc hắc, đã không có a. Vậy các ngươi chờ một chút a, ta đây phải đi nấu cơm. Hàn Vân cười cười. Hàn Vân tuy rằng của nàng quần áo tương đương mộc mạc, nhưng Diệp Hy vẫn là cảm thấy trên người nàng có một loại duyên dáng sang trọng khí chất. Loại khí chất này có khác với Hàn Tuyết cái loại này trời xanh khí chất cao quý, ngược lại hình như là cái loại này bởi vì thường bị vây hiển quý chi rồi sau đó sống lại thiên hình thành giống nhau. Loại khí chất này tại Lâm Trễ Tình trên người cũng có một chút, cho nên làm Diệp Hy đối với các nàng tương đối thích. Như thế nào, gặp Diệp Hy đứng ở nơi đó ngơ ngác, Hàn Vân không khỏi đi tới, chống hông nói. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt, chính là trước mắt. Lộ ra Hàn Vân này cũng không thua gì với tỷ tỷ nàng bao nhiêu quyến rũ diễm lệ thiếu phụ lúm đồng tiền đẹp. Chỉ thấy mặt nàng nhi da thịt như tuyết, mềm mại trắng mịn trung lộ ra thản nhiên khỏe mạnh mê người đỏ ửng. Mi giống như trăng non, dài nhỏ cong cong nguyệt mi hạ điểm chuế là một đôi cắt nước vậy mê ly thu đồng. Quyến rũ xinh đẹp chung làm cho người ta một loại mông lung vẻ. Ta tải, tưởng sự tình, Diệp Hy đảo, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hàn Vân huyền mật mũi ngọc to thẳng gợi cảm, sấn thác phía dưới nhất trương tràn ngập mê người sáng bóng ướt át diễm lệ cái miệng nhỏ nhắn, làm cho người ta thoạt nhìn không nói ra được mị diễm thành thục, ung dung lịch sự tao nhã. Đặc biệt lúc này hơi vỉnh khóe miệng chính lộ vẻ một tia thản nhiên tươi mát mỉm cười, càng là bị nhân một loại tươi mát di nhân. Phiêu giật thoát tục phong thái trác ước. Nghĩ gì thế? Hàn Vân hỏi. Như vậy nhất trương xinh đẹp khuynh thành lúm đồng tiền đẹp hợp với một bộ so sánh với na na còn muốn đẫy đà nhiều lắm nhục thể động nhân, làm cho người ta cảm thấy nàng ký ung dung lại quyến rũ, ký thanh lịch lại xinh đẹp diêm dúa, phong tình vạn trùng. Loại này thoạt nhìn ký mâu thuẫn lại xứng đôi khí chất thật sâu hấp dẫn Diệp Hy. Tưởng tiểu di ngươi a? Diệp Hy cười nói. Nhìn đến Diệp Hy như vậy sắc sắc thưởng thức lấy nàng, ánh mắt lại càng không đoạn tại nàng no đủ cao ngất một đôi ngạo nhân tuyết phong cùng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên hai vú không ngừng bồi hồi. Tuy rằng đã là người từng trải thiếu phụ, nhưng Hàn Vân vẫn là xấu hổ đến một trận mặt đỏ tới mang tai nghĩ tới ta cái gì. Rất nhiều, Diệp Hy đảo. Hàn Vân nhưng thật giống như thật thích như vậy cùng Diệp Hy nói chuyện đâu rồi, không khỏi trêu nói rất nhiều ngay cả có bao nhiêu đâu này. Này. Diệp Hy dừng một chút, nhưng là nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm kích thích mũi hắn, làm cho hắn có điểm không nói gì một lần. Xì, Hàn Vân đột nhiên nở nụ cười, được rồi, không đùa với ngươi, ta đi trước nấu cơm, bằng không ngươi ăn xong đi đô khuya lắm rồi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Vân đi vào trong phòng bếp, nhưng là phòng bếp phát ra thanh âm lại làm cho Diệp Hy có một loại không giải thích được khoái cảm. Hắn không tự chủ được đi tới cửa phòng bếp. Như thế nào tiến vào đâu này? Bên ngoài ngồi một chút ha. Hàn Vân xoay người lại. Khi nàng hoàn toàn xoay người lại đối diện Diệp Hy thời điểm, hắn đã có điểm ngây ngần cả người, thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng thật sự là quá đẹp, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hàn Vân mái tóc cao cuốn mâm ở sau ót, hai tấn có một chòm tóc rũ xuống, trên mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười mê người. Nàng trên người mặc nhất kiện hoa cách tuất sam, tà đáp vạt áo bên trái phần eo dùng vạt áo đánh nơ con bướm. Phình bộ ngực cầm quần áo chống đỡ thật chặt, ẩn ẩn có thể thấy được vú hoàn mỹ đường cong. Tuy rằng nàng đã có trần nhụy con gái lớn như vậy, nhưng là vú vẫn là như vậy kiên đĩnh, giống nhau chỉ cần nhẹ nhàng đem phần eo nơ con bướm rớt ra, cặp kia vú sẽ nhảy ra quần áo bính đến trước mặt, run rẩy làm cho Diệp Hy cảm thấy cao không thể chạm. Ta đến, lẻn a, Diệp Hy đảo. Hàn Vân lại cười nói ngươi cũng muốn học nấu cơm a, thật là. Đúng vậy a, đây là tân khi nam nhân tốt nhất định nha, bằng không tìm không được vợ đấy. Diệp Hy đảo. Người đứa nhỏ này, Hàn Vân cười cười. Nàng thân dưới mặc nhất kiện thẳng đồng màu xanh váy dài, váy tại cái mông thu hơi nhanh, đem nàng đầy đặn mượt mà cái mông đường cong hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Váy phía sau có một cái thẳng đến phần gối mở miệng, tại nàng đi lại thời điểm có thể nhìn đến chợt lóe tiểu thối, vừa đúng chiều dài, hoàn mỹ tiểu thối đường cong, trong suốt trong sáng da thịt, đều bị hiện ra mê người tư sắc. Hì hì, nhiều học một ít không xấu a. Diệp Hy tựa vào trên vách tường, nhìn như vậy một cái mỹ thiếu phụ tại phòng bếp nấu cơm, tựa hồ cũng là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ đâu. Đương Hàn Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó thời điểm, ở trên cao thân quần áo hòa trong quần đang lúc, mơ hồ lộ ra một đường xinh đẹp cảnh xuân. Váy dán bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới thẳng đến chân ngọc, hơi có co giãn vải dệt đem nàng bắp đùi đầy đặn bày ra. Váy tại khép lại đùi ngọc hòa bụng trong lúc đó, hơi hơi hạ xuống hình thành một cái đổ tam giác. Làm người ta sinh ra vô tận mơ màng, ảo tưởng đáy quần sẽ là như thế nào tốt đẹp cảnh xuân. Nhìn phòng bếp ngọn đèn, tản ra mê người phong thái mỹ thiếu phụ, Diệp Hy là ngây dại. Hàn Vân bị ngọn đèn ánh đỏ mặt cười, là đẹp như vậy, ấm áp, đẫy đà thân thể mềm mại tại một mảnh hồng quang trung tản ra khí chất cao quý, là cao như vậy nhã, tôn quý, lại là như vậy thuần phác, ấm áp. Nếu không nhận thức muốn nàng, nếu không biết nàng còn có trần nhụy cô gái này nói, như vậy nhất định sẽ nghĩ đến Trần Nhụy là muội muội của nàng đấy. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Hàn Vân thường thường trộm nghiêng mắt nhìn qua đến ký xấu hổ lại oán hận ánh mắt, Diệp Hy biết mình làm như vậy quá mức thất lễ, làm cho trước mặt mỹ diễm vô song thành thục thiếu phụ rất là nan kham. Hắn vì thế nuốt vài cái nước miếng về sau, thoáng tỉnh táo lại Diệp Hy mới có chút ngượng ngùng mà nói ta. Thật chỉ là nhìn xem. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 669, nữ nhân ảo tưởng. Nhìn cái gì chứ, chân thật, không bằng đi ra ngoài ngồi, rất nhanh còn có ăn. Theo Hàn Vân kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun ra giống như thiên âm thanh âm của, đem Diệp Hy theo trong thất hồn lạc phách giựt mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện Hàn Vân mặt cười ửng đỏ nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra nhất vẻ tức giận. Hiển nhiên là đối với hắn vừa rồi vô lễ chú mục lễ cảm thấy tức giận. Còn tại xem, Hàn Vân trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nàng kia cao gầy a na dáng người lại luôn tại Diệp Hy trước mắt đung đưa. Hắc, nhìn hơn xem, Diệp Hy nói. Hàn Vân tức giận xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nấu cơm. Diệp Hy nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu bóng lưng, trong lòng không khỏi dục dịch. Hàn Vân cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy cả người đô có điểm cảm giác không thoải mái. Thậm chí có thể cảm giác được Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt rơi tại trên lưng mình. Phía sau, Trần Nhụy rồi mới từ phòng đi ra. Diệp Hy cùng nàng liếc nhau một cái, lại nói cái gì cũng không đảo. Mẹ ta thật là đói, có thể ăn chưa? Trần Nhụy hỏi. Hàn Vân cười nói chỉ có biết ăn thôi, chờ thêm chút nữa a, người đem biểu ca ngươi kéo đến đại sảnh đi. Ân, Trần Nhụy lôi kéo Diệp Hy. Diệp Hy cười cười, nói vậy được rồi. Hai người nhất làm ra phòng khách, Diệp Hy lập tức đạo hắc, ngươi xem a, mẹ ngươi không có phát hiện a. Trần Nhụy gương mặt của trở nên càng thêm đỏ choáng váng lên, nói mò gì a, không cho phép. Ta nào có nói bừa, Diệp Hy nói. Ngươi còn nói, Trần Nhụy nhưng là nóng nảy. Diệp Hy vội vàng nói hảo, hảo, ta không nói tổng được chưa. Hừ, Trần Nhụy kia khuôn mặt nhỏ nhắn hàng loạt đỏ bừng. Các ngươi ở đâu nói cái gì à? Hàn Vân lúc này chậm rãi đi ra. Trần Ngụy lập tức lắc lắc đầu, chưa, không có gì. Diệp Hy lại nói chúng ta tải kể một ít thanh xuân sự tình a. Nhìn Diệp Hy ánh mắt của Hàn Vân trong lòng lục bục vừa vang lên, điều này làm cho nàng nhớ lại vừa mới nhất mạc mạc. Mà Trần Ngụy cũng là phương tim run rẩy, sợ Diệp Hy nói ra lời gì không nên nói đến. Diệp Hy nói như vậy, cư nhiên làm cho mẹ con này lòng của hai người bên trong có không đồng dạng như vậy ý tưởng. Hàn Vân nói đồ ăn mau làm xong, các ngươi chờ một chút phải đi trở lại đường ngay ăn cơm đi. Ân, hảo, Trần Ngụy gật gật đầu, con kia chân lại lén đá đá Diệp Hy. Diệp Hy lập tức đạo ân, hảo. Làm sao học ta nói chuyện, Trần Ngụy trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy đạo ta khi nào thì học nói chuyện với ngươi nữa à? Hoàn nói không có, vừa mới là được. Trần Ngụy như vậy hờn dỗi biểu tình thoạt nhìn thật sự thập phần động lòng người, khuôn mặt từng đợt ửng đỏ, còn có bộ ngực cặp kia thỏ ngọc cũng biến thành kịch liệt nhảy lên. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào, đồ tới dùng cơm a. Hàn Vân đạo. Diệp Hy cùng Trần Ngụy liếc nhau một cái, lặng lẽ đứng lên đi hướng phòng bếp. Di, tiểu di ngươi không đến ăn sao? Diệp Hy rất là kỳ quái nhìn đi ra phòng bếp Hàn Vân. Hàn Vân đạo không được, các ngươi ăn trước a, ta có chút mệt, đi về trước ngủ một chút lại ăn xong. Mẹ ngươi làm sao không thoải mái à? Trần Ngụy quan tâm hỏi. Diệp Hy cũng nói muốn hay không gặp bác sĩ à? Hàn Vân cười cười cũng không phải cái gì, không cần động một chút là gặp bác sĩ, ta tiểu một lát thôi thì tốt rồi, các ngươi ăn trước nha. Mẹ nàng, rốt cuộc làm sao vậy à? Nhìn mẹ của mình đi vào phòng bên trong, Trần Ngụy không khỏi hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói có phải hay không đại di mụ đến đây? Mới không phải đâu, Trần Ngụy gương mặt của vẫn là đỏ như vậy choáng váng, như vậy động lòng người, như vậy làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm động, nàng nhìn Diệp Hy đạo, ta nhớ được mẹ không phải phía sau đến. Làm sao ngươi biết à, ngươi cũng không phải nàng, Diệp Hy trêu nói. Trần Ngụy bĩu môi ta chính là biết. Ngươi là cô gái, mẹ ngươi là thiếu phụ, cũng không cùng. Diệp Hy cười nói. Đi tìm chết, Trần Ngụy đánh hắn một chút, nói vậy ngươi thích thiếu phụ vẫn là cô gái. Này, ta đương nhiên là yêu thích ta bảo bối Ngụy Ngụy á. Diệp Hy hồi đáp. Thiếu phụ cái từ này tại tuyệt đại đa số nhân trong mắt của tổng hội mang theo một phần đặc biệt cám dỗ mị lực, đặc biệt đối với nam nhân, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, nó ly tính hòa tình dục chỉ có một bước ngắn. Này đó nguyên nhân căn bản nhất đô không chỉ có ở chỗ đám thiếu phụ bọn họ thân mình, nó cũng là mọi người bằng vào tưởng tượng của mình hòa yêu thích phương hướng mà tiến hành chủ quan ước thiết. Hừ, Trần Ngụy hừ nhẹ một tiếng. Kia, có phải hay không nàng có tâm sự gì? Bình thường không có gì, hiện tại đột nhiên nhớ tới. Diệp Hy nói. Này ta không biết, Trần Ngụy đạo, hẳn là có tâm sự a. Diệp Hy nói có lẽ, nàng thật là có điểm mệt mỏi muốn ngủ một chút đâu rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Ân, Trần Ngụy gật gật đầu. Chính là nàng nhưng là không biết, Diệp Hy cũng là đối mẹ của mình động phá hư tâm tư. Mọi người nhìn chút thành thục thiếu phụ ánh mắt không chỉ là thưởng thức, tại rất nhiều nam nhân trong ánh mắt của rõ ràng mang theo nóng người truyền nọc độc. Chúng nó là có thể xuyên thấu nữ nhân quần áo đấy, loại hành vi này vốn nên là sắc lang đấy, nhưng mà trên đường cái đại bộ phận nam nhân dai như thế. Chúng ta đây, có phải hay không làm chút gì à? Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa lấy. Nhìn Diệp Hy tươi cười, Trần Ngụy lòng của Trung nhất thời lục bục vừa vang lên, nói không cần. Nhớ lại ở trong phòng Diệp Hy đối với mình sở tác sở vi, nàng liền một trận khẩn trương, nói không nên lời là sợ hãi vẫn là chán ghét, hay hoặc là có điểm. Chờ mong. Vì sao không cần đâu này? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Cũng không cần, người tên bại hoại này. Trần Ngụy đứng lên, đi ra phòng khách đi. Diệp Hy nhưng không có đuổi theo, mà là đi hướng Hàn Vân căn phòng của. Nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái, A-di. Làm sao vậy? Hàn Vân mở cửa phòng. Diệp Hy nói ta, nói là chờ một chút cơm nước xong liền đi, thân thể của ngươi không có gì à? Muốn hay không? Diệp Hy giọng điệu cưng rắn nói đến một nửa đã bị đánh chặt đứt. Không cần, không có việc gì đâu rồi, ta nghĩ muốn một lát thôi. Ân, vậy được rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Vân đạo ngươi trở về cẩn thận một chút nha. Hảo, đã biết. Đóng cửa lại, Hàn Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Lúc này nàng vẫn như cũ nghĩ đến vừa mới cái kia thủy dong nữ nhân nói với tự mình trong lời nói. Vân Anh hội, chính mình muốn hay không gia nhập đâu này. Tuy rằng Thủy Dung nói được tốt như vậy, nhưng là muốn hưởng thụ lớn như vậy quyền lực, như vậy nhất định phải trả giá nhiều hết mức nghĩa vụ mới được a. Bằng không nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, chỉ là mình bây giờ, thật đúng là cần một cái dựa vào. Ai, thật sự không biết nên làm sao làm. Hàn Vân tự nhủ cởi quần áo xuống dưới. Chỉ thấy nàng bảo dưỡng có cách, làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng của, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Nàng đem mình một bộ này quần áo cởi. Cổ tròn dài giống như tuyết trắng, gương mặt tròn trịa lộ vẻ thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu xuống, một đôi thủy uông uông mắt to, hiện lên động nhân thu ba, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Nàng cả người tản ra mỹ phụ ấm áp hòa mê người mùi thơm, liêu nhân tiếng lòng. Hai vú của nàng to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa rằng co ngọn núi, diệu tương hô ứng, vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt hồng nhuận sáng. Hai vú trong lúc đó một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên đấy, mềm mại bụng của. Eo nhỏ trong suốt, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc dương chi bạch ngọc giống như, mềm nhỏ bóng loáng, đầy đặn rất tròn, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Trên môi nhất bộ áo ngủ, nàng thành hình chữ đại nằm ở trên giường. Kia một thân như tuyết ngọc trong suốt da thịt, trắng mịn cẩn thận đắc tượng lột xác thục đàn dường như, thần bí kia thục xinh đẹp có vẻ rõ ràng hơn tích, càng chói mắt. Đỏ bừng kiều diễm như là chưa từng hồng hạnh xuất tường hoa kính. Nhưng mà, 30 tuổi thục thiếu phụ đang trổ hoa, hổ lang tuổi tuổi thọ, nàng lúc này lại chỉ có tự mình một người. Ân, một đôi tay tại trên thân thể của mình loạn xả vuốt ve, Hàn Vân Tú Mộc nhắm chặt, khiêu gợi trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp. Đã quên có bao nhiêu lâu, chính mình không có được nam nhân thỏa mãn. Như vậy hư không, như vậy tịch mịch khó nhịn. Nàng cơ hồ đã không có thể khống chế mình tình dục, rụt rè lãnh diễm thành thục mỹ phụ ở trên giường nhẹ nhàng mà giãy dụa thân thể. Một đôi đùi ngọc cực độ mở ra, đùi ngọc căn bộ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn da thịt cơ hồ hiện ra hơi mở trạng. Mà Hàn Vân còn lại là dùng bàn tay gò má ma sát chân nội chắc trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng da thịt, thể hội kia một phần nõn nà vậy mềm mại hòa nị hoạt. Hàn Vân thục mỹ thân thể mềm mại mẫn cảm nhất trên vị trí sinh ra điện lưu. Một cỗ tiếp theo một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép đang lúc thủy quang trong suốt. Hai tay động tác, làm cho Hàn Vân chính mình phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, khoái hoạt vạn vẹo mông ngọc. Mơ hồ bên trong, Hàn Vân ảo tưởng có một nam nhân tại trước mắt của mình xuất hiện. Hàn âu yếm chính mình, thỏa mãn chính mình, làm cho thân thể của chính mình đô trở nên nóng rực lên. Hàn Vân tiếp tục kiều thân diễm ngâm, đột nhiên này trong ánh trăng mờ nam nhân môi ngậm trước ngực nàng đính đoan pơ, đó là nữ tính nhảy cảm pơ, đưa tới thành thục mỹ phụ Hàn Vân rất cao thanh kêu lên vui mừng. Hai tay tại trên người của mình đong đưa, phối hợp ảo tưởng chính là cái người kia, Hàn Vân không nén được càng không ngừng thở gấp ưm, phong đồn đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp nam nhân âu yếm. Hàn Vân cơ hồ muốn hoàn toàn hướng trước mắt người đàn ông này đầu hàng. Suy nghĩ của nàng lý đột nhiên dần hiện ra một cái thập phần người đáng sợ ảnh. Ầm vang. Hàn Vân trong lòng đột nhiên bị mãnh liệt nhất đánh sâu vào. A. Thân thể của nàng tại kịch liệt giãy giụa, sau đó kiều thờ hồn hển nằm ở trên giường cũng không nói lời nào. Ta, làm sao lại nghĩ hắn đâu. Hàn Vân ám thầm mắng chính mình một câu. Úc ục. Phía sau, nàng bên trên giường tay của cơ lại vang lên, đây chính là hạ Hàn Vân nhảy dựng. Nguyên bản trong lòng liền cảm thấy bất an, bây giờ bị đột nhiên đuổi việc một chút, thật sự chính là có điểm ưu tư nhưng. Nàng cầm lên di động vừa thấy, cũng là một cái thập phần số điện thoại lạ hoắc, bất quá nàng vẫn là nghe rồi. Này, ngài khỏe chứ, xin hỏi tìm ai? Hàn tiểu thư, chúng ta mới vừa vặn gặp mặt qua. Đối phương là thanh âm một nữ nhân. Là ngươi, chấm than, Hàn Vân hơi sững sờ. Đối phương dĩ nhiên là vừa rồi nhìn thấy cái kia tên là Thủy Dung nữ nhân, làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ha ha, này chỉ cần tưởng tra được, vậy không khó. Không nói này, Hàn tiểu thư, ta vừa mới là quên nói cho ngươi biết một sự kiện. Thủy Dung đảo. Hàn Vân một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua chính mình kia cao ngất đầy đặn nhục đoàn, hỏi chuyện gì? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 670, yêu thích đêm bồ. Thì phải là về chúng ta Vân Anh hội là quan trọng nhất một cái nhập hội quy định, chính là tân nhập hội thành viên, chúng ta có thể vận dụng tổ chức lực lượng, thỏa mãn nàng một cái nho nhỏ nguyện vọng. Thủy Dung đạo, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Nga, Hàn Vân Tâm giật mình, nói là mỗi người. Vâng, Thủy Dung đạo, ta đã nói với ngươi. Quan Nhị Đại, Phú Nhị Đại, Hào Môn Đằng Đằng, khắp thiên hạ các nữ nhân có bao nhiêu đều muốn tới dính dáng trở thành chuyện cổ tích giảm cô bé lọ lem, lại có bao nhiêu cô bé lọ lem cuối cùng cùng vua của nàng tử dắt tay cả đời đâu này. Nghe vậy, Hàn Vân lại trầm mặc. Đều nói Trung Quốc là một đại lượng sinh sản oán nữ, oán phụ quốc gia, tại quốc gia cùng thế giới nối đường dây gay cấn đồng thời các nữ đồng bào tỉnh A đừng nữa chờ mong bạch mã thượng chính là cái kia hắn, hắn không nhất định là vương tử, hắn cũng nhất định không phải Đường Tăng. Có như vậy tối giản dị một câu dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Để cho mình trả giá cố gắng thành vì mình hào môn. Trung Quốc nữ tính là kiên cường, thông minh, hiền lành, có nghị lực nhưng là không có chủ kiến không có mình, nữ nhân nhất định phải thu thập tin tưởng sống một hồi chúc cho cuộc sống của mình. Phí thời gian 5 tháng xào túng tức thể, thanh xuân trôi qua tự nhiên luân hồi không thể thoát khỏi. Hàn tiểu thư ngươi nói có đúng hay không? Thủy Dung cười. Hàn Vân lại nói xã hội hiện đại vẫn khởi xướng là nam nữ ngang hàng, nhưng nam tôn nữ ti thiên cổ di huấn tạo thành một cổ vô hình lý tưởng tà hữu mọi người tư tưởng hòa hành vi, hơn nữa tại chức tràng mà biểu hiện mãnh liệt hơn. Một ít nữ tính cầu chức người phản ánh, nhận lời mời chung giống nhau cương vị đối nữ tính thông báo tuyển dụng yêu cầu so nam tính hà khắc, nữ tính thật có thể hòa nam tính có ngang hàng địa vị sao? Vào hôm nay để xướng nam nữ ngang hàng, nữ nhân khởi động nữa bầu trời trong xã hội hiện đại. Tính kỳ thị vẫn như cũ tồn tại. Cho nên nữ nhân chúng ta mới càng thêm phải cố gắng, ngươi nói có đúng hay không? Thủy Dung đạo, như vậy mới có thể làm cho này tự cho là đúng nam nhân cảm thấy sợ hãi. Ha ha, nhưng là nữ nhân cuối cùng còn không phải cần nam nhân. Hàn Vân cười khổ nói. Thủy Dung tại điện thoại bên kia đạo ngươi thử nghĩ một chút, lúc này ở bên cạnh ngươi, có một nam nhân, hắn là trong lòng ngươi trung chính là cái kia một cái. Hắn chậm rãi tới gần ngươi, vuốt ve ngươi. Nghe vậy, Hàn Vân trên mặt của hàng loạt đỏ ửng, bởi vì vừa mới mình chính là tại ảo tưởng. Bất quá lúc này Thủy Dung thanh âm của nghe qua như thế nào dễ dàng như vậy để cho mình động tình đâu này. Nàng khả năng không biết, Thủy Dung nhưng là tâm lý học thôi miên chuyên gia, lần trước sở dĩ bại bởi Hàn Tuyết, bất quá là bởi vì Hàn Tuyết so nàng càng thêm biết những đạo lý kia. Bất quá Hàn Vân bất đồng, nàng chưa từng học qua này đó. Ngươi bây giờ tưởng tượng mình ở một cái trong bồn tắm tắm rửa, một nam nhân tại bên cạnh ngươi nhẹ nhàng mà vuốt ve ngươi đây. Thủy Dung thanh âm của, giống như là tràn đầy ma lực giống nhau, làm cho Hàn Vân run run. Tại Thủy Dung thanh âm của dưới, Hàn Vân thật đúng là cảm giác mình trước mắt hoàn cảnh đang chậm rãi thay đổi. Nàng trần truồng nằm ngửa, trong lòng sợ hãi, kinh cụ, ngượng ngùng, sỉ nhục, lẫn nhau hỗn tạp, mình cũng không biết rõ sở rốt cuộc là cái gì tư vị. Bỗng nhiên một đôi tay xúc lên thân thể của nàng, ngay sau đó liền khinh tao chậm phủ dao động đứng lên, cái loại này giống như khảy đàn vậy mềm nhẹ khiêu khích, sự thân thể của nàng nổi lên một loạt sợ run, cũng gợi lên trong lòng nàng cất giấu nguyên thủy nhu cầu. Nàng trần trụi thân hình không khỏi xoay động, nơi cổ họng cũng nhịn không được tiết ra đãng người rên rỉ. Nàng kia khô kiền đã lâu suối cốc, nay đã là xuân thủy tràn ra. Theo sở không có dục vọng mãnh liệt, từ nàng ở sâu trong nội tâm. Chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, kỳ thế thực duệ không thể đỡ. Mà bên người nam nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không vội sinh công kiên, chính là mạn điều tư lý tại Hàn Vân trơn mềm trắng nõn trên người, lấy đầu ngón tay mềm nhẹ vỗ về chơi đùa lấy. Hàn Vân nhắm chặt hai mắt, mày nhẹ trao lại kiều mị bộ dáng, khiến cho nguyên bản tiếu lệ khuôn mặt, tăng thêm tăng vô hạn phong tình. Trong điện thoại, Thủy Dung tiếp tục nhẹ nói hiện tại, người thực hưởng thụ có phải hay không? Cảm giác rất thoải mái. Hàn Vân dục tình đã xí, chỉ cảm thấy quanh thân gãi ngứa, trong cơ thể hư không, bức thiết cần nam tính hung mãnh xâm nhập, nhưng chờ mong đã lâu thô bạo xâm nhập, nhưng thủy chung không đến. Nam nhân gặp Hàn Vân dục hỏa đốt người, gấp gáp khó nhịn mị thái, bất giác cũng tăng nhanh tiết tấu. Hàn Vân thở nhẹ ai a, lát sau cánh tay ngọc giãn nhẹ, ôm chặt nam nhân, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, cả người cơ hồ thư thích hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này nàng có loại cảm giác kỳ diệu, thì phải là, đi qua tất cả khoái hoạt, đô so ra kém hiện tại. Nam nhân hai tay cũng vuốt ve Hàn Vân trắng nõn cặp vú đầy đặn, đầu ngón tay tắc khinh tao như anh đào núm, môi cũng đụng lên Hàn Vân tuyết trắng cổ, khẽ liếm kia là lướt khéo léo lỗ tai. Hàn Vân khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, nàng căn bản khó chân chính hưởng thụ qua như thế mất hồn tư vị. Tại tay của đàn ông xuống, Hàn Vân khoái hoạt được tột đỉnh, một luồng sóng ngô duyệt sóng chiều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong. Theo thời gian biến hóa, Hàn Vân cảm giác mình tựa hồ thật sự kỳ lạ chính là mình thế nhưng bất giác cảm thấy thẹn, ngược lại có một loại bị làm nhục quái gì cảm giác thỏa mãn. Nội tâm của nàng tiềm tàng đè nén đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phảng phất ra áp mãnh hổ giống như, chạy như điên mà ra. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ mình nguyên lai dĩ nhiên là như thế nữ nhân dâm đãng. Hàn Vân phảng phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt. Hô! Hàn Vân lúc này kêu thở hổn hển đấy, nàng không có nghĩ qua sẽ có cảm giác như vậy. Điện thoại bên kia, Thủy Dung cười nói như thế nào đây? Cảm giác như vậy có khỏe không? Không cần nam nhân chúng ta cũng có thể kích thích à? Chính là, Hàn Vân nói không nên lời. Chỉ là cái gì? Không có gì, Hàn Vân lắc đầu, nhưng là vì sao trong đầu của mình, vừa mới người nam nhân kia dĩ nhiên là Diệp Hy đâu này? Kia Hàn tiểu thư, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta tổ chức lực lượng. Thủy Dung đảo. Hàn Vân lại cố ý đạo Trung Quốc mấy ngàn năm truyền thống quan niệm cho rằng, nữ nhân cho tới bây giờ đô là nam nhân phụ thuộc phẩm, nam nữ truyền thống nhân vật định vị từ trước là nhân vật nam chính ngoại, nữ chủ nội. Rất nhiều người cho rằng, nữ nhân ở trí lực trình độ, xử lý vấn đề năng lực lên, xa xa không bằng nam nhân. Kia Hàn tiểu thư ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thủy Dung hỏi. Hàn Vân cười nói ta cũng không phải cảm thấy. Như vậy, Thủy Dung lời còn chưa nói hết, Hàn Vân liền đánh gãy nàng, nói ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, lần sau nói đi. Nói xong, cũng không đắt Thủy Dung cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại. Hàn Vân thật sâu làm vài cái hô hấp, tự nhủ đạo như thế nào luôn Tiểu Hy đâu rồi, thật sự là. Ai, hảo đau đầu. Kỳ thật chính nàng cũng không biết tại sao phải như vậy. Nhưng là mới vừa kia khác thường kích thích luôn làm cho trong lòng nàng không thể bình tĩnh trở lại. Lại nói Diệp Hy đi ra tiểu khu, lập tức cấp Đỗ Uyển Linh gọi một cú điện thoại đi qua. A-di, Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh tại điện thoại bên kia đạo ngươi không đánh cho ta lại đây, ta cũng chuẩn bị cho ngươi đánh tới. Nga, làm sao vậy, là muốn ta sao, Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh nói là Lý Lị lão công đến rồi, hắn phải nhanh đến bên kia. Ngươi bây giờ quyết định làm sao bây giờ? Diệp Hy hơi sừng sờ, hiện tại sẽ đi qua. Vâng, Đỗ Uyển Linh đảo, có muốn hay không ta làm cho người ta đưa hắn? Không, Diệp Hy đảo, ngươi làm cho ta nghĩ một chút, được không? Còn có bao nhiêu thời gian? Chậm nhất 11 giờ đêm a. Đỗ Uyển Linh đảo, thì không thể tha một chút, Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh nói hiện tại đã là tha rất lâu rồi. Ngươi nếu đồng ý, ta có thể cho người khác đang lúc bốc hơi lên. Như vậy liền không dễ chơi. Diệp Hy nói, cái kia Lý Thiên Thành hiện tại thế nào? Chính là Lý gia chính là cái kia tam công tử. Không có việc gì, bị ngươi thải đến ngón tay đoạn tiết, hiện tại cũng tiếp thượng. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy nói kia, dùng phương thức gì làm cho hắn cũng biết Lý Lị lão công đến đây a? Ha ha, ta đổ muốn nhìn hắn có phải hay không hồi không cam lòng. Kỳ thật. Khả năng cái khác hắc bang cũng nhận được tin tức. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy kinh ngạc nói nhanh như vậy bước đi lộ phong thanh. Ân, vâng, Đỗ Uyển Linh đảo, hơn nữa không bài trừ bọn họ cũng sẽ áp dụng hành động. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh cười khổ nói ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu. Diệp Hy đột nhiên đạo vậy thì tốt, ngươi nghe ta, ngươi đầu tiên. Bóng đêm dần dần dày. Lúc này cũng là mới vừa mới đèn rực rỡ mới lên. Bất quá Hong Kong Lan Quế Phường bên này đã thập phần náo nhiệt. Lan Quế Phường là nằm ở Hong Kong Trung Hoàn Vân Mạn phố cùng Đức Minh Lập phố ở giữa một cái ngắn nhỏ, hẹp hòi, trình L hình cùng sử dụng đá cuội xếp thành ngõ phố. Ngõ phố gắn đầy kiểu dáng Âu Tây nhà hàng hòa quán bar, nhưng thanh danh rất lớn. Toàn bộ Lan Quế Phường khu vực đã mở vượt qua 50 cái quầy rượu thực tứ loại tiêu phí nơi, tên tiệm hòa trang sức thập phần Tây hóa. Rào rạt đặc hữu dị quốc tình điều, được khen là Hong Kong đặc hữu văn hóa đặc khu. Mỗi ngày trong quán ba chật ních dưới ban thành phần tri thức bộ tộc. thật náo nhiệt. Lúc này Diệp Hy một người thuê xe tại Lan Quế Phường xuống xe, nhìn thập phần náo nhiệt điều này ngã tư đường, không khỏi cảm khái. Này tiểu hài tử, nơi này vị thành niên nhưng là không cho phép đến nha. Nương Diệp Hy đi tới bên kia thời điểm, mấy người mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân lập tức liền nở nụ cười. Thôi đi bà ơi, ngươi xem ta đi vào sao? Diệp Hy phản bác. Một người trong đó hồng y nữ cười nói tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi bao lớn rồi hả? A di, ta phía dưới rất lớn. Diệp Hy liếc nàng một cái, xoay người tránh ra. A di, nữ nhân kia mặt tím tím xanh xanh gân đô lộ ra rồi, ngươi tiểu tử này, muốn chết. Giờ sao, muốn đến cưỡng gian ta sao? Diệp Hy cười khẩy nói. Hồng y nữ nhất thời trong cơn giận dữ phi, lão nương muốn người nam nhân nào không có, còn biết xem được với ngươi này loại chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Chạc, lão tử nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta sẽ để ý ngươi này ngàn người kỵ vạn nhân áp dâm nữ. Diệp Hy cười nói. Ngươi, nữ nhân thật sự là bị Diệp Hy giận điên lên, tìm muội nhóm, các ngươi như thế nào hoàn sống ở đó lý a? Một nữ nhân khác đạo coi như hết, hắn vẫn tiểu hài tử, ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Khả tiểu tử này miệng rất nhọn, ta cũng muốn đá mẹ hắn hảo hảo giáo huấn hắn. Hồng y nữ nói xong cũng hướng tới Diệp Hy đi tới. Tiện nhân, mẹ ta không tới phiên ngươi đến nói. Diệp Hy so với nàng trước một bước, một cái bàn tay quạt tới, nhiên sau xoay người rời đi. Nữ nhân kia sừng sốt một chút, phản ứng kịp thời điểm, Diệp Hy đã đi xa. Ai, đầu năm nay, thực là cái gì nữ nhân đều có. Diệp Hy hít thở dài, tìm được rồi Đỗ Uyển Linh nói với hắn kia nhất cái quầy rượu. Chính là lúc này cửa quán rượu miệng cũng có không ít người tại, một đám hút thuốc, không lại chính là quần tam tụ ngũ ở nơi nào hữu thuyết hữu tiếu. Quả nhiên, áp lực càng lớn, lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường công việc ban ngày bận rộn như vậy mệt nhọc, đến buổi tối này đó thành phần tri thức nhóm một đám vẻ mặt hưng phấn a. Đêm bồ, nhưng là người hương càng nhất đại đặc sắc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 671, sắc sắc nam nữ. Kỳ quái, như thế nào còn không có điện thoại đánh tới đâu này. Diệp Hy đứng ở trên đường phố một góc, nhìn điện thoại, tựa hồ đang đợi, bất quá nửa giờ trôi qua đô không có gì điện thoại. Mà lúc này đây, vừa mới Diệp Hy sáng một bạt tai chính là cái kia hồng y nữ lúc này lại thế nhưng mang theo hảo mấy nam nhân đuổi đi theo. Nữ nhân này, Diệp Hy hạnh hảo nhiều hơn, bằng không bị thấy được, chỉ có trốn phân rồi. Diệp Hy lúc này nhìn những người đó đi qua, không khỏi giận dữ nói quả nhiên vẫn là không nên gây chuyện hảo, bằng không thật sự sẽ rất phiền toái đâu. Ục ục, phía sau, điện thoại di động điện thoại rốt cục vang lên. Này, người bây giờ có thể đi tìm cái kia ngoài cửa bảo an rồi, hắn sẽ làm ngươi đi vào. Điện thoại kia một bên, đúng là Đỗ Uyển Linh. Ân, đã biết, Diệp Hy thu xong điện thoại, xác định cái kia hồng y nữ mất, lập tức đi ra ngoài, thấy được kia một gian không quá thấy được quán bar, đi tới. Mới vừa gia nhập Lan Quế Phường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, chính là dốc nhỏ thượng trong hẻm nhỏ khắp nơi đều là nhân, những người này chia làm hai đại đám người phao quầy rượu hòa du khách, rất dễ nhận biết, bưng ly rượu đứng ở cửa quán rượu đấy, đều là đi bar đấy, đầy đường xuyên loạn còn không ngừng chụp ảnh đấy, chính là du khách. Có vài người cầm thật to máy chụp ảnh, vừa thấy chính là vừa tới du khách. Vẫn đảo Hong Kong là một cái quốc tế hóa đô thị, theo Lan Quế Phường quán ba phố có thể nhìn càng thêm rõ ràng, tại Lan Quế Phường trên đường phố thấy nhiều nhất nhân, đều là ngoại tịch nhân sĩ, mặc dù mọi người đều là nói tiếng Anh, bất quá, theo nói chuyện khẩu âm có thể nghe được ra, bọn họ đều là đến từ thế giới các nơi đấy, ngược lại Hong Kong bản địa thị dân cũng không nhiều. Nơi này cấp Diệp Hy sâu nhất ấn tượng chính là đơn giản mà giản dị, phần lớn quán ba trang hoàng cũng thập phần giản lược, bên ngoài ngũ quang thập sắc chiêu bài, bên trong đều là một cái đơn giản quầy ba hòa một ít chỗ ngồi, cùng nội địa rất nhiều quán ba so sánh với, không chỉ có không có chỗ gì đặc biệt, có ngược lại có vẻ càng giản lược. Mọi người tới nơi này theo đuổi không phải xa hoa trang hoàng, mà là nhằm vào lấy người của nó khí hòa danh khí mà đến. Diệp Hy đi rồi một vòng, cuối cùng là phát hiện kia nhất cái quầy rượu. Xin chờ một chút, chưa thành nhân không cho phép tiến vào. Ngoài cửa người nam nhân kia đảo. Ta là Diệp Hy. Nga, tiên A, nam nhân gật gật đầu, tựa hồ là đã nhận được thông chi. Diệp Hy nghênh ngang đi vào. Mặc kệ quán ba đại tiểu, đều là nhiều người như vậy. Hơn nữa, theo mọi người ở trong này nâng cấp ngôn hoan trạng thái đến xem, đại đa số đều là thành quần kết đội đi, mấy người bằng hữu hòa 3 năm chi kỷ, đến nơi đây uống xoàng một ly, nói chuyện phiếm, thậm chí đàm nói chuyện làm ăn, mà ở bên trong quán rượu, tắc phần nhiều là tình lữ tại ước hội. Diệp Hy mới vừa vào đi, liền thấy ở giữa sân ương 3 nữ nhân múa hiện đại, các nàng mặc bó sát người bạch áo hòa buộc chặt cao bồi quần dài, tại làm sao nhiều khách nhân trước mặt vũ động chính mình tuổi trẻ khêu gợi thân thể. Từng đạo sắc mị mị ánh mắt của giống một bó thuốc đèn pha, tại các nàng cặp vú cao ngất, tế tế eo thon nhỏ hòa khéo đưa đẩy nhếch lên trên mông nít quét nhìn. Những nữ nhân này, một cái so một cái gợi cảm, tại âm nhạc dưới sự phối hợp, bắt đầu vặn vẹo mình eo nhỏ mông bự. Cao ngất nhũ phong tuy có nịt vú gắt gao trói buộc, nhưng vẫn là tại vũ động trong quá trình cao thấp chấp lên, những khách nhân này ánh mắt thật sự chỉ nhìn chằm chằm ngực của các nàng hòa cái mông đang nhìn. Tại làm sao nhiều lão sắc lang nhìn soi mói, tràn đầy con nữ nhân từ từ bỏ đi mình áo, lộ ra mê người vai, hòa bị nịt ngực màu trắng trói buộc cao vút trong mây hai vú. Chung quanh nam nhân tiếng thở càng ngày càng ồ ồ, nữ nhân ở ánh mắt của bọn họ dưới, dùng hai tay chậm rãi cởi ra chính mình bó sát người quần dài, lộ ra nàng bằng phẳng bụng, bóng loáng như ngọc hai chân, hòa giữa hai chân bị quần tam giác nhỏ che đậy thần bí bộ vị. Qua, ở đây khách nhân càng thêm oanh động. Diệp Hy cười nhìn, tiếp tục đi hướng phía trước. Ngồi ở trong đó một vị trí thượng đấy, chỉ có một mặc thông thường trung niên nhân. Diệp Hy nơi tay cơ sam xem qua hình của hắn, lúc này chính đi tới, tại người kia bên người ngồi xuống. Ngươi là, người nam nhân kia nhíu mày một cái. Diệp Hy đạo có người bảo ta đến, nghe nói ngươi ở đây tìm một đống mẹ con. Người nam nhân kia cả người run lên, thấp giọng nói hiện tại có tin tức chưa? Bọn họ nói với ta. Đối với mẹ con kia bị rời đi vị trí. Diệp Hy đạo đúng, bất quá ngươi là các nàng người nào. Người tựa hồ hỏi đến có điểm hơn, bất quá ngươi hoàn nhỏ như vậy. Nam nhân cau mày. Diệp Hy đạo điều này làm cho mới sẽ không dẫn nhân chú mục. Hơn nữa 16 tuổi đủ là có thể tiến vào quán ba rồi, không sợ. Ha ha, được rồi. Trung niên nhân có điểm không nhịn được đạo, các ngươi nói với ta, tại đêm nay là có thể nhìn thấy các nàng. Rốt cuộc muốn đẳng tới khi nào? Chờ một chút, chúng ta nhận được tin tức, cái kia kèm hai bên ở mẹ con các nàng người của, đêm nay hội mang nàng nhóm tới nơi này đấy. Diệp Hy đảo, bất quá, không nhìn ra, người cũng là thích đối với mẹ con kia đây này. Nói cái gì đó, trung niên nhân lăng nói, vậy cũng là lão bà của mình cùng nữ nhi a. Bất quá hắn không biết là, lão bà của mình từng hãy cùng trước mắt tên tiểu tử này ôm cùng một chỗ hôn, muốn không phải là không có cơ hội. Khả năng hắn hiện tại cũng mang theo nón xanh rồi, chính là hắn lại hồn nhiên không biết. Chẳng lẽ không đúng, Diệp Hy hỏi ngược lại. Trung niên nhân cũng không có giải thích, mà là gật gật đầu, đúng vậy a, ta đối mẹ con các nàng thật có ý tứ. Ha ha, ta đã nói rồi, Diệp Hy nói, uống chút rượu không, chúng ta chờ thêm chút nữa. Người biết uống rượu, ta biết một chút đấy, Diệp Hy đảo. Tốt lắm, nam nhân điểm mấy mình dương tửu. Nói uống đi. Phạm, Diệp Hy cười. Bởi vì bên người là tiểu nam hài, trung niên nhân cũng không có lớn như vậy cảnh giác. Nam nhân đều háo sắc như vậy. Diệp Hy cười nói. Nữ nhân kia liền không háo sắc, trung niên nhân hỏi ngược lại. Nữ nhân yêu cầu hơi nhiều, hơn nữa có điểm nan lấy lòng. Diệp Hy nở nụ cười. Trung niên nhân đạo tiểu hài tử, giống như ngươi rất hiểu bộ dáng. Nghe hơn nhiều mà thôi a. Nghe lời ngươi khẩu âm giống như không phải người Trung Quốc. Diệp Hy hỏi. Ta là Hoa Kiều, hắn đảo. Nga, thật tốt tại tổ quốc lưu lại, cố tình muốn chạy đi ngoại quốc. Diệp Hy đảo. Trung niên nhân hỏi vừa mới ngươi có vẻ nói được chính mình hiểu lắm, nói nghe một chút. Nói cái gì? Đạo nữ nhân rất khó lấy lòng. Trung niên nhân nhìn Diệp Hy. Diệp Hy cười nói ngươi có nghe hay không quá như vậy một cái tiểu chuyện xưa. Là về nam nữ về bản năng. Cái gì chuyện xưa? Một nhà độc quyền bán hàng nữ tính hôn nhân phục vụ đếm tại trung tâm thành phố toàn mới khai trương, các nữ nhân có thể trực tiếp đi vào chọn lựa cái ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu. Tại cửa tiệm, lập một mặt bố cáo bài, cá nhân chỉ có thể đi vào dạo thứ. Trong đếm cùng sở hữu 6 tầng lâu, theo độ cao bay lên, nam nhân chất lượng cũng càng cao, bất quá xin chú ý, khách hàng có thể tại cái gì một tầng lầu chọn, cái trượng phu hoặc là lựa chọn lên lầu. Nhưng không thể trở lại trước kia dạo trôi qua tầng trệt. Chưa từng nghe qua, sao lại như thế nào đây? Nữ nhân đến tiệm này tìm kiếm cái lão công. Lầu một viết nơi này nam nhân có công tác. Nữ nhân cũng không thèm nhìn tới liền lên tầng thứ hai lâu. Lầu hai viết nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử. Nữ nhân lên lầu ba. Lầu ba viết nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử, hoàn rất tuấn tú. Qua, nàng thở dài, nhưng vẫn bắt buộc chính mình hướng lên trên đi. Lầu bốn nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử. Làm người ta hít thở không thông suốt, còn có thể giúp làm gia vụ. Qua, tha cho ta đi, nữ nhân kêu lên, ta mau chân đứng không vững rồi. Tiếp theo nàng vẫn đang leo lên lầu năm. Lầu năm nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử, làm người ta hít thở không thông suốt, còn có thể giúp làm gia vụ, còn có mãnh liệt lãng mạn ôm ấp tình cảm. Nữ nhân quả thực muốn lưu ở tầng này lâu, nhưng vẫn ôm đầy bụng chờ mong đi hướng tầng cao nhất. Thứ sáu lâu xuất hiện một mặt to lớn điện tử bố cáo bản, mặt trên viết ngươi là tầng lầu này thứ 123.456.789 vị phóng khách, nơi này không tồn tại bất kỳ nam nhân nào. Tầng lầu này tồn tại chỉ là vì chứng minh nữ nhân đến cỡ nào không có khả năng lấy lòng. Cảm ơn quang lâm. Kia dù sao cũng là chuyện xưa. Trung niên nhân đạo. Diệp Hy cười nói, còn có đây này. Không lâu, một nhà độc quyền bán hàng nam tính hôn nhân phục vụ đếm tại phố đối diện khai trương, phương thức kinh doanh cùng người trước khuôn, dạng. Tầng thứ nhất nữ nhân rất xinh đẹp, tầng thứ hai nữ nhân rất xinh đẹp hơn nữa có tiền. Kết quả, người đoán thử coi. Kết quả. Trung niên nhân cười nhạo nói chỉnh một tầng lầu nữ nhân bị cướp sạch đi à nha. Diệp Hy lại nói là bị cướp sạch rồi, nhưng chỉ là lần đầu tiên tầng bị cướp sạch rồi. Tầng 2 đã ngoài, tầng thứ 3 tới 6 tầng trệt chưa từng có nam nhân đi lên quá. Nga, vì sao? Trung niên nhân hỏi. Diệp Hy đạo nữ nhân bản năng là ảo tưởng, nam nhân bản năng là sự thật. Đây chính là vì cái gì vĩ đại thẳng nữ vĩnh viễn nhiều vĩ đại thừa nam nguyên nhân. Cũng là vì sao hôn nhân dặm oán nữ quá nhiều oán nam lý do. Tiểu tử kia, ngươi hiểu được không ít nha. Trung niên nhân không thể không tán dương. Diệp Hy đạo bất quá là trên internet thấy. Nói đến chỗ này, Diệp Hy đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được bên kia một nam nhân. Hắc, thật sự đến đây à. Diệp Hy trong lòng tại cười thầm. Người nam nhân kia đúng là lần trước đem hắn cùng Lý Lị bắt lại thiếu chút nữa ngoạn người chết kia Lý gia tam công tử Lý Thiên Thành. Lúc này bàn tay của hắn dùng băng gạc băng bó lấy, bên người đi theo vài cái bảo tiêu. Diệp Hy ngay lập tức đem bên hông lộ vẻ mũ đem ra đội. Làm sao vậy? Trung niên nhân hỏi. Diệp Hy đạo đừng quên bên kia xem, chúng ta nhận được tin tức, còn có những người khác tưởng muốn cùng ngươi giống nhau thưởng đối với mẹ con kia. Những người đó chính là... Cho nên cẩn thận một chút. Ân, trung niên nhân không nghi ngờ gì. Lúc này, tại Hàn Vân trong phòng, nàng vẫn như cũ nằm ở trên giường, hồi tưởng một màn kia mạc, cầm di động, nhưng không biết có nên hay không đã gọi đi. Vâng, cái kia Thủy Dung nói, xác thực để cho nàng động lòng, khả là mình hẳn là gia nhập sao. Bất quá, giống như gia nhập cũng không có cái gì phá hư đấy, không phải sao. Ít nhất chính mình có một cái dựa vào. Không cần đi dựa vào người khác rồi. Cầm điện thoại, lòng của nàng vẫn là trôi nổi không chừng, không biết nên như thế nào quyết định. Lúc này đêm đã từ từ sâu. Ai, vẫn là. Hàn Vân lầm bầm lầu bầu lấy, cuối cùng bấm điện thoại. Một giờ sau, nhà nàng chuông cửa vang lên. Hàn Vân đi tới vừa mở cửa ra, quả nhiên vẫn là Thủy Dung đứng ở trước mắt nàng. Hàn tiểu thư. Thủy Dung lúc này mặc một thân màu đỏ cổ chữ V lộ lưng lễ phục giả hội, kia cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Ra, y phục này là chuẩn bị cho ngươi đấy. Thủy Dung đem một cái túi đưa tới. Quần áo, Hàn Vân nghi ngờ tiếp nhận gói to. Thủy Dung đạo vừa mới tại điện thoại ta liền nói cho ngươi được rất rõ ràng, cái yến hội này ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi không phải là muốn cứ như vậy mặc đồ ngủ đi với ta à? Ha ha. Hàn Vân cười cười, ánh mắt của nàng rơi vào Thủy Dung trên người của, không khỏi sinh ra một loại khác cảm giác kinh diễm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 672, màu đen cám dỗ. Trời ạ, thật khá quần áo. Mặc ở trên người ngươi, cũng đặc biệt mỹ. Hàn Vân sợ hãi than lấy cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại có vài phần ghen tị. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị nhất bộ quần áo đâu rồi. Không cần hâm mộ rồi, y phục của ngươi càng xinh đẹp hơn đấy. Thủy Dung cười nói, hơn nữa, vóc người của ngươi tuyệt không so với ta kém, bộ dạng cũng so với ta xinh đẹp hơn đâu. Hàn Vân nghe được Thủy Dung nói, trong lòng có loại không nói được cảm giác thỏa mãn, ta đây cảm ơn ngươi. Hiện tại chúng ta sẽ đi yến hội sao, có phải muộn một chút đâu này? Đương nhiên là hiện tại a. Thủy Dung đảo. Ân, vậy thì tốt, ngươi chờ ta một chút a. Hàn Vân có điểm cao hứng trở về gian phòng của mình. 10 phút sau, Thủy Dung đi tới Hàn Vân cửa phòng ngủ miệng, nghe được phòng truyền đến một trận sách hộp quà thanh âm của, cũng không khi truyền ra Hàn Vân khoái trá hừ ca khúc được yêu thích, mở cửa đem, chính thấy Hàn Vân đang đứng tại bàn trang điểm phía trước gương điều chỉnh quần áo. Nàng khom người đi xuống chính mặc vớ cao màu đen cùng cao dép lê lúc, Thủy Dung đi đến Hàn Vân phía sau. Ngươi vào để làm gì đâu này? Ta muốn thay quần áo. Hàn Vân kinh ngạc theo trong gương nhìn đến Thủy Dung khuôn mặt tươi cười. Không nên quay đầu lại, Hàn Vân. Thủy Dung giống như mệnh lệnh vậy đảo. Cái gì, không thể, không thể tiến vào, ta đang thay quần áo. Hàn Vân toàn thân kinh ngạc nhẹ nhàng run rẩy, ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Nhìn gương, Hàn Vân, ngươi xem rồi gương, đó là một cái thập phần xinh đẹp ngươi. Nàng chỉ huy nàng, Thủy Dung thanh âm của rất thấp thầm, cũng rất cường ngạnh. Cái gì, Hàn Vân nhưng là nghi ngờ. Nhìn trong gương ta, Hàn Vân, xem ta, Thủy Dung một lần nữa chỉ huy Hàn Vân, thanh âm của nàng từ từ đề cao lại vẫn tràn đầy tự tính. Ngươi, muốn làm gì, Hàn Vân trong lòng có một loại bất an. Nhìn gương, Hàn Vân, ngươi xem rồi gương, Thủy Dung nói tiếp, đừng quay đầu, nhìn gương. Từ từ, Hàn Vân bất chi bất giác ánh mắt dừng ở gương, khi nàng cùng trong gương Thủy Dung ánh mắt của lẫn tiếp xúc lúc, Thủy Dung ánh mắt dường như thả ra một loại mê người từ trường. Nàng muốn quay lại đi, lại phát hiện ánh mắt vẫn thật chặt dừng ở Thủy Dung hai mắt. Xem, lấy con mắt của ta. Hàn Vân, nàng giống như mệnh lệnh lấy Hàn Vân giống nhau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hàn Vân thanh âm của run rẩy, từ từ, càng ngày càng nhỏ thanh. Đừng sợ, không có chuyện gì, hiện tại thoải mái. Ngươi chuyên tâm nhìn con mắt của ta, chuyên tâm nhìn. Đầu của ngươi lý cái gì đều không cần tưởng, sau đó trở nên trống rỗng. Ngươi bây giờ đã không thể di động, Hàn Vân, ngươi đã không có thể mở miệng rồi. Hiện tại ngươi duy nhất có thể làm sự, chính là nhìn con mắt của ta. Thủy Dung cường hữu lực ánh mắt của rừng ở Hàn Vân, Hàn Vân lặng lặng, giống như bị điểm huyệt đạo giống nhau, toàn thân cứng ngắc đứng ở phía trước gương. Đây là thôi miên. Hàn Tuyết Quyển kia đến sáng ngời hai tròng mắt dần dần trở nên thành dại ra, Thủy Dung cảm giác được trên người máu gia tốc lưu động. Nàng đã biết Hàn Vân hiện tại đang từ từ tiến vào thôi miên trong trạng thái, nàng đã cảm nhận được thắng lợi hơi thở. Hàn Vân, ngươi bây giờ nghe thanh âm của ta, hiện tại khí lực của ngươi từ từ tiêu thất, hiện tại. Ngươi chỉ có thể nhìn con mắt của ta, lỗ tai chỉ có thể nghe đến thanh âm của ta, ngươi không thể phản kháng ta. Hàn Vân, ngươi sắp sửa hoàn toàn phục tùng ta. Phục tùng ta, nói ngươi sắp sửa phục tùng ta, biết không? Hàn Vân trên mặt không lộ vẻ gì. Ánh mắt dại ra, từ từ hé môi vâng. Ta sắp sửa, phục tùng ngươi. Ngủ đi, ngươi bây giờ mí mắt nặng, ánh mắt không căng ra đến đây. Vô cùng muốn ngủ, nhắm lại ánh mắt của ngươi. Thủy Dung mệnh lệnh lấy, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ta lệnh cho ngươi, ngủ đi. Từ từ, Hàn Vân nhắm hai mắt lại. Ngươi đem muốn đi vào một cái sâu thẳm thôi miên lý. Thủy Dung tiếp tục chỉ huy của hắn Hàn Vân tiến vào càng sâu thẳm thôi miên trong trạng thái. Nàng Hàn Vân đứng ở phía trước gương, im lặng, cũng không nhúc nhích, nhắm mắt lại, hoàn toàn lâm vào Thủy Dung thuật thôi miên ở bên trong, không có bất kỳ năng lực suy tính, vô ý thức vậy giống một cái búp bê mặc cho người định đoạt. Nghe được lời nói của ta sao? Thủy Dung đối với bị thôi miên Hàn Vân đảo. Vâng, nàng nhắm mắt lại ngơ ngác đáp trả, trong thanh âm không có bất kỳ tức giận. Ta là ai? Ngươi, ngươi tên là Thủy Dung. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi đều muốn thành thật trả lời ta. Hàn Vân, Thủy Dung đảo, vâng. Ngươi hỏi đi, Hàn Vân mơ hồ đảo. Ngươi sẽ cho ta giải đáp vấn đề của ta, tất cả vấn đề, ngươi không thể nói dối. Ngươi phải hoàn toàn nói thật ra, hiểu chưa? Thủy Dung hướng Hàn Vân rơi xuống thôi miên chỉ lệnh. Vâng, ta sẽ giải thích. Vậy bây giờ, mở ra ánh mắt của ngươi, Hàn Vân. Từ từ, Hàn Vân mở mắt. Đờ đẫn dừng ở Thủy Dung. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Thủy Dung đảo. Hàn Vân. Năm nay bao nhiêu tuổi? 34 tuổi. Thân người cao là bao nhiêu? 1m68. Thể trọng đâu này? Vừa vặn 100 cân. Ngực là bao nhiêu? 34C. Người có quá nhiều thiếu người đàn ông? Một cái. Người có huynh đệ tỉ muội sao? Thủy Dung bắt đầu hỏi trọng điểm. Hàn Vân vẫn như cũ không biết, thành thật trả lời có một ca ca, một cái tỉ tỉ. Ca ca ngươi tên gọi là gì, tỉ tỉ ngươi lại tên gọi là gì? Anh ta kêu Hàn Huy, tỉ của ta kêu Hàn Tuyết. Hàn Vân, nghe nói chồng ngươi ngồi tù, là ai phái người đi bắt chồng ngươi hay sao? Thủy Dung hỏi. Là ta, tỉ tỉ. Vậy bây giờ giống như mồ côi cha mẹ ngươi, có hận hay không tỉ tỉ ngươi? Có điểm. Vậy ngươi có hay không cảm thấy không giúp thời điểm? Vẫn luôn là. Có nghĩ là muốn có một dựa vào. Thật là nhớ. Như vậy, ta cho ngươi biết, Vân Anh hội nhưng là chuyên môn vì nữ nhân hạnh phúc mà thành lập đấy. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng phải nhận được hạnh phúc, ngươi cũng có thể cho người khác hạnh phúc, ngươi muốn không? Tưởng. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta Vân Anh hội? Ta. Chỉ muốn gia nhập rồi, ngươi sẽ có mong muốn hạnh phúc. Có muốn gia nhập hay không? Tưởng. Thủy Dung nói vậy ngươi biết, tỷ tỷ ngươi gần nhất đô đang làm gì sao? Không biết. Thật sự tuyệt không biết, ngươi đều không có cùng nàng liên hệ. Không có, bởi vì ta có chút hận nàng. Vậy ngươi biết Diệp Hy chuyện gì sao? Hắn thường xuyên mê đắm xem ta. Còn nữa không, Thủy Dung trong lòng mồ hôi một chút, thầm nghĩ này Diệp Hy, thật sự chính là to gan lớn mật a, liền cả Hàn Vân đậu hủ cũng dám ăn. Đã không có. Nguyên bản còn tưởng rằng Thủy Dung sẽ biết cái gì đâu rồi, thật không ngờ hoàn là cái gì cũng không biết. Điểm này đối với Thủy Dung mà nói hoàn thật sự có chút thất vọng. Bất quá đừng lo, chỉ cần Hàn Vân gia nhập lời của các nàng, như vậy kế tiếp muốn biết sự tình gì cũng không có cái gì khó khăn, điểm này mới là trọng yếu nhất. Dù sao các nàng Vân Anh hội mới đi là thẩm thấu thức khuếch trương. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Thủy Dung hỏi lần nữa vậy ngươi bây giờ cảm giác mình thỏa mãn sao? Muốn nam nhân sao? Chưa đủ, hảo hư không? Muốn nam nhân? Ta cho ngươi tìm mấy nam nhân như thế nào đây? Không cần. Vì sao không cần? Bởi vì không thích. Nga, vậy ta hỏi ngươi, vừa mới tại trong điện thoại, ta đã nói với ngươi lời mà nói, ngươi ở đây ảo tưởng đúng không? Vâng. Như vậy ngươi khi đó, ảo tưởng vuốt ve thân thể ngươi đấy. Là tuýp đàn ông như thế nào? Có phải hay không một cái thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn nam nhân, hơn nữa thực ôn nhu? Không phải. Thủy Dung hơi sừng sờ, hỏi đó là cái gì nam nhân? Là một cái, tiểu nam hài. Thủy Dung thật đúng là ngây dại, thật không ngờ Hàn Vân này thiếu phụ lại có thể biết hảo này một ngụm. Nguyên lai nàng thích chính thái đâu? Người nam kia hài là ai? Là hắn. Hắn là ai vậy? Tên gọi là gì? Diệp Hy. Cái gì? Thủy Dung lần này thật là dọa. Là Diệp Hy, Hàn Vân tiếp tục trả lời. Thật sự là thật không ngờ a, nàng lại có thể biết nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt Hàn Vân, Thủy Dung lòng của giống như là bình tĩnh mặt hồ a bị đầu nhập vào một khối tảng đá lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Hàn Vân, ngươi hiện đang chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nghe được ta lại kêu tên của ngươi thời điểm, ngươi liền hoàn toàn tỉnh táo lại, hiểu chưa? Thủy Dung đảo. Hiểu được. Hàn Vân theo lời nhắm hai mắt lại. Qua ước chừng nửa phút sau, Thủy Dung mới kêu Hàn Vân. À, Hàn Vân mở hai mắt ra, đã thấy nguyên vốn hẳn nên ở bên ngoài Thủy Dung cư nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình, ngươi vào để làm gì? Ha ha, không có, ta xem ngươi lâu như vậy không có đi ra, sẽ kêu ngươi một chút. Thủy Dung đảo, vậy ngươi nhanh chút mặc quần áo tử tế a, chúng ta đều nhanh bị muộn rồi rồi. Ân, tốt, Hàn Vân gật gật đầu. Thủy Dung đạo ta đây đi ra ngoài trước. Đi ra Hàn Vân căn phòng của, trên mặt của nàng xuất hiện một chút khác thường tươi cười nguyên lai là Diệp Hy. Xem ra, phải hào hào nắm chắc một chút mới được. Thủy Dung đi ra đại sảnh, đợi 10 phút sau, Hàn Vân mới chậm rãi đi ra. Một khắc kia, cho dù thân là nữ nhân, Thủy Dung cũng có một loại cảm giác kinh diễm, hơn nữa còn là một loại thập phần ánh mắt hâm mộ. Ở trước mặt của nàng, là một cái có thập phần động nhân khí chất cao quý cao gầy mỹ phụ. Mặc màu trắng đai đeo lộ kiên lễ phục giả hội nàng, đạp màu đen gót nhỏ cao dép lê, kia thân cao có chừng 1m8, nhìn thập phần thướt tha động lòng người. kia gần như cho hoàn mỹ hoàng kim đường cong, tại của nàng đi lại dưới, ngăn uốn éo đấy. Làm sao vậy, còn có thể không, Hàn Vân đảo, nàng cặp kia chân tại vớ cao màu đen phụ trợ dưới, có vẻ càng thêm thon dài, càng thêm cân xứng động lòng người. Tốt lắm, tốt lắm, Thủy Dung liên tục gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. Nàng là một nữ hài tử mẫu thân, tuy rằng đã qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là vẫn đang phong vị dư âm. Một đầu tóc dài đen nhánh, trên thân mặc nhất bộ màu trắng đai đeo, hai cái cặp vú đầy đặn lớn đến đem nho nhỏ đai đeo ngực toàn bộ cứng lên, da thịt trắng noãn thể hiện rồi tại Thủy Dung trước mặt của, vòng eo lại không có một chút điểm sẹo lồi. Bóng loáng thon dài gáy ngọc, nõn là vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong là lướt, bóng loáng hông của thân, trong nháy mắt có thể phá thả thịt cuồn cuộn mông, thật là làm người ta tưởng nhập sinh tươi. Từ trên xuống dưới nhìn lại, theo mở cổ áo chỉ thấy trắng noãn mập mãn cái vú tại trước ngực nàng đống, thật sâu khe ngực hết sức mê người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 673, Lanh canh đại lão bà. Điện thoại của ta, Diệp Hy lúc này đang ngồi ở trong quán rượu lần lượt người trung niên nhân kia, cầm đã vang khởi gọi điện thoại tới. Trung niên nhân nói tốt. Diệp Hy đi xa một ít, nghe điện thoại này. Là ta, điện thoại bên kia, đúng là Đỗ Uyển Linh. Làm sao vậy, Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo ngươi bây giờ mang theo hắn rời đi quán bar, đi Trung Quốc đại tửu điếm. Vì sao à? Diệp Hy hỏi, kế hoạch không phải như thế. Đỗ Uyển Linh đạo hiện tại thay đổi. Bây giờ là như thế nào đây? Diệp Hy hỏi, hắn nhìn chung quanh một tuần, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì người khả nghi, nhưng là mới vừa vào Lý Thiên Thành, tựa hồ cũng đã ly khai, chính là không biết hắn đi địa phương nào. Hiện tại ngươi mang theo người nam nhân kia đi Trung Quốc đại tửu điếm là đến nơi, đến đó biên, ta sẽ đích thân tiếp ứng của ngươi. Đỗ Uyển Linh đạo, như vậy có thể không? Hắc, ta đây đã hiểu. Diệp Hy đóng điện thoại, đi trở về đến người trung niên nhân kia bên người. Đạo tiên sinh, kế hoạch của chúng ta có biến, hiện tại cần ngươi theo ta đi Trung Quốc đại tửu điếm. Đến đó biên có thể gặp được chứ? Ta cũng vậy giúp người khác làm việc đấy. Rất nhiều chuyện kỳ thật ta cũng không phải biết rất nhiều. Diệp Hy đảo. Kia đi thôi, trung niên nhân đảo, Hy nhìn vào bên đó đây vừa mới nhìn thấy ta. Nhìn thấy mẹ con các nàng hai người. Ân, tốt đâu rồi, chúng ta bên này đi thôi. Diệp Hy cùng hắn đi ra quán bar, vừa mới ngăn cản một chiếc taxi, nhưng là lúc này cách đó không xa lại thanh âm một nữ nhân đại hán vô liêm sỉ đứng lại cho ta. Chà mẹ nó, Diệp Hy quay đầu vừa thấy. Lại dĩ nhiên là vừa mới chính là cái kia hồng y nữ. Bất quá lúc này nàng chỉ có tự mình một người, Diệp Hy cũng không sợ hắn, mà là đối nam nhân nói tiên sinh, người đi trước a, đã đến Trung Quốc đại tửu điếm tự nhiên sẽ có người tiếp ứng của ngươi, ta muốn lưu lại xử lý một việc. Ân, người trung niên nhân kia cũng mặc kệ Diệp Hy chuyện, lập tức làm cho lái xe lái đi. Diệp Hy đứng ở nơi đó chờ cái kia hồng y nữ đi tới. A, tiểu tử như thế nào không chạy à? Hồng nghệ nhân nổi giận đùng đùng đi tới, bất quá còn thật sự nhìn lên á, nàng vẫn là có mấy phần tư sắc đấy, bất quá Diệp Hy khả chướng mắt. Bởi vì nữ nhân của hắn bên trong, người nào màu tím kém đâu này. Ta không chạy chờ ngươi đến làm việc a, Diệp Hy cười nói. Tuổi còn nhỏ tiểu miệng lưỡi bén nhọn đấy. Nữ nhân thân thủ liền muốn đánh Diệp Hy một bạt tai, tuy nhiên lại bị Diệp Hy trước một bước bắt được thủ đoạn. Diệp Hy đạo ta chào đúng là ngươi. Nói xong, của hắn tay kia thì thế nhưng dùng sức tại nữ nhân trước ngực nhục đoàn thượng hung hăng bắt một chút. Ai, kia đau đớn làm cho nữ nhân cả người run lên, Diệp Hy lại lập tức buông lỏng tay ra, hướng bên cạnh một cái lối nhỏ quẹo vào đi. Tiểu vô liêm sỉ, ngươi đừng chạy, nữ nhân kêu la đuổi theo. Nữ nhân đuổi theo đi vào, nhưng là phía sau làm sao còn có Diệp Hy bóng dáng. Hắn cũng không biết chạy đến chỗ nào đi. Đáng giận. Nữ nhân dùng sức chà chà đấy, khả cũng biết vô sự vô bổ, không nên bị ta gặp ngươi lần nữa, vẫn như cũ nhất định phải lột da của ngươi ra. Diệp Hy theo bên kia chạy đến, tìm một chiếc taxi, cũng hướng Trung Quốc đại tửu điếm chạy tới. Hắc, vừa mới nữ nhân kia ngực còn rất có co giãn, chật chật, đáng tiếc chỉ bắt một chút. Hắn có điểm trở về chỗ cũng nhìn mình tay của. Ước chừng đại sau nửa giờ Diệp Hy cũng đã đến Trung Quốc đại tửu điếm ngoài cửa. Hắn xuống xe, lấy điện thoại ra, nhưng là vừa mới chuẩn bị đánh, mặt sau lại truyền đến thanh âm một nữ nhân như thế nào chính ngươi trễ như vậy à? Ta đây không phải là có đầy đủ chuẩn bị sao? Diệp Hy cười cười. Trước mắt Đỗ Uyển Linh nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào mắt rất là mê người, rào bạch mặt bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào làm người ta thật muốn âu yếm. Hơn nữa da thịt của nàng tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người. Bị gắt gao bao vây tại buổi sáng ta động tới cái kia con mở rất cao xóa màu đen thấp ngực âu phục ở trong, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, rất tròn mà no đủ vú bài trừ một đạo khe ngực, bộ ngực bị nàng kia cặp vú đầy đặn đỉnh lên, tiêm tiêm mảnh mai. Dưới váy một đôi mặc màu đen trường tất chân mê người, cân xứng và thon dài đùi ngọc theo váy khai xóa lộ ra, bẹn đùi đô y theo tích có thể thấy được, chân mang một đôi xinh đẹp cao dép lê, lệ trắng noãn mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ. Tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ. Nhìn như thế động nhân mỹ thiếu phụ, Diệp Hy đâu nhìn xem ngây người. Trước mắt Đỗ Uyển Linh đã bị Diệp Hy xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng giãy dụa eo nhỏ, nhìn cái gì chứ? Diệp Siela lấy nàng, nói mau nói cho ta một chút bây giờ là tình huống gì? Nơi này vẫn là công chúng địa phương, không muốn tái máy tay chân. Đỗ Uyển Linh nhưng là hoảng sợ. Bất quá nàng vẫn là lôi kéo Diệp Hy đi tới khách sạn bên cạnh không người trên đường nhỏ, nói hiện tại có một hồi ván bài, ngươi muốn tham gia. Ván bài, ngươi cho ta là đổ thần à? Diệp Hy nói. Dù sao ngươi tham gia là đến nơi. Đỗ Uyển Linh đạo, những người kia biết Lý Lị mẹ con tung tích, bách phụ áp lực, chúng ta cũng không tiện đem các nàng vẫn nấp đi, hôm nay chính là xem ngươi. Chà mẹ nó, không là cho 10.000 vạn đô la bán đấu giá trở về sao? Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh đảo kia 10.000 vạn đô la, đã lui đã trở lại. Cái gì? Hiện tại trước không vội đạo này, dù sao chờ một lát, ngươi sẽ tham dự cái kia ván bài. Đỗ Uyển Linh đảo. Được rồi, trước cho ta một điểm cổ vũ hả? Diệp Hy lập tức thấu quá thân đi. Thiếu làm càn, Đỗ Uyển Linh xấu hổ dùng tiểu quyền không ngừng đấm Diệp Hy lưng, phảng phất một cái ngượng ngùng tình muội muội trùy đà tình ca ca. Diệp Siela ở tay nhỏ bé của nàng, tiếp tục hỏi ta đây coi như là làm càn sao. Thật là, chúng ta nóng người một chút cũng không được sao. Hắc hắc, bây giờ nhìn đi lên, ngươi bây giờ so nguyên lai xinh đẹp hơn nữa gia tăng rồi một loại làm cho người ta mê hồn ý nhị, phải nói là một loại thành thục tùy mị. Loại này vẫn muội lực, khẳng định làm cho rất nhiều người thoá nước miếng ba thước, có phải là của ta hay không công lao đâu này. Nghe vậy. Đỗ Uyển Linh trên mặt càng thêm đỏ rồi, nàng dừng một chút, sửa lại một chút chạm vai mái tóc, mỉm cười phục đến Diệp Hy bên tai đạo đúng á, là công lao của ngươi, được chưa? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không càng xinh đẹp hơn? Hắc hắc, đương nhiên xinh đẹp á, ta đều bị ngươi mê chết rồi. Diệp Hy đảo, tiểu sắc lang, nàng huy động tiểu quyền hướng Diệp Hy đánh tới. Diệp Hy tiếp được tay nhỏ bé của nàng, tùy thế nhẹ nhàng lôi kéo. Đem nàng cả đánh đổ tại trong ngực của mình, một bên lôi kéo tay nhỏ bé của nàng vừa nói lâu như vậy không có gặp ta, có hay không nhớ ta. Tiểu sắc lang, ai ngờ ngươi lại nói lung tung, ta liền cú đầu của ngươi. Đỗ Uyển Linh cười nói, tay nhỏ bé bắt đầu giằng co. Diệp Hy hai tay dùng sức, rõ ràng đem nàng toàn bộ ôm đến trong lòng. Vốn định một cái trường hôn đi đấy, nhưng ta nhìn thấy nàng mái tóc sau kia xinh đẹp hai gò má, hắn ngừng lại. Diệp Hy đem Đỗ Uyển Linh tóc dài liêu khởi, bọn họ nhìn nhau thật lâu. Chậm rãi, Diệp Hy cảm thấy nàng phương tâm bôn khiêu, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ tô nhũ liên tiếp phập phồng. Nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở hổn hển càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở đấy, mềm nhẹ nũng nịu đạo tốt lắm, đừng đùa, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút ha. Chờ một chút lại đi vào thôi. Diệp Hy kiễng hai chân, dùng nóng đôi môi hút hôn nàng mặt, hương gáy, khiến nàng cảm thấy một loạt tô ngứa, sau đó hôn lên nàng kia hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn, say mê mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia đầy đặn mượt mà thân thể. Anh! Đỗ Uyển Linh nàng cũng cùng Diệp Hy gắt gao ôm nhau, ưỡn ẹo thân thể, ma sát lấy thân thể của nàng các bộ vị. Diệp Hy dùng một bàn tay ôm chặt cổ của nàng. Hôn kia mềm mại cặp môi thơm, một bàn tay cách mềm mại ti chiếc váy dài xoa lấy vú lớn của nàng. Đỗ Uyển Linh vú lại lớn lại giàu có co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả, chỉ chốc lát sau liền cảm núm cứng rắn. Đi theo nịt vú cùng quần áo Diệp Hy dùng hai cái đầu ngón tay khinh véo nhẹ bóp. Đừng, đừng như vậy, đừng nhu mặt nhăn quần áo của ta. Đỗ Uyển Linh một bên thở vừa nói. Lúc này lửa tình đốt người Diệp Hy sao hoàn quản này đó, hơn nữa trong miệng nàng nói như vậy, mà thủ lại vẫn hoàn ôm thật chặt chính mình. Diệp Hy chính là không ngừng mà hôn kia hồng nhuận cũng có chứa son môi khinh hương miệng nhỏ, chặn miệng của nàng, không cho nàng nói cái gì nữa, tay kia thì nhấc lên của nàng váy dài, cách tất chân nhẹ nhàng vuốt Đỗ Uyển Linh đùi. Đỗ Uyển Linh hơi run lên, lập tức lấy tay tới kéo lấy Diệp Hy tay của, muốn ngăn cản Diệp Hy vuốt ve. Nói mau có hay không nhớ ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng mà nói, đồng thời đem Đỗ Uyển Linh tay của phóng tại chính mình trên đũng quần. Đỗ Uyển Linh tay của tiếp xúc được của hắn liều chạy lúc, nàng cuống quýt rụt một chút, nhưng lại kìm lòng không đặng thả trở về, dùng bàn tay nắm. Đỗ Uyển Linh tay của cũng thật ôn nhu, này nắm chặt, khiến cho Diệp hiếm có một loại không nói ra được khoái cảm. Lúc này nàng xấu hổ đến đem cúi đầu, không nói gì. Mà Diệp Hy lại đem nàng thành thục động thân thể lâu vào trong ngực, vuốt của nàng đại nhũ, hơn nữa tay hắn vẫn nắm thật chặt tiểu Diệp Hy. Tốt lắm, đủ, chúng ta vào đi thôi. À, chúng ta đi vào làm gì à? Diệp Hy giả vờ không biết nói bộ dạng hỏi. Cứ như vậy nha, người tẫn đậu ta. Đỗ Uyển Linh thế nhưng cũng sẽ có lạc lạc thanh lạc lạc tức giận thời điểm, hơn nữa coi như tức giận giống nhau nói. Vậy người có thích hay không? Diệp Hy hỏi. Ân, Tiểu Hy, liền giống như vậy, ôm ta, hôn ta, sờ ta. Đỗ Uyển Linh phải đem chỉnh thân thể tựa vào Diệp Hy trên người của, nhận lấy của hắn hôn nồng nhiệt, tay nàng cũng bắt đầu bộ chơi tiểu Diệp Hy. Mà Diệp Hy một bàn tay tiếp tục sờ bóp vú của nàng, một bàn tay vói vào giữa hai chân của nàng nơi bí mật, cách sợi tơ tam giác khố thân tình vuốt ve. Hành, được rồi, chờ một chút hội không nhịn được, đại sự quan trọng hơn. Đỗ Uyển Linh cả người run lên, đè xuống giữa hai chân tác quái tay của. Diệp Hy cười nói là ai nhịn không được đâu này. Là ta nhịn không được, có phải ngươi nhịn không được. Sự ta nhịn không được, được chưa? Đỗ Uyển Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, tự nhiên sửa sang lại y phục của mình. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh gật đầu nói đúng. Nhưng là ngươi xem ta mặc thành như vậy tùy tiện. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh tay của bắt tiểu Diệp Hy một chút, nói ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong, thật là. Ân, vậy là tốt rồi, ha ha, không hổ là ta lanh canh đại lão bà. Diệp Hy cười nói. Cái gì lanh canh đại lão bà, thiếu nói bậy, ta có thể đương mẹ ngươi rồi, còn có chờ một chút chú ý trường hợp. Đỗ Uyển Linh làm nhiều cái hít sâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 674, ta liền cho ngươi cổ vũ. Được rồi, hì hì. Diệp Hy cười đi theo Đỗ Uyển Linh phía sau, đi thẳng vào Trung Quốc đại trong tửu điếm. Kỳ quái, rượu như vậy điếm không là cấm đánh bạc sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo Hong Kong chính sách không đồng dạng như vậy, hơn nữa bọn họ là chính mình mướn một tầng lầu đến làm cái yến hội này. Nga, ở đây đấy, đều là có tiền có thế hắc đảo. Đỗ Uyển Linh đạo. Cho nên trăm vạn đừng gây chuyện. Đã biết, Diệp Hy gật gật đầu. Vừa đi vào tầng kia, Diệp Hy nhất thời thấy được một đám lần trước đấu giá hội xuất hiện qua nhân. A, tiểu tử, đột nhiên, một nam nhân đã đi tới, lại dĩ nhiên cũng làm là Lý Thiên Thành. Hắc, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Diệp Hy cười nói. Lý Thiên Thành đô thật là không có vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Hy cái kia một loại xúc động, mà là cười cười, không nói gì thêm. Nhưng là Diệp Hy lại nhìn ra được nụ cười trên mặt hắn là như vậy cứng ngắc. A, như thế nào náo nhiệt như vậy à? Phía sau, xa xa một người nhưng ở đi tới, tại bên người của hắn, cũng là cái khác ba người, nhìn qua nhưng thật ra phong độ chỉ có, thoạt nhìn chừng 20 giống nhau. Bọn họ là loại người nào? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Một bên Đỗ Uyển Linh lập tức đạo ngươi thật sự nên rút thời gian đi tìm hiểu một chút đấy. Bọn họ nhưng là bị gọi đùa vì Hong Kong tứ đại công tử người của, Lý Thiên Thành ngươi biết ha. Còn có vừa mới nói chuyện cái kia, chính là trung gian cái kia, kêu Hà Đông, bên trái cái kia thoạt nhìn có điểm nương nương khang tên là Trịnh Nguyên, bên phải cái kia rất là kiêu ngạo kêu Hoắc Tín nói. Ân, đã biết, Diệp Hy gật gật đầu. Thật sự biết, Đỗ Uyển Linh cười cười. Diệp Hy cười nói trời biết. Hừ, các ngươi tới đây làm gì? Lý Thiên Thành kiến đến ba người này đến đây, sắc mặt thay đổi một chút, có phải hay không còn muốn như lần trước như vậy thua tội liên đới taxi tiền đều không có. Hắn đối với gì đông đảo? Hừ, đủ cùng, lần trước là ngươi vẫn may hảo, ngươi cho là nhiều lần đều có thể thắng nha. Huống hồ ta cũng không phải không thua nổi ra, chính là một điểm nhỏ tiền. Dì Đông kêu la, của hắn kiêu ngạo tuyệt không tại đối thủ một mất một còn dưới. Diệp Hy nhìn hai người bọn họ, trong lòng cười thầm, tứ đại công tử phẩm tính thật đúng là nhiều chỗ tương tự. Mẹ nó, ngươi cho là chỉ ngươi nhóm có thể thắng tiền sao? Khi ta Hoắc Tín nói là không khí, hôm nay ta bạo lôi lớn hơn giết tam phương. Hoắc Tín nói đạo, một bên ẻo là Trịnh Nguyên đạo đạo nhiều như vậy thì sao? Xuống thủ mới biết được. Tuy rằng bốn người này hợp cùng một chỗ trở thành tứ đại công tử, nhưng rất rõ ràng, bốn người đều không phải là cùng đường, đều tự đô đem mình làm lão đại, ai cũng sẽ không phục ai, kia so đấu tranh phong bộ dáng là không kiêng nể gì. Chúng ta hay là đi thôi. Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, cùng Diệp Hy xoay người sang chỗ khác. Nhưng là Lý Thiên Thành lại đột nhiên đạo tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Diệp Hy cũng không quay đầu lại nói, đợi ngón tay của ngươi tốt lắm rồi nói sau. Ngươi, Lý Thiên Thành nhất thời cơ hồ thẹn quá thành giận. Bên người Dì Đông lại chỉ vào Diệp Hy hỏi tiểu tử này là ai. Trời biết, Lý Thiên Thành đảo. Diệp Hy nhưng thật ra không để ý đến bọn họ những người đó, mà là cùng Đỗ Uyển Linh chậm rãi đi xa. Ai, ta nói, mọi người khó được tề tụ nhất đường, vẫn là hào hào ngoạn bài a, không cần như vậy đấu đến đấu đi. Nhiều không có ý nghĩa. Cái kia Trịnh Nguyên đạo. Dì Đông gật gật đầu, ánh mắt theo Diệp Hy trên người của thu hồi, nói hảo chúng ta bài thượng đấu thắng thua. Bất quá. Bất quá cái gì? Hoắc Tín nói hỏi. Dì Đông chỉ vào Đỗ Uyển Linh bóng lưng, hỏi nữ nhân kia là ai? Không biết. Ta cũng không biết. Hắc, nàng hợp ta khẩu vị. Dì Đông cười cười, trắng nõn gầy yếu khuôn mặt, gương mặt lưu manh khí, làm nhạt lông mi. Vừa ly khai Đỗ Uyển Linh lúc này lại đối Diệp Hy đạo ngươi có biết Hong Kong những đại gia tộc kia chuyện à? Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Ân cái gì à, Đỗ Uyển Linh sẵng giọng. Diệp Hy cười láo lĩnh nói không biết. Thật là, Đỗ Uyển Linh đạo, ai, trong mắt của ngươi cũng chỉ muốn nữ nhân. Hắc hắc, đúng vậy à, chỉ có mỹ nữ. Diệp Hy sửa đúng nàng. Kia ngươi cũng đã biết Hong Kong mấy đại gia tộc, cũng ra rất nhiều mỹ nữ. Đỗ Uyển Linh đột nhiên cười cười. Hắc hắc, ngươi nói. Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đỗ Uyển Linh đạo dì Điềm, dì Đông muội muội, dì Điềm nhi ngoài chăn giới truyền thông bầu thành bề ngoài nhã nhặn cùng nội tâm cuồng dã cô em, tính cách phi thường Tây Dương hóa, nàng từng đạt được quá danh Columbia Đại học bằng thạc sĩ, có lẽ là tiếp tục mẹ tốt đẹp gen di truyền, một đôi dương vị mắt to cùng cao gầy dáng người, hơn nữa cử chỉ ở giữa nóng bỏng mị lực, có thể nói điển hình hào môn xinh đẹp mỹ nữ. Hắn còn có muội muội, ha ha, không tệ, ta có thể lo lắng xuống. Diệp Hy cười xấu xa nói. Đỗ Uyển Linh cười cười, đạo Trịnh Nguyên tỷ tỷ, Trịnh Giai Mẫn, thuở nhỏ cuộc sống giàu có, phân biệt liền đọc cho chữ danh quốc tế trường học cùng Mỹ quốc đại học, cố nhiên ba ba là chữ danh siêu cấp phú hào mà tài sản 10 tỷ, nhưng nàng tại ba ba công ty làm nghỉ hè giờ công, lại bị ba ba yêu cầu nghiêm khắc mà theo tầng dưới chót làm lên. Nàng phân biệt đã làm người bán hàng cùng nhân viên tiếp tân đẳng rất nhiều trụ cột công tác, tại ba ba tỉ mỉ bồi dưỡng xuống, cuộc sống của nàng được đến ma luyện. Tính cách cũng từng bước kiên cường, sau lại tại Mỹ quốc lạc Sam Kỳ đọc sách trong lúc, bởi vì học nghiệp thành tích xông ra, vinh lấy được nhớ năm đó Mỹ quốc California thập đại kiệt xuất đệ tử thưởng. Đây là tỷ tỷ, Diệp Hy trên mặt cười xấu xa nhiều hết mức rồi. Ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Đỗ Uyển Linh cười mắng. Diệp Hy đạo hắc hắc, ngươi hiểu, có cơ hội giới thiệu cho ta à? Ta cũng không biết, Đỗ Uyển Linh đạo, kỳ thật ngươi tối phải là đi nhận thức Tân Nghĩa An chính là cái kia thiên kim tiểu thư. Tân Nghĩa An, Diệp Hy hơi sừng sờ, ngươi nói là hướng vui sướng. Đúng, như thế nào, các ngươi đã rất quen sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy cười khổ nói giữa chúng ta mặc dù không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là cũng kết thù kết oán rồi, ai? Yêu hận làn danh, người không có nghe nói qua sao? Đỗ Uyển Linh đạo, người đang sinh ra oán hận cảm xúc lúc, đầu óc sẽ phát sinh một loại riêng hoạt động. À, là cái gì? Diệp Hy hỏi. Yêu cùng hận tuy rằng bất đồng, Bất quá trong đó là quan trọng nhất khác biệt là, người đang sinh ra tình yêu lúc, đại bộ phận cùng phán đoán hòa trinh thám tương quan vỏ đại não đều bị vây không sống nhảy trạng thái, mà ở sinh ra hận ý khi chỉ có một phần nhỏ không sống nhảy. Khả năng này là vì người đang sinh ra oán hận cảm xúc lúc, muốn thông qua phán đoán quyết định như thế nào áp dụng công kích hoặc hành động trả thù. Diệp Hy cười khổ nói tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại đấy. Đi tới, Đỗ Uyển Linh cười mắng một tiếng. Diệp Hy lúc này cùng nàng đi ra cái đại sảnh này. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy hỏi. Tốt nhất mặt, đối với mẹ con kia ta đã để nhân nhận được tới bên này. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy trên mặt biểu tình thay đổi một chút, nói ngươi xác định các nàng sẽ không bị thương sao? Này cần phải nhìn ngươi rồi, công tác ta đã làm rất khá rồi, ngươi trăm vạn chia ra sai. Đỗ Uyển Linh đảo, còn có Lý Lị lão công, ngươi cũng muốn đến hắn, trăm vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Đỗ Uyển Linh lại nói chờ một chút hội có rất nhiều hắc đạo đại ca đều ở đây, có thể hay không luống cuống. Hội a, Diệp Hy nói, ánh mắt của hắn lại rơi vào Đỗ Uyển Linh trên người của. Đỗ Uyển Linh trên mặt hơi đỏ lên. Tử tiểu quỷ. Nàng lôi kéo Diệp Hy, cũng không dò điện thê, mà là đi hướng thang lầu. Dù sao lớn như vậy khách sạn, đi thang lầu khả không có người nào đấy. Hai người tới thang lầu góc, nơi này ngọn đèn cũng không phải rất rõ lược, hơn nữa là một người ảnh cũng không thấy. Ta đây liền cho ngươi cổ vũ thôi. Đỗ Uyển Linh ngọc đàn trở nên chủ động mà phóng đãng lên. Diệp Hy từ từ hôn cổ của nàng, thủ bắt đầu nhẹ nhàng xoa nàng cặp kia vú. Hô hấp Đỗ Uyển Linh khí tức trên người, mà nàng non mềm trên da thịt phát ra nhàn nhạt mùi. Diệp Hy tay của không ngừng vuốt ve Đỗ Uyển Linh vú mà lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát của nàng núm, từ từ hắn cảm giác được kia anh đào tại lòng bàn tay của mình hạ dần dần kiên cứng lên. Diệp Hy nhịn không được thân khởi tay kia thì xoa một cái khác vú, ngón tay qua lại sờ chút nắn bóp Đỗ Uyển Linh nụ hoa nhỏ. Ân, Đỗ Uyển Linh lắc lắc thân thể nhẹ nhàng phản kháng lấy. Bất quá là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Diệp Hy tăng nhanh xoa bóp núm tốc độ, cùng sử dụng miệng hôn Đỗ Uyển Linh bả vai. Đỗ Uyển Linh vẫn như cũ cúi đầu lấy tay nhẹ nhàng tưởng rớt ra Diệp Hy tay của ôi, không cần. Không thể, ngươi không thể như vậy. Đỗ Uyển Linh hơi khinh hô. Diệp Hy càng hăng hái ha ha, hôm nay ngươi cho dù la rách cổ họng đều không có nhân nghe được. Phải do à, Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy buông lỏng khí lực không hề ôm chặt nàng, từ từ đem. Bọn họ cách rất gần, Đỗ Uyển Linh nhắm mắt lại cúi đầu nhìn trước mắt tiểu nam hài. Cả lầu thê an tĩnh chỉ còn lại có bọn họ hô hấp của hai người thanh âm. Diệp Hy đem của nàng lễ phục giả hội cởi ra, bính khuyết đem Đỗ Uyển Linh che ở trước ngực tay của chậm rãi rớt ra lộ ra nàng cặp vú đầy đặn, da thịt trắng như tuyết hạ bố lấy mấy cái nhàn nhạt mạch máu. Đỗ Uyển Linh viên nộn vú có một chút ngoại khuếch trương. Thập phần bào mãn, mà hai quầng vú rất lớn là nhàn nhạt hồng nhạt. Diệp Hy về phía trước tới gần lấy tay véo nhẹ lấy của nàng tuyết phong dùng đầu lưỡi ma sát của nàng anh đào. Ân, sau lưng nhanh tựa vào vách tường Đỗ Uyển Linh run rẩy tiểu tiểu thanh thở gấp Diệp Hy bắt đầu tham lam mút thỏa thích lấy của nàng núm, mà trên vú trắng bọt nước đang hít vào Diệp Hy miệng phát ra chập chập thanh âm của. Tiểu Hy, Đỗ Uyển Linh dùng hai tay dùng sức phụ giúp Diệp Hy bả vai, nhưng là vừa lôi kéo hắn. Diệp Hy đem tay kia thì theo Đỗ Uyển Linh hông của đang lúc về phía sau hoàn chế trụ của nàng hai mông cũng về phía trước dán chặt Đỗ Uyển Linh thân thể. Đỗ Uyển Linh không thể chống cự chỉ có thể cung hai tay phụ giúp Diệp Hy trong ngực. Diệp Hy dọc theo cổ của nàng hướng về phía trước hôn, mà Đỗ Uyển Linh từ từ nhắm hai mắt cau mày hiện lên đỏ mặt làm cho ta dùng miệng nhẹ nhàng đụng vào nàng mềm mại đôi môi. Ta! Đỗ Uyển Linh ngậm chặt miệng kêu hừ. Chính là nàng vừa mở miệng nháy mắt Diệp Hy đầu lưỡi nhanh chóng xuyên qua đôi môi của nàng đưa vào trong miệng của nàng. Diệp Hy miệng thật chặt thủ sẵn môi của nàng mà đầu lưỡi của hai người thì tại chất nhầy chung không ngừng lật khuấy lấy. Tay hắn bắt đầu phủ khuôn lấy mông của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng câu tham lấy của nàng cổ câu, Đỗ Uyển Linh ngẩng mặt của nàng cắn môi dưới hơi thở hào hển. Diệp Hy theo bụng của nàng xuống phía dưới thân lấy. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào da thịt của nàng mà đầu ngón tay giống như là tại che chở lấy yếu ớt tiểu hài tử bình thường không dám dùng sức. Ngươi, đừng quá lâu, muốn nhanh một chút, Đỗ Uyển Linh nắm kéo Diệp Hy, đã bắt đầu gấp đến độ giúp hắn cởi quần rồi. Diệp Hy hưởng thụ trước mắt quần áo xốc xếch tiểu mỹ nhân giúp mình cởi bỏ quần trói buộc, lộ ra mình kia dơ cao thiên tiểu huynh đệ. Đừng vò nát quần áo của ta, ngươi, từ phía sau đến đây đi. Đỗ Uyển Linh xoay người sang chỗ khác, hai tay xanh tại trên vách tường nằm úp sấp lên. Muốn đi vào Nga, Diệp Hy ôn nhu nói, hắn cầm Đỗ Uyển Linh hông của chi, để cho mình kia cứng rắn hỏa long tới gần lỗ lồn của nàng nơi riêng tư, giữ tợn thạc đại nấm đầu đứng nàng nơi đó chảy ra nhẹ nhẹ xuân thủy. Ân, Đỗ Uyển Linh xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Diệp Hy kia mạo hiểm khí trời đất hòa hợp con cặc từng điểm đẩy ra Đỗ Uyển Linh âm thần, hướng về trong cơ thể nàng từ từ rất đi. Kia to dài thần long lập tức tiến nhập thịt của nàng vách tường. Nha, Đỗ Uyển Linh giơ cao bộ ngực, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra một tiếng thỏa mãn kiều hừ. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình lập tức bị Diệp Hy tắc được tràn đầy, kia to dài thần long chiếm hết mình chỉnh một cái thân thể, của hắn đầu rồng lại chĩa vào tử cung của mình ở chỗ sâu trong. Nhìn dưới thân Đỗ Uyển Linh lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, to thẳng cặp vú cao ngất, thon dài đùi ngọc, trần trụi thân thể, Diệp Hy nhất thời huyết mạch phún trương, tâm viên ý mã, trong cơ thể dục hỏa có công tâm xu thế. Hắn nếu không chậm rãi rút ra, sau đó nặng nề đính vào. Ba, một tiếng thân thể tiếng đánh đồng thời kèm theo dưới thân Đỗ Uyển Linh một tiếng đau kêu ôi. Ngươi nhẹ một chút thôi, hỗn đản, nha, nha, nhẹ, nhẹ chút. Đỗ Uyển Linh trương tĩnh nhắm chặt hai mắt, chán đầu tả hữu đung đưa rối tung mái tóc như thác nước điểm chuế nàng mềm mại da thịt. Của nàng một đôi ngọc thủ nắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn ra chạm điện xuân ngâm. Bị Diệp Hy từ phía sau cắm vào, Đỗ Uyển Linh mềm mại thân thể đô trở nên nóng rực lên. Nàng một tay vuốt lên chính mình kia cao cao đứng vững lấy vú, xoa nắn. Diệp Hy lại cúi người xuống, có điểm khó khăn cúi đầu, ngậm vào đầu vú nàng, nhẹ nhàng mút vào. Ân, thối, số tiểu tử, ân, không cần hút ha, nha, còn ngươi nữa, nhẹ một chút nha, nhân gia hoàn, còn không có thích ứng, a, cái ngươi thật là lớn, ân, nhét tràn đầy a. Bên tai nghe dưới thân thành thục xinh đẹp Đỗ Uyển Linh kia phát ra từ nàng khiêu gợi trong môi son dâm thanh đãng ngữ, Diệp Hy kìm lòng không đặng lớn hơn nữa độ mạnh yếu rất động mông, làm cho cự long tại thịt của nàng vách tường bên trong một vào một ra rất nhanh đút vào đứng lên. To dài thần long mỗi một ký ra vào đều mang một trận màu trắng ngà chọc dịch. A, không nên như vậy, thật là mắc cỡ a. Lúc này Đỗ Uyển Linh bãi thành em cho cái dao cấu tư thế. Kia đầy đặn hồn viên mông về phía sau thật cao nhô lên. Giữa hai chân nơi riêng tư lại bại lộ không thể nghi ngờ. A di lỗ lồn thật nhiều thủy, nóng quá thật chặt nha. Diệp Hy hai tay ôm lấy Đỗ Uyển Linh hông của chi. Con cặc lại theo nước cất dễ chịu lập tức thật sâu đỉnh vào thân thể của nàng, đánh vào của nàng mềm mại hoa tâm. A, a, thật là thoải mái, ân, phải do à, Đỗ Uyển Linh lang thang phe phẩy mông hòa cùng lấy nam nhân rút ra đút vào. Lúc này yêu đương vụng trộm để cho nàng càng thêm kích thích. Trong lòng giống nhau lập tức bay lên mây mù chi đoan bình thường. Nha, của ngươi ghê gớm thật, a, khó trách, ân, nhân gia hội như vậy thích ngươi. A, a, thật lớn, cưng quá a, a nha. Đỗ Uyển Linh quỳ dạp trên mặt đất, mặc kệ tùy mình Diệp Hy nút vào, đánh vào. Lúc này nàng kia anh đào dường như miệng nhỏ đã kiều thờ hồn hển rồi. Một đôi như nước trong veo mắt xích chính hàm tình mạch mạch nhìn trên người nam nhân. Nàng toàn thân cơ da trắng nộn tế chợt, là lướt co hứng thú tốt đẹp dáng người, tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Diệp Hy cả người run lên. Đè nặng khối này thành thục thân thể cảm giác tự giống như cỏ tại mềm nhũn tơ lụa phía trên bình thường mềm mại trơn, hắn nhịn không được đem dương vật của mình rút ra. Tay hắn tại Đỗ Uyển Linh đào nguyên tiên cảnh chỗ sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy nước chảy róc rách, ẩn ẩn có tràn ra xu thế. Vì thế hắn không chần chờ nữa, hai tay nắm trắng nõn chân của lõa hướng hai bên tách ra, nói ta đến đây nga. Vừa dứt lời, lửa nóng thần khí đột nhiên đâm vào lỗ lồn chi môn. Nha. A, lại vào được, a, hảo, hảo nha, ân, ân a, nóng quá cây gậy, a, đỉnh, thò tới, a. Đỗ Uyển Linh thở gấp liên tục, thân thể của chính mình tại Diệp Hy rút ra đút vào hạ càng phát run run không thôi, trên người của nàng mềm yếu vô cùng, một điểm khí lực đô sử không ra. Của nàng lúm đồng tiền đẹp mị hoặc, xuân tình nhộn nhạo, một đôi cắt nước hạnh mâu nhìn chằm chằm Diệp Hy khuôn mặt tuấn tú. Một hồi nhưng bởi vì ngượng ngùng mà nhắm mắt lại mà dẫy dụa nàng vậy được thục đẫy đà và bị dục hỏa quấn quanh thân thể mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thờ hồn hền a. Ân, Ta, nha, hảo hảo yêu ta đi. Ta đều là thuộc loại của ngươi. Ân. Diệp Hy Bảo chỉ tư thế như vậy đút vào nửa giờ, này mới khiến nàng nằm xuống. Nàng mị nhãn như tơ, nội bộ ẩn chứa vô hạn xuân tình, thân thể của nàng đã không tự chủ được phối hợp Diệp Hy đút vào. Kia tuyết trắng hoàn mỹ thân thể không ngừng mà thừa nhận Diệp Hy va chạm đút vào, trước ngực cao ngất nhũ phong nhất khởi nhất phục lấy, của nàng mặt cười giống như uống rượu say bình thường đà hồng không thôi. Ân, ngươi nhanh một chút, ta, ân. Đỗ Uyển Linh một đôi ngọc thủ khoát lên Diệp Hy trên đầu, đưa hắn thật chặt ấn tại trước ngực của mình, ý đồ làm cho vú của mình cùng gò má của hắn dán được gần hơn. Cả người mềm yếu vô lực, nàng chỉ có thể đang lúc chung bò động thân thể mềm mại của mình đến nhắn dùm trong lòng mình cảm thụ. A, lại đội lên á, ân, a, nha, thật là lợi hại, a, ta phi, bay lên á. Hảo, ta đây khiến cho ngươi bay lên. Diệp Hy đem Đỗ Uyển Linh thành thân thể bế lên, lấy ngọc nữ lên cây tư thế bắt đầu đối với nàng phát động kịch liệt oanh tạc. Kia giữ tợn cưng rắn thần long không ngừng mà tại trong lỗ lồn của nàng lật tiến nhảy ra. A, bay, thật sự bay, a, ân, thật thoải mái, ân, lại dùng lực a, ân, nha, ai, nhanh chút a, không được, thật sự phải chết rơi a. Hô, hô, nương Diệp Hy đem nàng buông đến từ lúc, Đỗ Uyển Linh đã mệt mỏi cả người vô lực rồi. Ra, giúp ta thổi một chút. Diệp Hy lòng của Trung rung động, hai tay bưng lấy đầu của nàng, thần khi nhắm ngay của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên xua quân đi tới, nửa thanh trường thương đột nhập trong cái miệng nhỏ của nàng. A, Đỗ Uyển Linh về phía sau ngửa đầu muốn thoát khỏi Diệp Hy công kích, khả là của nàng cái gáy phía trên đè xuống Diệp Hy một cái đại thủ, nàng căn bản cũng không năng động đạn, cũng chỉ có thể khuất nhục thừa nhận Diệp Hy thô bạo đối đãi. Nương kia lửa nóng thần khí tiến vào cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong là lúc, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, khóe mắt thượng hoàn chảy nước mắt đến. Diệp Hy thấy nàng thật sự chịu đựng không nổi, trong lòng không đành lòng, liền từ trong cái miệng nhỏ của nàng lui đi ra, thực xin lỗi, làm đau ngươi. Đỗ Uyển Linh thống khổ ho khan vài tiếng sau, hai tay lau khô khóe mắt nước mắt, gắt giọng ngươi muốn nhân ra mệnh sao. Cũng không biết của ngươi lớn đến bao nhiêu. Thật là xấu chết rồi. Nhưng là nàng lại như cũ thập phần dịu ngoan quỳ gối Diệp Hy giữa hai chân, ngọc thủ lại cầm lửa nóng cứng rắn vật. Đầu nhỏ của nàng chậm rãi xít tới, vươn cái lưỡi đinh hương tại thần khí thượng liếm trong chốc lát, cuối cùng mới há mồm ra đem nó nuốt xuống, nhưng là này quái vật lớn cũng chi là bị nuốt hơn một nửa mà thôi. Nha, thật thoải mái, ân, ta gì ngươi thật tốt. Diệp Hy hai tay cố định trụ Đỗ Uyển Linh cái gáy liền bắt đầu mở rộng ra đại rơi xuống đất tại trong cái miệng nhỏ của nàng qua lại rút ra đút vào lấy. A, không được, sắp bảo. Diệp Hy đem mình thần long theo trong cái miệng nhỏ của nàng run rẩy, hai tay ngay lập tức đem nàng đè xuống, tách ra hai chân khiêng tại trên bờ vai, to dài con cặc đối với lỗ lồn của hắn dùng sức rất gần. Nha, nhẹ một chút nha. Đỗ Uyển Linh cái miệng nhỏ nhắn của nàng phát ra từng tiếng làm cho nam nhân phấn chấn không thôi xuân tiếng rên. Hảo bảo bối, ta đô cho ngươi á. Diệp Hy tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay nâng ở của nàng mông ngọc, dùng sức tháo nước lấy. A, ân, hảo, hảo mãn a, ân, nhét tràn đầy, ân, a. Diệp Hy điên cuồng ôm vẻ đẹp của nàng vú hạ nâng động, mỗi một lần quất nhập luôn dùng sức nặng nề va chạm, thẳng để cho nàng kêu thở hổn hển. Đổ mồ hôi đầm đìa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 675, làm cho người ta điên cuồng tiền. Tiếng động lớn gây đô thị, náo nhiệt trong tửu điếm, ở nơi này không người hành tàu thang lầu lúc này lại tràn đầy hàng loạt nhân gian xuân sắc. A, một trận gần như thống khổ vậy tiếng rên rỉ sau, nơi này nhớ lại tác tác mặc quần áo thanh. Đều nói ngươi đừng làm đã lâu như vậy. Nửa giờ rồi. Một bên mặc quần áo Đỗ Uyển Linh vừa nói. Diệp Hy cười khổ nói nửa giờ hoàn lâu. Này đã rất nhanh, thật là. Được rồi, đi mau. Đỗ Uyển Linh hít sâu lấy, trên mặt đỏ mặt vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, bất quá không cần lo lắng, nàng đêm nay nhưng là có hóa trang đấy. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Chờ một chút nhớ kỹ trăm vạn phải chú ý. Đỗ Uyển Linh luôn mãi dặn dò. Diệp Hy nhất nhất gật đầu. Đã đến mặt trên, Diệp Hy đã có điểm ngây dại. Bởi vì trước mắt, bày hơn mấy chục cái bàn lớn, hơn nữa mặt trên đang ngồi, thành nhất sắc Âu phục màu đen. Đi rồi, Đỗ Uyển Linh khinh khẽ đẩy Thôi Diệp Hy. Diệp Hy gật gật đầu, đi hướng phía trước, bất qua phía sau, này mặc Âu phục nam nhân một đám độ đưa ánh mắt về phía Diệp Hy trên người của, phảng phất Diệp Hy là nơi này động vật quý hiếm giống nhau. Diệp Hy thật đúng là có điểm không có thói quen, đổ không phải là bởi vì hắn sợ, mà là vì lập tức đối mặt như vậy ánh mắt, có một loại không thích ứng. Bất quá khi Diệp Hy tiếp tục đi tới thời điểm, lại ở phía trước trên một cái bàn thấy được vừa mới ở dưới mặt nhìn thấy vài người. Lý Thiên Thành, Dì Đông, Trịnh Nguyên, Hoắc Tín nói bốn người. Hắc, là mới vừa ở dưới lầu tên tiểu tử kia à. Dì Đông cười nói, Diệp Hy dị thường rốt cục đưa tới tứ đại công tử chú ý. Đỗ Uyển Linh trong mắt lóe lên nhất tia giận dữ, nhưng phía sau cũng không dám bày ra quát lớn thái độ, tất những người này cũng không thể đủ tùy tiện trêu chọc hừ. Không đợi Đỗ Uyển Linh có điều đáp lại, Diệp Hy dĩ nhiên giành trước lỗ mũi hướng lên trời, cực kỳ ngạo mạn và rất thật phẫn diễn hoàn khố bộ tộc, vô liêm sỉ, các ngươi không có mắt sao? Lão tử tới nơi này liền tới nơi này, chỉ cái gì thủ hỏa cước đấy, lau. Không xong, Đỗ Uyển Linh trong lòng thầm hô không ổn. Nhé, nguyên lai là đại nhân vật nha, người đây cũng muốn chơi cái gì xiếc, Lý Thiên Thành trào phúng thốt ra mà ra, khi hắn đáy mắt, tại này trung tâm quyền lực, chân chính xưng là nhân vật thế gia đại thiếu hắn như thế nào không biết, này Diệp Hy là cái đầu lờ nờ gì lão Lý A, hắn là ai vậy? Ngươi vừa còn chưa nói đâu, Hoắc Tín nói mặc dù nói không như vậy không tốt, nhưng hắn chất vấn cũng rất là rõ ràng, cùng Lý Thiên Thành tâm tư cũng là đại đồng tiểu dị. Hắn, Lý Thiên Thành trầm mặc một chút, bất quá là một cái tiểu quan tôn tử mà thôi, không có gì. Hắn đảo, Nga, Dì Đông nhất thời liền nở nụ cười tiểu tử. Có muốn tới hay không nhận thức hả? Không cần á, ta biết mấy người các ngươi là ai. Diệp Hy mang theo vẻ mặt bất mãn đi lên nói ta họ Hy, không là đại nhân vật gì, bất quá vẫn có thể cùng các ngươi chơi đùa đấy. Ta, còn muốn cùng chúng ta ngoạn à? Bất quá bốn người chúng ta có lẽ không thêm ngoại nhân. Dì Đông tự nhiên sẽ không đối Diệp Hy khách khí. Ta, Hà thiếu gia, hạnh ngộ. Đỗ Uyển Linh chuyện cười hóa giải ngưng trệ không khí nói như vậy, hắn là đại biểu của chúng ta, cùng nhau đánh cuộc a. Có tiền liền không thành vấn đề, Lý Thiên Thành bĩu môi. Người đã đông đủ a. Đột nhiên, một nam nhân đứng lên, nói như vậy ván bài bắt đầu đi. Ở trong này, Diệp Hy hơi sừng sờ, nào biết, này cái bàn lớn, lại là hữu cơ quan đấy, lập tức động, thậm chí biến thành đổ trong tràng cái chủng loại kia đánh cược lớn bàn. Chúng ta đây một bàn này là không có việc gì toa cáp quay con thôi. Diệp Hy nhìn cái bàn. Lý Thiên Thành cười lạnh nói quy tắc của nơi này biết không? Không biết nói liền lăn lộn về nhà tìm ngươi sao bú sữa mẹ đi. Diệp Hy đồng dạng là cười lạnh ta sẽ tìm ngươi mẹ bú sữa. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Thành nhất thời vỗ án. Đỗ Uyển Linh cũng kéo lại Diệp Hy, nói bình tĩnh một điểm, ta với ngươi cho nên hạ quy tắc. Ân. Người nói đi, ta nghe. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh đạo đây là một hồi đánh cược lớn. Này người của Hắc đạo đã đem Lý Lị hai mẹ con mọi người an bài cùng một chỗ, có người nhìn. Điều này cũng hội yêu cầu của ngươi, là ngươi thả ra các nàng đến. Ân, ta sẽ không để cho các nàng có việc đấy. Diệp Hy đạo. Đỗ Uyển Linh đạo đây chỉ là ván đầu tiên, xem đến lúc đó sau, ai thắng được nhiều. Sau đó là có thể tiến vào ván thứ hai rồi hả? Diệp Hy nói, vâng, tốt lắm, Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục dừng ở trước mắt trên bàn. Cái gọi là mỹ thức toa các quay con thoi quy tắc cùng bình thường ngoạn pháp không sai biệt lắm, chẳng qua chia bài hội ở trước mặt mình mở ra hai tờ làm nghe bài, mà đám con bạc có thể dùng trong tay mình trong đó hai tờ giả tưởng thay. Kiểu mới toa các quay con thoi bắt đầu, chia bài phát xong vòng thứ nhất bài sau cung kính nói tờ thứ nhất nghe bài là A, Diệp công tử mặt bài lớn nhất, mời nói. Ha ha, ha, ta lớn nhất, Diệp Hy ầm ĩ cùng thiếu trung phủi đã đem một sấp lợi thế ném ra ngoài, dương dương đắc ý nói thanh thứ nhất ngoạn thiếu điểm, 10 vạn nhưng cái để, các ngươi hãy cùng a. Diệp Hy rất là đắc ý, nguyên lai mình cũng có nhất chính thiên kim thời điểm, bất quá số tiền này khả không phải là của mình. Lý Thiên Thành ánh mắt dừng lại ở Diệp Hy trên mặt, hắn bản năng tràn đầy đối địch. Dì Đông vị trí đúng lúc là tại Diệp Hy xuống tay, khóe miệng hắn một điều. Mặt đẹp trai nhìn lên hướng thiên nói 10 vạn tính cái gì, thêm 20 vạn. Lão tử theo, Dì Đông hạ cầm chính là Lý Thiên Thành. mà Hạ Thủ Hoắc Tín nói lại nhịn không được tiếp lời nói lão tử lớn hơn nữ 20 vạn, có ý tứ, như vậy ngoạn bài mới có ý tứ. Ta đây cũng cùng a. Trịnh Nguyên đầy một cái hai mắt của mình đảo. Chia bài thuần thục tiếp tục chia bài, sau đó cung kính nói thứ hai chương nghe bài là Hồng Tâm Quy, Lý công tử mặt bài đại, mời nói nói. Hắc, ngươi sẽ thấy thêm 50 vạn a. Lý Thiên Thành đảo. Cùng a. Đã đến Diệp Hy thời điểm, hắn lại đột nhiên đem lợi thế lập tức đẩy đi ra toàn đè ép. 150 vạn. Nhìn Diệp Hy, một bên Đỗ Uyển Linh nhưng là có điểm muốn khóc rồi, kia nhưng đều là tiền a. Hơn nữa đô là tiền của bọn họ, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng là tiền a. Bốn người đoạn đường này đô theo tới để, giờ này khắc này mặt bàn đã chất đống không dưới mấy trăm vạn, mặt không đổi sắc Diệp Hy nhưng trong lòng thì bang bang trực nhảy. Tuy rằng số tiền này thật sự không nhiều lắm, bất quá Diệp Hy vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được như vậy tiền. Mà đối với tứ đại hoàn khố công tử mà nói, càng chỉ là bọn hắn dùng để điều tiết tâm tình công cụ. Diệp Hy trừ bỏ một lá bài tẩy ngoại, minh bài theo thứ tự là bích ca, bích quy, bích di, nếu con bài chưa lật là 10 bích trong lời nói chính là cùng hoa thuận, khó trách tiếng cười của hắn đắc ý như vậy. Hừ, Dì Đông thấp hừ một tiếng, hắn là hoàn khố trẻ hư không giả. Nhưng cũng dại dột nhảy sông ngu ngốc, cuối cùng lý trí làm cho hắn đem mặt bài đắp một cái, khinh thường cười nói cái chuôi này tiền trinh đưa ngươi, bản công tử lần đầu tiên liền tặng không ngươi tiền tốt lắm. Nói xong, hắn lập tức đắp bài. Lý Thiên Thành mặc dù có ý cùng đi theo, nhưng là tình thế như vậy, nhìn Diệp Hy kia thập phần nụ cười đắc ý, trong lòng hắn cũng cho rằng đó là cùng hoa thuận, đành phải đi theo đắp bài. Trịnh Nguyên cũng đắp bài, nhưng là Hoắc Tín nói tác do dự. Ha ha. Ha, đến cùng a, cạc cạc, bổn thiếu gia thiếu tiền xài rồi, ta nhìn chúng tiền của ngươi, đến đây đi, tiếp tục cùng a, nói không chừng là ngươi thắng nga. Diệp Hy khẩu khí không ít. Ngươi, Hoắc Tín nói mặt của bá được một chút khí tái rồi, khuôn mặt dữ tợn tức giận nói họ Diệp, muốn tìm cha. Gì, cái gì bới móc, này trái với quy định sao? Ta có tiền, nguyện ý, không thể được sao? Ngươi có thể cùng đấy. Diệp Hy hai vai nhất tùng. Hai tay nhất quán, làm cái làm cho đối thủ thức điên tim phổi động tác, ngạo mạn kiêu hoành thần sắc không chút nào tại tứ đại công tử dưới. Cái kia chia bài nói Diệp tiên sinh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nga, đúng rồi, của ta lợi thế độ áp sạch hết rồi. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Hy nói, các ngươi thắng ta liền bị knock out à, như thế nào đây? Lần này ván bài quy định, mỗi người chỉ có 2 triệu lợi thế, toàn thua liền bị knock out. Hảo, trước hết để cho ngươi một điểm nhỏ tiền. Hoắc Tín nói răng nanh cắn được khanh khách vang lên. A, a, các ngươi thật sự là khách khí, không thể tưởng được ta cười đến cuối cùng, các ngươi như thế nào không cùng đâu này. Bài của ta có lẽ cũng không có của các ngươi đại đâu. Cho ngươi một lần, Hoắc Tín nói đảo. Bất quá chia bài lại hỏi như vậy ván này là Diệp tiên sinh thắng. Hừ, tứ đại công tử nhưng là bị Diệp Hy khi muốn chết. Bất quá khi Diệp Hy đem con bài chưa lật sốc lên thời điểm, bọn họ hận đến trong cơn giận dữ. Bởi vì, kia căn bản cũng không phải là cái gì cùng hoa thuận, chỉ là vừa hảo có bốn mà thôi. Lại nhìn Dì Đông, Lý Thiên Thành bài của bọn hắn, từng cái đô so Diệp Hy đại, khả dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Diệp Hy dọa. Ha ha, cảm ơn á, Diệp Hy rất là đắc ý. Một bên Đỗ Uyển Linh nhưng khi nhìn được tâm đô nhảy ra ngoài, vừa mới Diệp Hy lớn lối như vậy. Còn tưởng rằng thật là rất bài đâu rồi, thật không ngờ sẽ là tệ như vậy. Bất quá tiểu tử này, còn rất có một tay đấy. Hừ, tiếp tục a. Dì Đông hướng về phía chia bài reo lên. Diệp Hy ở một bên cười trộm hắc, muốn thắng trở về sao? Có điểm khó khăn nha. Ai sợ ai, Lý Thiên Thành cơ hồ sắp bị giận điên lên. Chính là Đỗ Uyển Linh ở một bên lại tại âm thầm cười trộm, những người này mất đi tỉnh táo, như vậy rất khó thắng. Đang đánh cuộc bầu không khí hạ sinh ra một loại kích thích, chi phối đánh bạc hành vi một loại tâm lý trạng thái, là bọn họ tình huống hiện tại rồi. Đánh bạc đầu tiên giao cho dân cờ bạc một loại quan niệm về số mệnh lòng của để ý trạng thái, tức phàm là thắng thua đều là mệnh chung chú định đấy. Tiếp theo, đánh bạc hoàn giao cho dân cờ bạc một loại mình đánh chống lảng lòng của để ý trạng thái, tức thua tiền có thể tiêu tai tị họa. Lại, đánh bạc sử dân cờ bạc hình thành lấy đánh bạc thắng bại luận anh hùng tâm lý trạng thái. Sử dụng đám con bạc tại anh hùng xem chi phối hạ thắng còn muốn thắng, thua tưởng gỡ vốn, muốn ngừng mà không được. đám con bạc rất nhanh bị loại này văn hóa tâm lý sở đồng hóa, phát triển đến là đổ như mạng trình độ. Bên kia, Hàn Tuyết lúc này cùng ca ca của nàng đang ở châm trước. Lần này bọn họ thật là hành động lớn đâu. Hàn Tuyết không khỏi hít thở dài. Hàn Huy nói lần này là Vân Anh hội tổ chức, chính phủ phương diện cũng có hành động, bất quá hình như là giúp bọn hắn che giấu. Xem ra Vân Anh sẽ thế lực không ít ha. Hàn Huy cảm thán nói, Tiểu Hy cũng đừng để cho ta nhóm thất vọng mới tốt ha. Ngươi không phải có trên người của hắn đặt máy nghe lén sao? Hàn Huy nói. Hàn Tuyết lắc lắc đầu không được, không có tín hiệu. Tin tưởng là bị bọn họ người bên kia che chắn rớt. Kia không quan hệ, ha ha. Hàn Huy đảo. Hàn Tuyết nói bất quá ngươi cảm thấy thật sự sẽ có 27 triệu đô la sao? Rất khó nói. Hàn Huy cười nói, dù sao mục tiêu của chúng ta chính là Vân Anh hội, những tiền kia không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá nếu nghe thế dạng số lượng tiền, có rất ít người không động tâm. Hàn Tuyết nói, lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 676, Tiểu Di mất tích. Ân, vậy tạm thời trước như vậy, làm cho bọn họ trước đại loạn một hồi a. Hàn Huy đảo, chánh phủ Hương Càng kỳ thật cũng muốn quản quản bây giờ xã hội đen rồi, nhưng lúc trước phóng túng biến thành hiện tại cơ hồ vô tòng hạ thủ. Hàn Tuyết nói trước suy yếu một chút cũng tốt. Bất quá ngươi không lo lắng Tiểu Hy an toàn sao? Hàn Huy đảo. Hàn Tuyết nói ta lo lắng thì thế nào đâu này? Ai, không bằng nhiều làm cho chính hắn rèn luyện một chút càng thêm hảo, ta tuy rằng thực lo lắng hắn, nhưng là ta cũng tin tưởng hắn đấy, thực tin tưởng. Lúc nói lời này, trên mặt nàng biểu tình trở nên không giống với. Hàn Huy ánh mắt tại muội muội trên người của nhìn quét, hơi sững sờ Tuyết Nhi, ngươi. Có mấy lời hắn giống như muốn nói, nhưng là lại không biết muốn nói như thế nào. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hỏi. Hàn Huy chỉ có thể lắc lắc đầu, nói không có gì đâu rồi, ha ha, chúng ta tiếp tục giám thị a. Ân, bây giờ cách Hong Kong trở về ngày kỷ niệm còn kém hơn một tháng. Hàn Tuyết nói. Ta trở về phòng một chút. Hảo, Hàn Huy nhìn trước mắt các loại dụng cụ tinh vi, nhưng là ánh mắt nhưng ở muội muội trên người của. Vừa mới mình tại sao giống như phát giác có một chút bất an đâu này. Vì sao muội muội biểu tình như vậy kỳ quái đâu này. Hàn Huy quả đấm của đột nhiên thật chặt nắm lại, nhớ lại Diệp Hy phía trước cùng lão bà mình chuyện. Vậy là chuyện gì? Hàn Huy bây giờ muốn đứng lên trên mặt gân xanh cũng lộ ra rồi, nhưng là vậy chỉ có thể đủ hận mình. Ai làm cho mình bây giờ bộ dáng như vậy đâu này. Cũng không phải hắn không nghĩ, vấn đề là chính mình giống như thấy nữ nhân đều không có phản ứng. Có phải hay không bệnh tâm lý đâu này. Chính mình có nên hay không đi xem bác sĩ tâm lý. Mình làm như vậy, thê tử mới như vậy muốn tìm những nam nhân khác thỏa mãn chính mình a. Nhất định là như vậy. Cũng sẽ không là Diệp Hy a. Nhất định chỉ cần là nam nhân là được rồi đấy, cũng không nhất định là Diệp Hy. Hàn Huy tự nói với mình như vậy hắn mới không còn đi tin tưởng Diệp Hy đi câu dẫn lão bà của mình, hoặc là lão bà của mình đi câu dẫn hắn. Tại trong cuộc sống nữ nhân có rất nhiều áp lực, đương một nữ nhân phải xử lý sự nghiệp, gia đình, buổi tối về đến nhà hoàn phải chịu trách nhiệm hài tử học tập, tại trong này nam nhân lại cùng nàng cách xa nhau rất xa, nàng khát vọng quan tâm, nếu lúc này xuất hiện một cái tán gẫu có được nam nhân theo đuổi nàng, ngươi là nữ nhân ngươi muốn hay không? Nữ nhân nhưng thật ra là thực lý tính đấy. Trước lúc này nàng khẳng định cẩn thận nghĩ qua. Trong mắt của ta gia đình sắp xếp thứ nhất, sự nghiệp sắp xếp thứ hai, có nữ nhân kia hoặc nam nhân dám cam đoan cả đời chỉ yêu một người nhân. Nhân sinh quá mệt mỏi. Kỳ thật nữ nhân thầm nghĩ muốn người khác đối với nàng hảo, mà nữ nhân đại đa số là cảm tính đấy, cho nên nữ nhân dễ dàng bị này đối với nàng người tốt mà cám dỗ. Nữ nhân bên ngoài được trước gia tâm, không gia tâm. Đơn thuần bên ngoài có khả năng rất nhỏ. Thuần túy vì tính không có mấy người. Nam nhân bên ngoài đại đa số là tính tại thứ nhất. Tâm không nhất định chạy. Khi kết hôn nam nhân có bộ phận đều là mèo thích trộm đồ tanh. Internet vật này rất còn thật sự liền thua. Bao nhiêu gia đình bị internet hãm hại. Ngoạn internet cũng phải có cái độ A. Quá độ chính là chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Vui đùa có thể khai, không thể quá. Nhưng là bây giờ, lão bà của mình là tình huống gì, Hàn Huy là thật không biết. Hàn Tuyết về tới trong phòng, muốn gọi Diệp Hy điện thoại của, tuy nhiên lại thủy chung không gọi được. Tiểu tử này tổng là đang làm gì đâu này. trăm vạn không muốn xảy ra sự mới tốt ha. Hàn Tuyết trong lòng như vậy âm thầm cầu nguyện. Diệp Hy lúc này thắng một ván, tuy nhiên lại đối mặt với Dì Đông bốn người bọn họ địch ý, áp lực cũng không nhỏ a. Ván thứ hai liền định rồi a, dù sao các ngươi đô thua lâu không nhiều lắm. Hắc, lần này thấu sao quy định nhiều như vậy, 200 vạn, các ngươi đều chỉ có mấy chục vạn a, còn tưởng rằng là bình thường của các ngươi hảo đánh cuộc không? Ha ha, Diệp Hy rất là đắc ý. Hừ, chia bài, tưởng thắng. Si tâm vọng tưởng, Lý Thiên Thành khí đến sắc mặt phát phồng. Lý công tử mặt bài lớn nhất, mời nói. Chia bài thanh âm của Vĩnh Viễn là như vậy cung kính và bình tĩnh. Ân, Lý Thiên Thành nhìn chung quanh một vòng, lấy của hắn bốc lửa tính nết cũng không khỏi vi hơi dừng một chút. 10 vạn, Lý Thiên Thành trong tay còn có tam trương hồng tâm, dùng hai tờ phế bài nhất đổi, là có thể biến thành cùng tìm. A, Âu Dương, này cũng không giống như tính cách của ngươi. Lớn một chút ha, 30 vạn. Dì Đông cùng tùy tay đẩy ra một sấp lợi thế, bài của hắn mặt cũng có tam trương mít cùng hoa, bất quá cũng là lớn nhất a đi đầu. Ai, đã rất nhiều cục đô buồn chết người rồi, nếu vậy có cơ hội này, ta cũng tới vô giúp vui. Ta cùng, 50 vạn, Diệp Hy khiêu khích ánh mắt lại quét về hạ thủ Hoắc Tín nói. Ta cùng, Hoắc Tín nói đối với Diệp Hy khiêu khích là vẻ mặt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nổi gân xanh. Xem bộ dáng kia chính là dưới cơn thịnh nộ mất đi lý trí. Còn dư lại Trịnh Nguyên cho dù muốn cùng, cũng không đủ lợi thế rồi, không ngoài dữ liệu đắp bài. Đủ cùng lợi thế mới vừa ra tay, Giả Kim thiếu gia liền lên tiếng, đủ đại ca, ngượng ngùng, ngươi tạm thời nhìn không tới bài của hắn rồi, ta cũng cùng. Diệp Hy quăng trừ lợi thế về sau, khẽ cười lật ra con bài chưa lật. Hắc, hắc, Diệp Hy trong lòng âm thầm cười lạnh. Dương mắt nhìn vừa làm cho người ta lợi thế, nếu ván này mình cũng thắng lời mà nói, như vậy thì có đầy đủ lợi thế thắng vòng thứ nhất, không cần lại đổ đi xuống. Toàn đè ép, Dì Đông sớm đắp bài, mà Lý Thiên Thành vừa ra tay chính là toàn bộ rồi, ai kêu lá bài tẩy của hắn một hiên chính là hai đôi a đâu. Toàn áp liền toàn áp, tại chính thức quyền quý trong tay, tiền mặt thật là một chuỗi con số, có vô thượng quyền lực, muốn bao nhiêu tiền mặt đô không là vấn đề. Hắc, ta hôm nay cũng không tin tà, cùng hãy cùng, tới hay không? Hoắc Tín nói cũng kêu la. Mau lại đây, chấm than, Dì Đông khóe miệng di động cười lạnh trào phúng, tựa hồ đối với bài của mình rất có lòng tin. Nếu như vậy, vậy khai bài a. Không xuất chúng nhân sở liệu, Diệp Hy cười nói. Hừ, ngu ngốc, Lý Thiên Thành lười xem Diệp Hy, nói ta là cùng hoa thuận. Mà Dì Đông bọn họ cũng biến sắc. Bởi vì bọn họ bài đô so Lý Thiên Thành tiểu. Lại nhìn Diệp Hy. Duy có Diệp Hy một người cười đến tiền ngưỡng sau phủ. Ha ha, ha. Rất thú vị, thật không ngờ hay là ta lớn nhất ha. Diệp công tử tứ con mười, ván này hắn thắng. Chia bài nói. Ha ha, ha, các ngươi thật sự là khách khí nha. Ngượng ngùng, các ngươi phải như vậy làm cho ta. Diệp Hy đứng dậy. Tựa như một cái thần dữ của giống nhau nửa người ghé vào lợi thế đôi lên, bừa bãi tiếng cười miễn bàn cỡ nào chói tai. Con mẹ nó ngươi đấy. Bà được một tiếng, Dì Đông một phen đè xuống Diệp Hy tay của trường. Dì, ngươi không phục, Diệp Hy vẻ mặt không sao cả, ngồi về chỗ ngồi, tận tình diễu cợt nói như thế nào, không chịu thua tưởng muốn đánh nhau à. Ngươi, Dì Đông chưa từng có qua loại này bị hạng người vô danh chế ngạo thời khắc, thẹn quá thành giận hạ sẽ trở mặt tướng hướng. Dì Đông, thua liền thua nha, cũng không phải không thua nổi. Ta Hoắc Tín nói liền có chơi có chịu. Hoắc Tín nói mặc dù cũng thua, nhưng hắn rõ ràng so Dì Đông thông minh hơn. Phía sau, bên cạnh những người xã hội đen kia lão đại một cái rốt cục mở miệng, ôn hòa nói bên kia mấy tên tiểu tử muốn ở chỗ này đánh nhau. Nói được phần này nhi lên, Dì Đông cũng không dám sằng bậy, tuy rằng gia tộc của hắn tại Hong Kong rất lớn, nhưng là đang ngồi đều không phải là dễ dàng hạng người. Quy tắc trò chơi làm cho hắn cố đè xuống lửa giận, giống như độc xà giống nhau nhìn chòng chọc Diệp Hy liếc mắt một cái. Vừa vặn 100 vạn, ta có thể trực tiếp tiến ván thứ hai sao? Diệp Hy cười hỏi. Bên người Đỗ Uyển Linh trong lòng cũng tại hưng phấn, đương nhiên, đủ 100 vạn liền trực tiếp đủ tư cách. Bất quá ván thứ hai cũng không phải là ở trong này, hơn nữa cũng không phải hiện tại, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Ân, tốt. Diệp Hy trừng mắt Đỗ Uyển Linh xử lý tốt đây hết thảy, tại Dì Đông mấy người bọn hắn kia nổi giận đùng đùng dưới ánh mắt ly khai tầng này. Đỗ Uyển Linh hô thở ra một hơi, nói vừa mới nhưng là làm ta sợ muốn chết. Này có cái gì à, hì hì, bây giờ không phải là thắng sao? Diệp Hy cười cười. Đỗ Uyển Linh vẻ mặt có điểm nghiêm túc, ngươi cho là đây là đang ngoạn à? Hiện tại khả không phải chúng ta định đoạt, ngươi có biết không? Lý Lị hai mẹ con nhân, tại làm sao nhiều hắc đạo thế lực yêu cầu dưới, chúng ta cũng giao ra rồi, tuy rằng các nàng hiện tại tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng là nếu ngươi không thắng được lời mà nói, các nàng liền là của người khác dễ như chơi rồi. Ta đã biết, Diệp Hy vừa mới bắt đầu ván đầu tiên thật là bởi vì cảm thấy hảo ngoạn mới làm như vậy đấy, tuy rằng cuối cùng vẫn là thắng. Biết là tốt rồi, ta là lo lắng nếu mẹ con các nàng bị đoạt đi, ngươi hội nghĩ như thế nào? Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy đi tới phía dưới một tầng, nói ván đầu tiên chúng ta thắng, kế tiếp ván thứ hai, bất quá ván thứ hai là cái gì, còn không có định. Ngươi phải biết, Lý Lị mẹ con trên người của nhưng là quan hồ 27 vạn ức đô la, đây chính là một khoản cũng đủ làm cho người ta điên cuồng tiền. Thật là đấy, Diệp Hy nói, có thể coi là Lý Lị, chính mình cũng không biết kia là chuyện gì xảy ra à. Ngươi yên tâm, cái hội này có người chuyên môn truy tung đấy. Đỗ Uyển Linh đạo, hiện tại chúng ta mỗi một thế lực đô phái ra nhân thủ đến giám thị Lý Lị hai mẹ con nhân, thẳng đến có người thắng mới thôi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Đỗ Uyển Linh nói tiếp, còn có Lý Lị lão công, hắn giống như cũng thắng. Ha ha, phải không? Diệp Hy cười cười, vậy cũng thực đạt đến một trình độ nào đó đấy. Ngươi hoàn cười. Đỗ Uyển Linh sáng giọng, bất quá đêm nay cũng không có chuyện gì rồi, về phần Lý Lị mẹ con các nàng, ngươi cũng yên tâm đi, ít nhất đoạn thời gian này các nàng sẽ không có chuyện gì đấy. Tốt lắm, Diệp Hy gật gật đầu. Hiện tại không bằng ngươi đi về trước đi, còn dư lại giao cho ta. Đỗ Uyển Linh đạo. Đi về trước, Diệp Hy sừng sốt một chút, nhưng là điện thoại lại ở phía sau vang lên. Diệp Hy lấy ra nữa vừa thấy, cũng là cái xa lạ số điện thoại riêng. Này, ngươi mạnh khỏe. Biểu ca, là ta. Điện thoại bên kia, lại dĩ nhiên là Trần Nhụy. Diệp Hy vội hỏi làm sao vậy? Ô ô, Trần Nhụy ở phía sau lại khóc lên. Mà Diệp Hy rõ ràng nghe được bên người nàng truyền tới ô tô thanh âm, Nhụy Nhụy ngươi đang ở đâu? Ta tại lối đi bộ, Trần Nhụy đảo. Cái gì, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Ô ô, mẹ, nàng không thấy, Trần Nhụy khóc đảo, ta tìm không thấy nàng, ô ô. Làm sao bây giờ? Tiểu Di không thấy, Diệp Hy biểu hiện trên mặt biến đổi, Nhụy Nhụy, ngươi trước đừng khóc, đến nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao ở bên ngoài? Ngươi ở địa phương nào đâu này? Ta tải, dưới lầu không xa một chiếc điện thoại đình, Trần Nhụy đảo. Ân Hảo, ngươi chờ ta, hiện tại đi qua, sau đó sẽ có chịu không? Diệp Hy đảo. Biểu ca kia ngươi mau tới, ô ô, ta ở bên ngoài phải sợ. Trần Nhụy khóc thút thít đảo, mẹ, cũng không biết đi đâu, đánh điện thoại của nàng đô tắt máy. Hảo, ngươi trước chờ một chút, ta đây cứ tới đây, không cần gác điện thoại, phía chúng ta đi được không? Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người Mỹ thiếu phụ phía trên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 677, kia một loại cám dỗ. Làm sao vậy? Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy vẻ mặt sốt ruột. Đột nhiên có chút việc, người có thể đưa ta đi chỗ đó sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, ngươi chờ một chút, ta đây phải đi lái xe. Cảm ơn, Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh xì một tiếng cười nói, tả cái đầu ngươi a, giữa chúng ta còn cần đạo này đó sao? Lúc nói lời này, trên mặt của nàng hàng loạt ửng đỏ. Sẽ không, Diệp Hy liền ngồi Đỗ Uyển Linh xe đi tới Trần Nhụy nàng nói chỗ đó. Nhụy Nhụy, Diệp Hy một đường tại trên đường lớn đi, rốt cục thấy được tránh ở buồng điện thoại bên trong Trần Nhụy. Ô ô, lúc này Trần Nhụy hoàn mặc đồ ngủ, lúc này thấy đến Diệp Hy, lập tức nhào tới trong ngực của hắn, mẹ không thấy, ô ô. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu nói làm sao vậy, ngươi nói cho ta một chút ha. Ta, đứng lên nhìn thấy mẹ mất, tại cửa sổ thấy nàng cùng một nữ nhân đi ra ngoài, hơn nữa ăn mặc giống như lễ phục giống nhau. Ta đi xuống, nhưng không thấy mẹ đi nơi nào rồi. Đánh điện thoại của nàng luôn không gọi được. Trần Nhụy lê hoa đái vũ ngẩng lên đầu đảo. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu nói không có quan hệ, không có quan hệ, ta ở đây. Khả, mẹ đi nơi nào? Trần Nhụy hỏi. Vậy ngươi hoàn thấy cái gì? Diệp Hy ôn nhu giúp nàng lau khô nước mắt. Kia một chiếc xe, Trần Ngụy đạo ta nhớ được nó bảng số xe. Thật vậy chăng? Diệp Hy nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Là không phải có thể tra được mẹ đi chỗ nào? Trần Ngụy hỏi. Diệp Hy nhìn chậm rãi đi tới Đỗ Uyển Linh, đạo đương nhiên là A. Bất quá đây chính là muốn thông qua ngành chính phủ một số người mới được, chính là này không là vấn đề gì. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, hơn nữa mấy vấn đề này đều là Đỗ Uyển Linh có thể giải quyết. Thông qua Trần Ngụy nói bảng số xe, Đỗ Uyển Linh chỉ chốc lát sau liền thông qua chính phủ mỗ ta tuyến mắt tra được kia một chiếc xe địa phương sở tại. Là ở nơi nào? Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh. Hình như là vùng ngoại thành. Đỗ Uyển Linh đảo, hơn nữa, bên kia giống như không có gì giao thông internet. Bất quá ta tò mò là, rốt cuộc là loại người nào mang đi nàng đâu này? Là mẹ cùng nàng đi. Trần Ngụy đảo. Vậy đối phương là loại người nào? Diệp Hy hỏi. Gần nhất là có người hay không tới tìm ngươi mẹ nói chuyện nhiều? Không có a. Trần Ngụy lắc lắc đầu. Đỗ Uyển Linh đạo có muốn hay không ta tìm người cùng đi? Diệp Hy lắc lắc đầu, chúng ta trước đi xem a, như thế nào đây? Ta thật muốn biết là loại người nào. Nga, ngươi có biết? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy gật gật đầu, nói nếu như ta không có đoán sai, như vậy rất có thể là Vân Anh sẽ nhân. Ân, thật là có khả năng này. Đỗ Uyển Linh đảo, kia chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Ta cũng đi, Trần Ngụy đảo. Bất quá Diệp Hy lại nói ngoan, ta trước đưa ngươi trở về, hiện tại còn không biết tình huống, nói không chừng hội gặp nguy hiểm đâu rồi, ngươi về nhà trước đi, được không? Ta sẽ đem mẹ ngươi mang về. Trần Ngụy nhìn mà Diệp Hy, nói kia, được rồi. Trần Ngụy tuy rằng trong lòng thực không muốn, nhưng là đối với phía sau, nàng cũng không có cáu kỉnh. Mà là ngoan ngoãn cùng Diệp Hy hồi vào trong nhà. Người yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Hy đột nhiên ôm lấy Trần Ngụy. Trần Ngụy cả người run lên, nhưng là đối với Diệp Hy ôm nhưng không có cự tuyệt. Diệp Hy hôn mặt của nàng, cái miệng nhỏ nhắn hòa cổ. Trần Ngụy trên người mùi thơm cũng tràn đầy Diệp Hy lỗ mũi, này là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ nha. Trần Ngụy thổ khí như lan, cả người tản mát ra từng đợt điềm hương. Diệp Hy tham ăn dường như hôn môi trong chốc lát, đem đầu lưỡi vói vào Trần Ngụy miệng, quấy nàng trơn trượt đầu lưỡi, liều mãng mút vào, nhìn không được tại Trần Ngụy trên ngực lại sờ nhéo vài thanh, xúc cảm tương đối không sai. Nhưng khi hắn nhìn đến tờ này thiếu lệ mặt hai mắt nhắm chặt như anh đào môi đỏ mọng hòa một thân tinh xảo đặc sắc thân thể, dục vọng cơ hồ áp đảo hết thảy, Diệp Hy lão nhị đã sớm chi khởi lều trại rồi. Diệp Hy run rẩy hai tay. Trước tiên đem Trần Ngụy áo sơ mi đen nút thắt một đám cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, bằng bông tuyết trắng nịt ngực đập vào mi mắt, lại nhẹ buông ra bra ám trừ, một đôi tuyết trắng chói mắt tiểu vú nhảy vào Diệp Hy tầm mắt. Trần Ngụy da thịt dường như tơ lụa vậy, bóng loáng thon dài gáy ngọc, cao ngất vú, kiên đĩnh giàu có co giãn, hai hạt màu hồng núm đại tiểu giống như anh đào. Trần Ngụy nhắm chặt thật dài lông mi, tiêu chí gương mặt của, thật đẹp. Diệp Hy thật sâu nuốt hớp nước miếng, hảo một cái hiện đại tiểu mỹ nhân. Diệp Hy đem Trần Ngụy dựa vào tường cất xong, tay trái ôm sát nàng, cánh tay phải vòng quanh Trần Ngụy cổ của, ban quá mặt của nàng dính sát, số chết hôn môi. Không, không cần, ngươi muốn tìm mẹ ta. Trần Ngụy kêu thở hổn hển. Diệp Hy hôn nàng, nói tiểu tâm can, ngủ đi, nghỉ ngơi tốt, mẹ ngươi chính là cùng bằng hữu đi chơi mà thôi, không có chuyện gì. Trần Ngụy lại thẹn thùng đạo tốt xấu, nếu như bị mẹ đã biết ngươi đối với ta như vậy. Không đánh chết ngươi. Diệp Hy cười cười, ở trên giường nhẹ nhàng mà vỗ, để cho nàng ngủ. Nàng dần dần ngủ, Diệp Hy nhìn trong lòng nàng cơ hồ muốn không nhịn được. Trần Ngụy phía sau thật sự là gợi cảm cực kỳ, mặt nàng hướng ra ngoài nằm nghiêng, bởi vì thiên hơi nóng, một cái mỏng chăn phủ gấm chỉ đắp lên nàng thắt lưng phúc chỗ, bóng loáng mà nhu trụy áo ngủ bao vây lấy nàng. Làm trên người nàng như ma quỷ thân hình mặt ngoài tất hiện thật nhỏ kích thước lưng áo, cái mông đầy đặn thật cao từ hông thân ở như núi vậy bắt lên, rất tăng vú trắng hơi lộ ra, chỉ tới đầu gối áo ngủ lý làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Diệp Hy cũng biết lúc này trọng yếu nhất là sự tình gì, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, mà là ly khai tiểu khu. Đỗ Uyển Linh sớm đã trên xe chờ hắn. Đi thôi, Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh cười nói ta đều đã phái người tiến đến điều tra. Hẳn là không sai biệt lắm hồi ta tin hơi thở, chúng ta bây giờ đi trước đi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Hai người đi ô tô, Khu Sa vẫn lái ra khỏi nội thành, càng là đi phía trước, thì càng náo nhiệt, như thế nào sự. Nguyên lai phía sau cũng có theo chân bọn họ cùng một cái phương hướng xe hơi chạy tới. Đỗ Uyển Linh cố ý thả chậm tốc độ, vẫn làm cho những xe kia đi trước, cuối cùng mới nhìn đến một cái trang viên vậy kiến trúc đứng vững tại trước mắt. Chúng ta muốn lái vào đi không? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh cười cười không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Có phải hay không? Ân, đúng, Diệp Hy gật gật đầu. Hai người giống như là này tân khách giống nhau, tại bãi đỗ xe ngừng lại, sau đó đi ra. May mắn bọn họ vừa mới từ Trung Quốc đại tửu điếm đi ra, trên người mặc cũng phối hợp. Nhiều người nhĩ tạp, chúng ta phân công nhau làm việc a, điện thoại liên lạc. Đỗ Uyển Linh đảo, những ta đó phái đi người của bây giờ còn chưa có tin tức. Ân, tốt, Diệp Hy cười cười, chính mình hướng bên kia đi đến. Vừa đi vào trang viên, Diệp Hy ngẩn người, thật không ngờ, đi vào chính là một cái lớn như vậy sân nhảy. Những người này ở đây trung tâm thành phố không đi, cố tình muốn lại chỗ như thế, rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Diệp Hy làm bộ đi rồi một vòng, hắn phát hiện trong đó có một nữ nhân giống như vô tình hay cố ý nhìn mình. Người nữ nhân này dáng người xem như thật cao trọn, có thể nói là mỹ nhân một cái. Bóng loáng thon dài gáy ngọc, nõn nà vẫy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong là lướt, bóng loáng hông của thân, trong nháy mắt có thể phá thả thịt cuồn cuộn mông, làm Diệp mong mỏi muốn nhập sinh tươi. Khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm súc. Trước ngực cao ngất hai vú đem váy dài đẩy lên cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, theo mở cổ áo chỉ thấy trắng noãn mập mãn cái vú tại trước ngực nàng đống, thật sâu khe ngực hết sức mê người, màu đen nửa thanh váy, khiến cho nguyên bản liền thập phần mảnh khảnh dương liễu eo, tế được càng thêm xông ra. Tại đây vũ hội thượng, có thể cuồng ăn, uống sảng khoái, lớn tiếng ca hát, điên cuồng vũ đạo, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Đương nhiên loại này vũ hội thượng không, nhất hội thiếu hụt chính là cô gái. Lúc mới bắt đầu, hết thảy đều tốt lắm. Nữ nhân này, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, cũng không có cố ý đi đón xúc nữ nhân kia, mà là đang sân nhảy đi rồi một vòng. Bất quá nữ nhân kia lại ở phía sau chủ động đã đi tới. Hy, nữ nhân cười lên tiếng chào hỏi. Hy, Diệp Hy đáp lại nói. Nữ nhân cười cười có thể nhảy một bản sao? Ta sao, Diệp hiếm có điểm nghi hoặc nhìn nàng. Nữ nhân gật gật đầu, đúng vậy, ta gọi Thủy Dung, cùng nhau nhảy một bản như thế nào đây? Ân, tốt, đối với người nữ nhân này mời, Diệp Hy nhưng thật ra có vài phần hết ý. Thủy Dung, tên này có điểm lạ quái đấy. Nếu Diệp Hy mẹ tại nơi này, nhất định sẽ lập tức nhận ra Thủy Dung đến đây. Thủy Dung, Diệp Hy đột nhiên cả người run lên. Thủy Dung. Không phải là lần trước mẹ bắt nữ nhân kia sao? Có phải bị chính mình vô lễ với một phen? Thật không ngờ hội xuất hiện ở nơi này. Bất quá Diệp Hy cũng không nói phá, xem ra đối phương sớm liền biết thân phận của mình rồi đâu. Diệp Hy cùng Thủy Dung hai người đi hướng sân nhảy. Bọn họ bắt đầu cảm giác đối phương đô thực khẩn trương. Này một loại khẩn trương là tới từ ở một loại cảnh giác. Thủy Dung nàng cặp vú đầy đặn ngẫu nhiên nhẹ nhàng lau qua Diệp Hy trong ngực. Cái loại này cảm giác chân vô cùng hảo. Diệp Hy thậm chí thấy nàng dùng một loại trò đùa dài ánh mắt của vụng trộm quan sát phản ứng của mình. Lúc này Thủy Dung đã uống lên hai chén nhỏ rượu nho trắng rồi, đoán chừng là rượu để cho nàng thả lỏng a. Diệp Hy ta cũng đã uống lên tứ đại ly bia, vượt qua xa tửu lượng của mình, cảm giác đầu hơi choáng váng, hoàn ông ông trực hưởng. Theo Thủy Dung hữu y vô y ma sát, Diệp Hy chậm rãi có cảm giác. Đột nhiên, nàng hỏi ta ngươi và cô gái trải qua giường sao? Dĩ nhiên, Diệp Hy tuy rằng không biết nàng tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là cười nói. Bao nhiêu cái đâu này? Nàng hỏi. Diệp Hy đạo nhiều lắm, ta cũng không đếm được. Ta chưa từng có hòa nam nhân trải qua giường, nhưng ta rất muốn, cũng rất sợ. Không có gì đáng sợ, ta chỉ có tiếp tục nói dối. Làm tình liền giống chúng ta bây giờ như vậy ma sát giống nhau thoải mái sao? Dĩ nhiên, thoải mái hơn. Diệp Hy nở nụ cười. Hai người này tại lá mặt lá trái, nhưng chính là không phân hỗ vạch trần. Lúc này, Diệp Hy huynh đệ đã hoàn toàn đứng nổi lên, nhìn chằm chằm quần, cảm giác rất khó chịu. Thời gian càng ngày càng chậm, vũ hội cũng bắt đầu có chút biến vị rồi. ta thật là nhớ chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi tới tìm ai đâu này? Thủy Dung cười hỏi. Diệp Hy đạo ta tới tìm ngươi. Nga, tìm ta sao? Thủy Dung nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi. Diệp Hy đạo đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải đã từng thấy qua sao? Phải không, nhưng là vì sao ta không có ấn tượng đâu này? Thủy Dung cười, lại không thừa nhận, nhưng là vẫn như cũ dùng mình một đôi vú đi ma sát Diệp Hy thân thể. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 678, cảm giác hảo mềm mại. Thật sự không ấn tượng sao? Diệp Hy cũng cười theo, nhưng là ta thực nhớ rõ ngươi a. Nga, lại nhiều nhớ rõ đâu này. Thủy Dung lại không kiêng nể gì, lúc này nàng cùng Diệp Hy thân thể hai người kề nhau cùng một chỗ, trở nên cả người đô tràn đầy cám dỗ đi lên. Diệp Hy cố ý dùng thân thể của chính mình ngang nhiên xông qua, chèn ép nàng cặp kia thập phần đầy đạn vú trắng nói ta liền nhớ rõ bộ ngực của ngươi, vẫn là như vậy cực đại, như vậy có co giãn a. Ôi, trí nhớ của ngươi thật đúng là rõ ràng à. Thủy Dung cười quyến rũ nói, nhưng là ngươi đứa nhỏ này, tuyệt không mổ phong tình a. À, ta không hiểu phong tình sao? Diệp Hy thân thể đô dán tại trên người nàng rồi. Thủy Dung cười nói cũng không phải là sao. Dựa vào cái gì thấy được đâu này? Diệp Hy hỏi. Thủy Dung cố ý dùng thân thể đi khiêu khích Diệp Hy, đạo ngươi a, lần trước bóp bộ ngực của ta đau chết. À, ngươi còn nói không nhớ rõ. Diệp Hy nở nụ cười. Thủy Dung chút cũng không thèm để ý, hiện tại đương nhiên nhớ rõ á. Chúng ta đây muốn hay không đem lần trước chưa hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành đâu này. Diệp Hy nói. Vậy ngươi, tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ gì đâu này. Hắc, đương nhiên là. Diệp Hy hai tay của cắn eo của nàng chậm rãi trên mạng trèo lên, cuối cùng lập tức bắt được cặp kia thập phần cổ trướng nhục đoàn. Ân. Thủy Dung chiến run một cái, nhưng không có cự tuyệt. Thật lớn. Diệp Hy không tự chủ được đảo. Thủy Dung kiều thờ hồn hền, nhưng cũng không nói chuyện. Xem ra 10 phần một cái hồ ly tinh giống nhau. Nhưng là Diệp Hy biết, có lẽ đối phương chẳng qua là làm bộ ra như vậy bộ dáng mà thôi. Nhất định sẽ còn có cái gì ở trong tôi tính lấy chính mình. Hắn mới không phải ngu ngốc. Bất quá lại tiện nghi không chiếm là vương bát, có phải không? Cảm giác hào mềm mại, Diệp Hy hai tay cầm lấy. Đang ở hắn hưởng thụ nắm trong tay lấy vưu vật thời điểm, chỉ nghe ba ba hai tiếng, hắn nhất thời cảm thấy trên mặt một trận phỏng. Diệp Hy trong lòng nhất triền nữ nhân này lại dám đánh ta. Nhưng là cẩn thận nhất cảm giác, đau hình như là thủ, nhưng là trên mặt giống như cũng rất đau. Thủy Dung kia vú cấp Diệp Hy kích thích thật sự là quá lớn, Diệp Hy cảm giác mình giống như thật là ý loạn tình mê rồi. Theo ba ba hai tiếng, thành khống bóng đèn lại sáng lên, theo đồng tử đã bị kích thích, Diệp Hy tay của tự nhiên thoát khỏi Thủy Dung trước ngực kia hai cái vưu vật. Nhưng là cũng không có làm cho Diệp Hy cảm giác được nàng đánh chính là mình mặt hoàn là của mình thủ. Đèn sáng, Diệp Hy ngây ngốc nhìn Thủy Dung, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Diệp Hy theo nàng trong mắt cái gì cũng không phát hiện, rốt cuộc là thành thục động nhân nữ nhân, Thủy Dung trong ánh mắt không có một tia khủng hoảng. Nhưng là Diệp Hy hoảng, bất kể có phải hay không là giả bộ, hắn đều vội vàng đạo thực xin lỗi nha. Ta không phải cố ý. Thủy Dung nhíu mày nhìn Diệp Hy. Nàng đạo không phải cố ý. Diệp Hy xem ngươi chính là cố ý động vào. Diệp Hy xem sắc mặt nàng thực nghiêm túc, nghĩ rằng tiện nhân, trả lại cho ta trang. Nhưng là tại nói như thế nào Diệp Hy cũng dài lấy một cái tam tấc không nát miệng lưỡi, dựa vào này tam tấc không nát miệng lưỡi quấy, Diệp Hy có thể để cho nữ nhân hưng phấn quên hết tất cả, cũng có thể thuyết phục đại đa số nghịch người muốn. Diệp Hy vội vàng giải thích là ngươi trước ngã tới được, Diệp Hy chính là không cố ý sờ được. Diệp Hy tiếng nói vừa dứt, ánh sáng lại mờ đi rất nhiều, vũ hội ngọn đèn lại trở nên mờ tối lên. Nhưng là không đợi Diệp Hy động đâu rồi, nàng liền cầm tại Diệp Hy kia trong quần đỉnh lên liều vải lớn lên, sau đó nói vậy ngươi đây là cái gì hồi sự nha. Cũng không phải cố ý cưng a. Diệp Hy bị nàng đột như kỳ lai hành động sợ ngây người, còn có nữ nhân ở trước mặt của mình như thế bưu hãn a. Hắn nghi ra giả trang ta đây là. Diệp mong mỏi muốn đạo chút gì. Nhưng là bình thường ở trên giường kia căn linh hoạt đầu lưỡi nhưng bây giờ cứng ngắc thật sự. Đang lúc Diệp Hy trong não trống rỗng thời điểm, Thủy Dung tay của cách Diệp Hy thật mỏng quần bắt đầu ở Diệp Hy tiểu huynh đệ đi lên hồi vuốt ve, một bên sờ vừa nói làm sao vậy đệ đệ, sợ. Ta đậu ngươi ngoạn đâu. Lúc này Diệp Hy mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai là nữ nhân thường dùng lạt mềm buộc chặt tán tình kỹ xảo, nhất thời sơ sẩy Diệp Hy còn không có cân nhắc lại đây. Diệp Hy cười nói, khả ngươi vừa mới thật sự đánh ta rồi. Nhưng là phía sau Thủy Dung không để ý đến Diệp Hy vấn đề, đáp phi sở vấn nói, đều nói khổ người lớn nam nhân phía dưới nhỏ, miếng nhỏ đầu nam nhân phía dưới cũng không trả lời, bất quá nhìn ngươi mặc dù nhỏ, nhưng phía dưới cũng rất lớn nha. Diệp Hy nhất cười nói, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không đâu này. Hắc, đầu lưỡi của ta cũng rất lợi hại nga, trước mắt mới chỉ không có bãi bất bình nữ nhân. Thật sao? Thủy Dung nghe xong, tại tiểu Diệp Hy thượng tay của vuốt phẳng được nhanh hơn. Nhất định là a, Diệp Hy cười nói, nói đến đây một điểm, hắn thập phần tự hào. Đều nói khởi tính đâu nữ nhân là to gan nhất cầu hoan người, Thủy Dung mang theo làm nũng âm điệu đạo, thật sự, ta cũng thử xem. Vừa dứt lời, nàng liền đem gợi cảm ấm ướt đôi môi khác ở Diệp Hy ngoài miệng, đầu lưỡi đưa tới Diệp Hy miệng. Diệp Hy chậm rãi mút vào Thủy Dung đầu lưỡi. Nàng tàn ra mùi đầu lưỡi không an phận tại Diệp Hy môi trong vòng vây quấy dùng rằng, Diệp Hy buông ra đầu lưỡi của nàng, phản phục hôn khóe miệng của nàng, dùng răng xỉ hòa đầu lưỡi càng không ngừng tiến công môi của nàng. Theo Thủy Dung nặng nề tiếng thở dốc, nàng vuốt ve Diệp Hy quy đầu, hai tay của cũng bắt đầu không an phận, tay trái kéo ra Diệp Hy khố liên, tay phải trực đảo hoàng long, kéo xuống Diệp Hy quần lót, bắt lại đi qua, càng không ngừng qua lại kéo dẫn. Bất quá trong miệng nàng thở dốc nặng hơn. Đầu lưỡi điên cuồng mà tại Diệp Hy miệng vặn vẹo, phối hợp sờ Diệp Hy tay của động tác, bọn họ cho nhau có tiết tấu liếm đối phương ấm ướt hoạt nộn đầu lưỡi. Bất quá Thủy Dung tuy rằng biểu hiện thực phóng đãng, nhưng là kia trúc chắc động tác, làm cho Diệp Hy phỏng chừng nàng rất ít hoặc là cơ hồ không có sờ qua nam nhân nơi đó. Này Diệp Hy biết, tay hắn lại nên đánh ra. Đầu lưỡi còn tại làm nó phân nội chuyện, Diệp Hy tay của chậm rãi trượt xuống dưới đi. Diệp Hy cảm thấy hiện tại hẳn là ôn nhu đối đãi nàng, một bàn tay vuốt ve Thủy Dung đầy đặn phần eo hòa cái mông. Diệp Hy động tác rất nhẹ chậm, chính là cực phẩm nhóm thường thường thích cái loại này âu yếm tiết tấu. Diệp Hy tay kia thì nhịn được vội vàng tưởng xoa nắn nàng một đôi hào nhũ ý tưởng, ngược lại vuốt ve nàng tóc dài. Bất quá hắn biết, đối đãi nữ nhân, nhất định phải có kiên nhẫn, Diệp Hy muốn cho nàng tại chính thức làm cái kia trước âu yếm giai đoạn liền đem quần lót thấm ướt. Thủy Dung thật không hổ là cực phẩm, tiểu Diệp Hy tại nàng một đôi ngọc thủ điên cuồng xoa nắn kéo dẫn xuống, hơn nữa động dục từng trận mùi thơm của nữ nhân khiêu chiến lấy Diệp Hy thần kinh. Đây là một hồi kiên trì cùng thời gian thi chạy, Diệp Hy nhất định khiến muốn nhịn xuống thời gian lễ rửa tội, không dám thả lỏng tinh quan từng bước, như vậy cực phẩm thời gian dài không có người chạm vào, thật sự là con mẹ nó dậm chân giận dữ. Đột nhiên Diệp Hy vuốt ve tóc dài tay của một phen bị nàng kéo lại ra. Cấp không dằn nổi hướng trong quần áo của nàng bỏ vào. Vốn Diệp Hy còn muốn khát khát nàng, nhưng là thủ vừa tiếp xúc với nàng mềm mại vú lớn, lập tức sẽ không nghe sai sử, Diệp Hy tay của việc nhân đức không nhường ai chen vào. Đi vào Diệp Hy liền kinh hãi, nguyên lai này Xuân Khuê oán phụ thế nhưng không có mặc bra, hai cái trên vú trắng dán ẩn hình thiếp phiến. Rất kích thích, mặc dù biết đối phương là đang cố ý khiêu khích chính mình, bất quá dễ dàng như vậy thật sự là bạch chiếm. Diệp Hy vội vàng đem nàng nho nhỏ đai đeo ngực kéo đi lên, vừa vặn cắm ở nàng hai cái vú lớn mặt trên. Hắn mừng rỡ như điên, tay phải ở nơi này cực phẩm hai cái hào trên vú tùy ý vuốt ve. Lúc này nàng yếu bất thủ hòa miệng tiến công, chính là từng ngụm thở hổn hển, hưởng thụ đã lâu bị nam nhân vuốt ve bộ ngực cảm giác. Nhu, rúm, bóp, mài, chiến, mấy chiêu qua đi, Thủy Dung một đôi hào nhũ cứng rắn không ít. Lúc này Thủy Dung đem đầu lưỡi theo Diệp Hy miệng rút khỏi ra, bả đầu hòa bả vai về phía sau ngưỡng, ý bảo Diệp Hy dùng miệng liếm của nàng anh đào. Diệp Hy tự nhiên không chút khách khí, một tay ôm từ tỉ eo thon nhỏ, tay phải không khách khí chút nào là tả hai tiếng đem nàng anh đào thượng quần vú thiếp phiến vén xuống dưới. Nàng a một tiếng, tay tại tiểu Diệp Hy thượng hung hăng xoa bóp một cái. Nương loáng thoáng ánh sáng, Diệp Hy nhìn thấy bao nhiêu nam nhân muốn ngậm tại miệng anh đào. Tại dưới tình huống này, làm cho có vẻ càng thêm gợi cảm thần bí, so cô gái nho nhỏ núm lớn hơn, cho nên ngậm trong miệng rất nhục cảm. Diệp Hy cho rằng thành thục nữ nhân núm là đẹp nhất đấy, Thủy Dung cũng không ngoại lệ, có vẻ phá lệ động lòng người. Diệp Hy cấp không dằn nổi một ngụm đem anh đào ngậm lên miệng mút, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi đùa bỡn nó. Cổ nàng quần vú rất lớn, quần vú nếu so với những địa phương khác càng thêm phản ứng rõ ràng hòa mềm mại gợi cảm. Diệp Hy đầu lưỡi tốc độ nhanh nhất là 1 giây có thể liếm láp vật thể 3 lượt. Tại tốc độ như vậy xuống, hơn nữa Diệp Hy 2 tay phối hợp, Thủy Dung chỉ có há mồm thở dốc phân rồi. Diệp Hy nhìn xem thời cơ đã không sai biệt lắm, chuẩn bị sử xuất Diệp Hy đối với nữ nhân vú kích thích phải giết chiêu số. Dung động pháp. Loại phương pháp này có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử. 2 tay hắn nâng Thủy Dung 2 cái cực đại trắng noãn vú trắng, trước dùng sức nhéo ở cái đáy, trái 3 vòng, phải 3 vòng qua lại chớp lên. Bởi vì thành thục nữ nhân, vú cái đáy là mẫn cảm nhất đấy, Thủy Dung trắng noãn vú trắng bởi vì Diệp Hy 2 tay dùng sức đã thay đổi hình, nhìn qua càng thêm gợi cảm vô cùng. Bị kia một loại nguyên thủy dục vọng đánh sâu vào được đánh mất lý trí Thủy Dung, bản năng lấy tay đại lực khuấy động lấy tiểu Diệp Hy, miệng từ tiếng thở biến thành cái loại này đè nén tiếng rên rỉ ân. Ân. Diệp Hy xem dung động pháp đệ nhất bộ phân đã hoàn thành, quyết định bộ 2 phân bắt đầu. Diệp Hy đình chỉ thủ chấp lên, nhẹ nhàng nâng lên Thủy Dung 2 cái vú lớn, tại 2 cái giống từ nho vậy anh đào đi lên hồi khẽ liếm vài cái, dùng nước bọt đã ươn ướt nó. Tiếp theo Diệp Hy dùng nâng vú 2 tay của lấy 1 giây 3 lượt tốc độ qua lại tả hữu chấp lên chúng nó, cũng đem đầu lưỡi kéo dài thực thẳng, làm cho đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc được Thủy Dung đầu vú đỉnh. Diệp Hy đầu bất động, không chủ động đi liếm của nàng anh đào, chính là dùng 2 tay nâng qua lại tần số cao chớp lên tuyết phong, khiến nó dùng anh đào đi va chạm Diệp Hy đầu lưỡi. 1 giây 3 lượt tần suất, hơn nữa qua lại chớp lên kích thích bộ ngực nội bộ thần kinh, có thể làm cho sở hữu nữ nhân không thể chính mình. Quả nhiên bất quá 5 phút, Diệp Hy kế hoạch thành công, Thủy Dung tại còn không có hòa Diệp Hy chính thức trên giường, không có nhận xúc trọng yếu bộ vị dưới tình huống, đã tới lần đầu tiên đỉnh phong. Theo Diệp Hy đầu lưỡi hòa Thủy Dung núm hơn 1000 lần ma sát sau, chỉ nghe Thủy Dung a một tiếng, sau đó cầm Diệp Hy sớm cương như nung đỏ thiết côn giống nhau nóng bỏng tiểu Diệp Hy ngọc thủ cầm thật chặt, cũng đem Diệp Hy ôm càng chặt hơn. Lúc này Diệp Hy đình chỉ động tác, nàng toàn thân tựa vào Diệp Hy trên thân thể, tại Diệp Hy bên tai nhẹ nói tiểu tử kia, người đem tỷ tỷ biến thành thoải mái chết được, ân, nhưng là lại cảm thấy hảo hư không, thật là khó chịu, ân. Nàng cả người đều ở đây lay động. Phản ứng như thế cũng không phải là giả vờ. Hơn nữa nàng vậy được thụ động thân thể luôn vô tình hay cố ý tới gần Diệp Hy, ma sát hắn, chèn ép hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 679, quyến rũ động lòng người nữ nhân. Diệp Hy cẩn thận vừa cảm thụ, Thủy Dung hạ thân thật sự uốn éo một cái đấy. Diệp Hy rất hiếu kỳ lập tức theo đáy lòng xông ra. Diệp Hy dọn ra một bàn tay đạo đại bảo bối, làm cho ta sờ sờ. Ngay sau đó liền đem thủ đưa tới Thủy Dung váy ở dưới đáy. Đáng tiếc, phía sau đèn sáng. Diệp Hy nhìn thấy Thủy Dung vẻ mặt ửng đỏ, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người, 2 cái vú trắng mạnh đĩnh đĩnh rất Diệp Hy trước mắt. Như vậy Diệp Hy mới nhìn thấy vừa rồi để cho mình mất hồn vĩnh thái là như vậy cám dỗ đấy, có vẻ vô cùng thần bí hòa gợi cảm. Ngọn đèn sáng ngời. Làm cho Thủy Dung vội vàng kéo xuống đai đeo ngực đắp lên 2 cái vú trắng. Ma quỷ là sợ quang đấy, huống chi là bọn họ đây đối với dâm dục ma quỷ đâu. Lúc này Thủy Dung cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đạo tiểu bảo bối, đi theo ta, trang viên này có một tầng hầm ngầm đấy, đi theo ta. Diệp Hy bị Thủy Dung lôi kéo hướng tầng hầm ngầm đi đến. Chỉ nghe ai u một tiếng, chạy nhanh nhìn lại, Thủy Dung ngồi dưới đất. Vừa rồi trắng noãn bẹn đùi bộ hạ giọt nước tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ chói mắt. Diệp Hy vội vàng hỏi làm sao vậy ngươi. Thủy Dung nhẹ giọng đạo vừa rồi trẹo chân rồi. Mau ôm ta đi xuống nha, một hồi muốn cho nhân thấy thì xong rồi. Cách đó không xa, giống như có người hướng bên này đến đây. Diệp Hy cũng không có động, trêu đùa nói tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật là lợi hại, có thể nhịn được trẹo chân đau đớn hưởng thụ tính cao chiều. Vừa nói Diệp Hy miên ôm nàng hướng tầng hầm ngầm đi đến. Thủy Dung tại Diệp Hy trong lòng làm nũng nói làm hại Diệp Hy đem quần lót đô làm ướt, ngươi hoàn cười ta, để ý ngày mai ta đến mẹ ngươi nơi đó cáo trạng, xem mẹ ngươi có thể hay không trừng phạt ngươi. Diệp Hy cười cười, không lên tiếng, cúi đầu thân một chút cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trong lòng đang ở tính toán dưới đất thất thế nào làm. Kỳ thật bọn họ lúc ấy giả bộ làm dường như không có việc gì, hướng trên lầu đi là được rồi. Có lẽ cái này kêu là làm thấp thỏm không yên a. Diệp Hy đang ở như vậy nghĩ, mà Thủy Dung đang ở nhỏ giọng mắng ai nha. Thật là, lệch tại nhân ra thời điểm cao trào xuống lầu, biến thành Diệp Hy mặc kệ không ẩm ướt đấy, thật đáng ghét. Bất chi bất giác bọn họ đến xuống đất thất cuối, nơi này không có đèn, Thủy Dung thật vất vả mới lấy ra cái chìa khóa mở ra nhà mình nhà kho môn, khập khễnh đi vào. Kéo ra đèn, nơi này nhà kho Lý không trang cái gì vậy, nhưng tất cả đều là dương tửu. Khắp phòng cồn hương vị thực nồng nhân, Thủy Dung bụng miệng đối Diệp Hy đạo nơi này hương vị quá lớn, ta xem chúng ta hay là đi bên ngoài a, như thế nào đây? Diệp Hy vội vàng đạo không được bên ngoài nhiều không an toàn a, ở trong này không phải tốt vô cùng sao? Có phải hay không, có người hay không tới nơi này, nhàn nhạt cồn hương vị, cảm giác rất tốt đâu. Khắp phòng đến tụt cùng vị càng thêm kích thích Diệp Hy dục vọng. Diệp Hy một chút lâu trụ Thủy Dung đạo đến đây đi, ta ở nơi này làm ngươi, đây mới gọi là chân chính yêu đương vụng trộm. Ngươi cứ nói đi. Thủy Dung dâm đãng nói ngươi còn rất lãng mạn đây này. Vừa dứt lời, tay phải liền lại lần nữa về tới Diệp Hy trong quần lót di, ngươi như thế nào? Lại lớn. Diệp Hy đạo hắc hắc, nữ nhân không phải đô thích nam nhân đại sao. Nói xong, bắt được Thủy Dung đai đeo ngực, tại Thủy Dung dưới sự phối hợp, hướng lên trên lôi kéo liền cởi ra. Thủy Dung cười nói thật đáng ghét nha ngươi, muốn cởi ngươi cũng cởi. Diệp Hy không nói chuyện, hơi thô bạo đem quần của nàng liền cả quần lót cùng nhau cởi ra. Thủy Dung kia tóc thật dài chạm vai, khuôn mặt thanh lệ sáng ngời, dáng người cao gầy, là một làm cho người ta cảm thấy nhãn tình sáng lên đòi hỉ nữ nhân, làm Diệp Hy dục hỏa bốc lên, căng đau khó tiêu. Như ẩn như hiện đầy đặn bộ ngực khe ngực hãm sâu, tuyết hoàn mỹ đùi. Diệp Hy nhất thời cảm giác bụng có cổ lửa thiêu đốt. Hắn liền cả vội vàng truyền người đi, đem chính mình trong quần nóng bỏng dán tại phía sau Thủy Dung kia vừa tròn vừa lớn mông đẹp thượng. Ân, Thủy Dung giật mình, bất quá vẫn là không có dãy dụa. Kia cảm giác mềm nhũn, làm cho Diệp Hy cực kỳ thoải mái. Của hắn tiểu huynh đệ chìa vào quần cao cao đứng vững lấy, đỉnh tại vẻ đẹp của nàng vú. Tả hữu chấp lên, ai biết nàng thế nhưng thật sự không phản kháng, hơn nữa giống như không có cảm giác đến giống nhau, ngược lại một tả một hữu diêu động. Là mới vừa khiêu khích thật sự để cho nàng động lòng, vẫn là nàng trời sinh dâm đãng, cố ý câu dẫn Diệp Hy đâu này. Diệp Hy nhìn nàng tiến thối không được quẫn bách bộ dáng, kia dáng vẻ khẩn trương làm cho của hắn phía dưới càng thêm hưng phấn. Lúc này Diệp Hy mới chú ý tới, ngực của nàng thật lớn a. Cứ việc nàng mặc trên người quần áo, nhưng này đối tròn vo gì đó vẫn đang chìa vào áo, tựa như hai cái tiểu tây qua. Mà Thủy Dung hai chân của nàng thật chặt cũng lấy, bắp đùi kia căn bộ đường cong nhìn một cái không sót gì. Diệp Hy rốt cuộc không khống chế được nội tâm dục vọng, vội vàng dùng hai tay bắt lấy nàng kia bộ ngực cao vút. Qua, xúc tu thật sự là hảo kiên đĩnh cảm giác, ngực của nàng giống như đã bởi vì tình dục tác dụng mà sung huyết cố lấy, kia trầm điện điện cảm giác. Làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay, hơn nữa còn là điên cuồng nắn bóp. Hiện tại, có thể nói thật a, Diệp Hy động tác đột nhiên trở nên to nổi hẳn lên, đối với nữ nhân như vậy, hắn căn bản cũng không cần ôn nhu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thủy Dung hơi sừng sờ. Diệp Hy cười lạnh nói ta tiểu di rốt cuộc ở nơi nào? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thủy Dung giãy dụa thân thể của chính mình, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Hy hai tay của đã bóp trước ngực nàng căng đau rồi. Chính là Diệp Hy lại vẫn không có buông tay, dùng xuống mặt đứng vững cái mông của nàng, hai tay bắt lấy trước ngực nàng lạng thịt đoàn, nói đừng cho ta trang. Diệp Hy, Thủy Dung lại cười ngươi khẩn trương như vậy thì sao, chúng ta lại sẽ không ăn ngươi nàng. Ta đây ăn ngươi được không? Diệp Hy nhưng là nổi giận, hai tay trào được lớn hơn nữa lực. Buông, Thủy Dung đau đến vẻ mặt mặt nhăn đi lên. Nhiệm vụ của nàng kỳ thật chính là bám trụ Diệp Hy, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên không có nói qua muốn hiến thân, hiện tại tình huống như vậy mình cũng không cần làm bộ. Bất quá Diệp Hy tại sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ đâu. Nàng cầm lấy Diệp Hy tay của, hô đừng như vậy, ngươi làm gì a? Vô liêm sỉ, buông, ngươi tên lưu manh này. Diệp Hy cười lạnh nói ta là lưu manh a, khả ngươi cũng không thấy là cái gì nữ nhân tốt a. Gia nhập đạo đen như vậy xã hội không quan hệ với ta, nhưng ngươi thế nhưng đem ma chảo đưa về phía thân nhân của ta. Hoàn ban ngày ban mặt, công nhiên khiêu khích ta, ngươi cái lẳng lơ, thật sự là khiếm thao a. A, Diệp Hy nhưng là bóp trước ngực nàng phát đau, ngươi mau thả ta ra, lại không buông ra, ta. Ngươi muốn thế nào à, tiểu dâm ô, nhìn ngươi bộ dạng một bức như cử chỉ lẳng lơ, có phải hay không thời gian rất lâu cũng chưa nhân an ủi à. À, Diệp Hy cười dâm nói. Đừng, đừng thôi, không cần, người đây là quấy nhiễu tình dục. Thủy Dung gương mặt hoảng sợ, nhưng ở hoảng sợ dưới ta lại mơ hồ thấy được vài tia hưng phấn lướt qua trong mắt của nàng. Ta là quấy nhiễu tình dục, ha ha ha, tiểu lẳng lơ, ta còn muốn nương phạm tội cưỡng gian đâu. Ra, làm cho ta thân một chút. Diệp Hy đè lại đầu nàng, dùng miệng ngăn lại nàng còn muốn lên tiếng môi. Kia mềm mại mà ướt át cảm giác, làm cho Diệp Hy hảo hưng phấn. Diệp Hy đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của nàng, đòi lấy của nàng hương dịch, của nàng cái lưỡi tiêm vừa trơn lại ngấy, tại kháng cự chung cũng không ngừng cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, hai cái tay nhỏ bé lung tung tại trên người ta vuốt ve. Thế nhưng cũng không biết cố ý hay là vô tình chụp được Diệp Hy kia trụ lớn kình thiên. Diệp Hy biên thân nàng biên lấy tay theo của nàng dưới áo giáp thăm dò vào, lại có loại thập phần mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Kia trắng mịn trên da, là hai đôi đã phồng phình tuyết viên thịt trắng, lại lớn vừa tròn. Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng kia tuyết trắng quả cầu thịt, dùng răng xỉ ở phía trên tê cọ sát lấy. Buông ra. Của nàng núm cũng rất lớn, tựa như hai quả đỏ tươi ướt át anh đào khảm ở phía trên. Diệp Hy dùng miệng ngậm vào của nàng một cái anh đào, dùng sức hút, giống nhau có thể từ bên trong hút ra nãi đến. Tay trái bắt lấy của nàng một con khác nãi đẻ ép, xoa bóp, thỉnh thoảng nhéo ở núm nhu đến nhu đi. Vô liêm sỉ, buông. Thủy Dung phụ giúp Diệp Hy. Mà Diệp Hy tay phải trượt đến phía sau của nàng đi, vuốt nàng kia vừa tròn vừa lớn mông đẹp. Lúc này của nàng kháng cự đạm rất nhiều, cũng không gọi nữa rồi, mà là cúi đầu đối Diệp Hy phát lãng a, người tên lưu manh, đừng nữa làm ta. Nhanh chút buông a, ân. Nói xong nàng bắt lấy Diệp Hy vuốt ve nàng cái mông tay của, nhưng Diệp Hy biết, cũng thập phần rõ ràng khẳng định quần của nàng phía dưới đã ướt thành một mảng lớn rồi. Nàng bởi vì hưng phấn tại khóe miệng có một cỗ nước bọt chảy ra. Rơi vào Diệp Hy trên cánh tay hòa trên đầu. Diệp Hy ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi đi liếm khóe miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Kia trắng tinh chất lỏng làm cho Diệp Hy càng thêm phấn khởi. Nàng lại chợt bắt đầu chủ động đem miệng nghênh hướng Diệp Hy, dùng nàng kia đầu lưỡi tại Diệp Hy trong miệng linh hoạt lật khuấy. Diệp Hy tay trái vẫn ở chỗ cũ nàng kia hai luồng cự trên vú lớn bơi qua bơi lại. Nàng dùng hai cái đùi kẹp lấy Diệp Hy hông của, dùng sức ma sát. Diệp Hy biết nàng hiện tại đã thục không chịu được rồi, vì thế lùi về miệng, đem nàng kia thật mỏng quần gạt. Chính là phía sau, Diệp Hy điện thoại của lại vang lên rồi. Hắn không khỏi lấy ra nữa vừa thấy, là Đỗ Uyển Linh phát tin tức. Diệp Hy nhìn ngay lập tức đem di động thả lại đến túi quần của mình bên trong. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Hắn đối Thủy Dung lộ ra ôn nhu tươi cười, rất vinh hạnh có thể cùng xinh đẹp Thủy Dung tiểu thư ngươi đang thân thiết. Hy vọng lần sau còn có thể hòa tiểu thư người ước hội. Nói xong đột nhiên buông ra cả người run run, đã bắt đầu chậm rãi động tình thành thục tiểu mỹ nhân, hắn như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta có ết nha. Hắn cười xoay người sửa sang xong quần áo bước đi ra tầng hầm ngầm. Nghe được bệnh sida ba chữ, Thủy Dung giống như ngũ lôi oanh bình thường ngây dại. Nương Diệp Hy sau khi rời khỏi, mà Thủy Dung vẫn đang ngẩn người lấy. Còn không có theo bệnh sida tin tức xấu chung phục hồi tinh thần lại, vô liêm sỉ, tiểu tử này đùa giỡn ta. Diệp Hy có thể là bệnh sida người bệnh sao? Nàng mới không tin. Nhưng khi nàng tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Hy đã đi xa. Diệp Hy đi ra tầng hầm ngầm, lập tức hướng lấy trang viên bên ngoài đi ra ngoài. Phía ngoài bãi đỗ xe lên, Đỗ Uyển Linh đã ở trong xe chờ Diệp Hy rồi, lên xe hàng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy gật gật đầu, Đỗ Uyển Linh lập tức phát động xe hơi, ly khai trang viên. Ngươi thật sự nhìn thấy ta tiểu di rời đi? Diệp Hy sốt ruột hỏi. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, nói đúng, đã lái qua trước mặt. Hướng thị khu phương hướng, có thể là phải đi về. Trước đuổi tới nàng nói sau, Diệp Hy nóng nảy. Diệp Hy bọn họ nhưng không biết, sau khi rời đi, Thủy Dung lại về tới trang viên chỗ sâu trong một cái phòng. Lúc này phòng ngồi một cái đội mặt nạ nữ nhân. Diệp Hy ly khai a, nữ nhân mỉm cười hỏi. Thủy Dung gật gật đầu, ngay tại vừa mới. Vất vả ngươi, mặt nạ nữ nhân nói, hắn đối với ngươi làm cái gì? Chính là bị hắn sờ soạng vài cái bộ ngực, không có gì đáng ngại. Thủy Dung đảo, lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 680, xe công quấy giày tiểu di. Diệp Hy tên tiểu tử thúi này, chính là háo sắc hạ lưu. Hôm nay người bị khuất nhục, chúng ta Vân Anh hội cũng sẽ nhớ kỹ đấy. Nữ nhân nói. Thủy Dung gật gật đầu. Nữ nhân kia tiếp tục nói, bất quá đâu rồi, người có nghĩ là muốn báo thù? Có thể báo thù. Thủy Dung hai mắt tỏa sáng, nhìn người nữ nhân này, này cấp trên của mình, nhưng là lại liền cả mặt đô chưa từng thấy qua. Ai biết tại nàng mang theo dưới mặt nạ, là dạng gì gương mặt đâu này. Bất quá này mang mặt nạ nữ nhân thanh âm kia tựa hồ cũng cố ý cải biến xuống. Đương nhiên là, phía trước ngươi liền thuyết phục Hàn Vân gia nhập chúng ta, hiện tại lại lần nữa lập công, tổ chức đều đã nhớ kỹ đấy. Công lao của ngươi, cũng sẽ cho ngươi thưởng cho. Nữ nhân nói. Thủy Dung cung kính nói cảm ơn. Không cần, những thứ này đều là ngươi nên được. Nữ nhân dừng một chút, nói tiếp, ngươi đi ra ngoài trước tiếp đón những người khác a. Tốt, Thủy Dung gật gật đầu, thế này mới xoay người rời đi, hơn nữa đóng cửa lại. Mà trong phòng, nữ nhân đã từ từ đem mặt nạ của mình cởi ra. Dĩ nhiên là, nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ chấn động đấy. Vì vậy nữ nhân, đúng là hồng nhan. Hiện tại quyền lực của nàng lập tức gia tăng rồi, có phải đã bắt đầu nhị bà thủ bàn bạc công tác? Bất kể như thế nào, hiện tại nàng đã là Vân Anh sẽ cao tầng, đó là bỏ ra hy sinh to lớn đổi lấy. Hồng Nhan chính mình cũng không biết rốt cuộc có đáng giá hay không. Lúc này Đỗ Uyển Linh lại đem chính đang chạy xe hơi ngừng lại. Bởi vì xa xa, đã về tới trung tâm chợ xe cũng ngừng lại. Ngồi ở trong xe Hàn Vân đi xuống xe. Lại là Lan Quế Phường. Diệp Hy hơi sừng sờ. Đỗ Uyển Linh đạo, ngươi xuống xe sao? Ân, chuyện kế tiếp tự ta là được. Diệp Hy đạo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trên trán hôn một cái. Diệp Hy đi xuống xe, phía trước Hàn Vân tự nhiên đi tới, tựa hồ là muốn đi đến đối diện nhà ga, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Hy theo đuôi giống nhau. Hàn Vân đi tới nhà ga mới vừa vặn ngồi xuống, nhưng là bả vai lại bị nhân từ phía sau lưng vỗ một cái. A, nàng phản xạ có điều kiện bình thường đứng lên, nhưng là xoay người lại thời điểm lại thấy được dĩ nhiên là Diệp Hy sau lưng tự mình. Tiểu Hy, Hàn Vân thật là hoảng sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ta hỏi ngươi đâu? Diệp Hy lúc này ngữ khí có điểm tức giận, tiểu di ngươi cùng Vân Anh sẽ nhân tiếp xúc. Hàn Vân biến sắc, nhưng là lại lắc lắc đầu, không có. Không vậy, Diệp Hy nhíu mày, nói thật không có. Không có, Hàn Vân đảo. Diệp Hy thật là có điểm tức giận, ngươi liền cả Vân Anh hội là cái gì cũng không biết phải đi tiếp xúc, ngươi. Ta làm sao vậy? Hàn Vân cũng tức giận, chính mình lại bị một cái tiểu bối giáo huấn. Nàng kia cao gầy Anna dáng người tại Diệp Hy trước mặt của đính liễu đính bộ ngực đầy đặn nói, xe tới rồi, ta phải đi về. Ngươi cũng nhanh về nhà đi thôi. Diệp Hy lại đi theo phía sau của nàng, nói ngươi có biết hay không, nhụy nhụy thực lo lắng ngươi. Nàng khóc nói với ta ngươi không thấy, hoàn làm cho ta tìm ngươi khắp nơi. Tiểu Hy. Nói tới đây, Hàn Vân giọng của đột nhiên nặng, đừng không lớn không nhỏ. Hảo, hảo. Diệp Hy là giận điên lên. Đi theo Hàn Vân chen lên giao thông công cộng. Hồng Kông Lan Quế Phường nơi này chính là người ta tấp nập, lúc này ngồi xe người của cũng không thiếu. Bởi vì là lãnh khí xe, hành khách thì càng chật chội. Nguyệt trên đài đám người hướng cửa xe phóng đi. Hàn Vân có lẽ là ôm một cái túi nguyên nhân, giống như muốn hay không lên xe hoàn do dự, nhưng hắn hành khách chuẩn bị lên xe, nàng liền theo ở phía sau. Phía sau Diệp Hy mới phát hiện nàng mang theo một cái gói to. Cũng biết bên trong đựng là cái gì. Đều nói xúc động là ma quỷ, nhân A, tức giận thời điểm, chỉ số thông minh cơ hồ bằng không đấy. Tại sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, rất nhiều người đô gặp được tình hình như vậy. Tại toilet, đột nhiên nghe thấy đồng nghiệp tại nói mình nói bậy, cách vách hàng xóm đem âm hưởng khai lớn đến không thể nhịn được nữa trình độ, hoặc là gặp gỡ cố tình gây sự hộ khách đằng đằng. Lúc này, mọi người thực dễ dàng bị chọc giận, làm ra một ít làm mình sau hối hận không thôi chuyện. Trên thực tế, xúc động là một loại có nhất phá hư tính cảm xúc, nó làm cho người ta mang tới phản đối ảnh hưởng khả năng xa lớn xa hơn mọi người tưởng tượng. Tại trong cuộc sống, đem mọi người đánh đấy, có khi cũng không phải này lớn tai nạn, mà là mọi người không tốt điều khiển tự động tính tình. Diệp Hy lúc này chính là như vậy, bị lửa giận hướng đầu óc mê muội, thậm chí đều quên Hàn Vân là trưởng bối của mình một kiện sự này rồi, thầm nghĩ phải thật tốt giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Cho nên, Diệp Hy đương nhiên sẽ không tha tùng tốt như vậy cơ hội. Thừa dịp chật chội người của đàn, ôm Hàn Vân hông của liền hướng trong xe chen. Một mặt vào trong chen vừa dùng tay kia thì nhanh chóng liêu khởi giống tơ lụa vậy mỏng váy. Không có mặc khố miệt, Diệp Hy lập tức thân thủ sờ quần lót. A, Hàn Vân hé miệng, nhưng là tại chật chội trong đám người một chút biện pháp cũng không có. Một mặt đưa cái này Hàn Vân hướng trong xe thôi, tại chật chội chung phát hiện khác thường lúc, Diệp Hy tay của đã tại trong quần, hình thành như vậy về sau quả thực liền không thể ứng phó, cùng lúc không hy vọng bị người khác phát giác, cùng lúc thật sự của mình là theo Vân Anh hội tiếp xúc, bởi vậy đối Diệp Hy đùa giỡn liền không thể chống cự. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết mình từ đâu tới lá gan, lại dám làm như vậy. Bất quá hắn nhưng không có dừng lại. Chính như Diệp Hy đoán trước, Hàn Vân đi đến bên trong xe mới đình chỉ, sau đó thân thể rung động một chút, quay đầu chừng Diệp Hy, nhưng là đám người tiếp tục đi vào trong chen. Người đừng lo a, một cô nương tại hơi Hứa Ly mở địa phương hỏi nàng. Ân, đừng lo, chính là rất chật chội mà thôi. Này Hàn Vân vội vàng đáp lại, quả nhiên là đừng cho người khác phát giác bộ dáng. Hôm nay nhân thật nhiều nha. Tại cơ hồ không thể nhúc nhích trong xe, Diệp Hy lặng lẽ tại Hàn Vân bên tai đảo. Này Hàn Vân xinh đẹp cái mông hòa cơ hồ muốn phồng phá quần lót đầy đặn cảm giác, sự Diệp Hy tay của cảm thấy phi thường thoải mái, cơ hồ muốn đem ngón tay bắn trở về cảm giác tuyệt vời sự Diệp Hy phi thường thỏa mãn. Hắc, cái mông của ngươi thật sự gọi người chịu không nổi. Diệp Hy lại lặng lẽ đảo, đồng thời theo trên quần lót chậm rãi vuốt ve cái mông của nàng. Ngươi, vô liêm sỉ, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao? Hàn Vân trên mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng. Diệp Hy đạo ai cho ngươi gia nhập Vân Anh hội đâu rồi, ta cùng Vân Anh hội thị tử đối đầu. Phán đoán của hắn không có sai, đại khái là thật mạnh lại có mãnh liệt lòng tự trọng, cho nên Hàn Vân ngẫu nhiên hướng Diệp Hy chừng liếc mắt một cái, sau đó liền làm ra không thèm để ý chút nào biểu tình. Lúc bắt đầu tưởng nữ động vòng eo, thoát khỏi Diệp Hy ngón tay của. Nhưng là biết chật chội người của đàn khiến nàng không thể làm được lúc, bắt đầu đổi dùng cao dép lê thải Diệp Hy chân của. Tàu điện thong thả thúc đẩy lúc, Hàn Vân thân thể tự nhiên về phía sau rất, nhưng là cảm giác được Diệp Hy ngón tay của lâm vào trong thịt, lại vội vàng thu về thân thể. Diệp Hy nhìn dùng rất tự nhiên biểu tình hòa đồng bọn nói chuyện Hàn Vân, một mặt đầy đủ hưởng thụ cái mông của nàng. Này lúc sau đã hoàn toàn là Diệp Hy thiên hạ, đầu tiên dùng bàn tay tại Hàn Vân hai cái trên đùi thịt vuốt ve. Sau đó tay ngón tay đưa vào quần lót hòa bắp đùi dưới tuyến dọc theo khe quần về phía trước sờ, đương nhiên đang không có xuyên khố miệt trên đùi cũng về phía sau sờ. Hàn Vân kia hơi hơi xuất mồ hôi đùi, sự Diệp Hy cảm thấy phi thường tuyệt vời. Ân, Hàn Vân cắn răng, nàng thật sự là thật không ngờ Diệp Hy lại có thể biết như vậy đối với mình. Nhưng là trời sinh nhu nhược tính cách không để cho nàng dám lớn tiếng nói ra. Cũng cẩn thận đến chính là sờ loạn là không được. Yếu quyết là đè xuống nhất định giai điệu, từ hông hướng song khâu cốc đang lúc, theo đùi hướng đồi thịt đỉnh phong, theo bốn phía hướng Hàn Vân trong thân thể chậm rãi sờ soạng. Nếu đột nhiên thân thủ tiến vào bên trong trong quần lót, Diệp Hy thật đúng là biết sợ Hàn Vân hội thét chói tai đâu rồi, kia chẳng trước theo bốn phía chậm rãi vuốt ve, đằng Hàn Vân có phản ứng về sau, ngón tay mới tiến vào bên trong trong quần lót. Hảo hảo hưởng thụ a, ta sẽ xử ngươi thực thoải mái. Diệp Hy thế nhưng to gan như vậy ở bên tai của nàng lặng lẽ đảo, đồng thời theo song khâu hướng đùi âm thầm vào đi. Tuy rằng như thế, Hàn Vân như cũng ngẫu nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó liền giả bộ tỉnh táo bộ dáng. Vô dụng thủ ngăn cản Diệp Hy ý đồ, chính là cắn chặt miệng môi dưới mà thôi. Trên thực tế là bởi vì mình trong lòng đầu tiên mệt để ý quan hệ, hơn nữa chính là tưởng ngăn cản Diệp Hy tay của cũng làm không được. Di, người có vẻ có khoái cảm. Mông đang run rẩy, Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước lặng lẽ đảo. Nghe được lời của hắn, cái kia Hàn Vân mặt của co rút một chút. Hắc hắc, người nghĩ kêu cũng có thể. Bất quá mất mặt bêu xấu ngươi chính mình. Bất kể thế nào đảo, cái mông của ngươi thật tốt quá. Tại như vậy lúc nói chuyện, Diệp Hy tay của cũng không có dừng lại. Nhìn Hàn Vân mặt của lái chậm chậm thủy hồng nhuận, cắn miệng môi dưới chậm rãi cúi đầu. Vì thế Diệp Hy tại nàng trên lỗ tai hư hư thổi một hơi. Diệp Hy ứng phó Hàn Vân là rất có lòng tin, hắn nhìn ra được Hàn Vân cái mũi tại phập phồng, hòa các bạn thân mến nói chuyện cũng bắt đầu gián đoạn. Mà Hàn Vân, nàng đang liều mạng nhẫn nại, không sai biệt lắm nên cởi quần lót của nàng rồi. Tàu điện đến đứng lúc, từ đối diện cửa xe lại tràn vào thực nhiều người, Diệp Hy liền lợi dụng này một cổ lực lượng đem Hàn Vân kéo hướng mình, sau đó một chút liền đem quần lót kéo xuống một khoảng cách. A, không cần. To gan động tác xử cái kia Hàn Vân nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, nhưng nghe tại người khác trong tai, chỉ cho là vì chật trội người của đàn nói như vậy thôi. Tàu điện thúc đẩy về sau, Diệp Hy liền phối hợp chiếc xe chấn động vuốt ve trần trụi song khâu. Trực tiếp đụng đến đầy đặn nhục cảm, sự Diệp Hy cảm thấy ngón tay của mình tiêm cơ hồ muốn tan chảy. Chỉ là như thế, Diệp Hy cơ hồ sẽ đạt tới cao phong. Diệp Hy dùng sức áp chế ngón tay lúc, Hàn Vân song khâu thịt ngon giống lập tức muốn đem ngón tay bắn trở về, đi qua cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có loại này mông nữ nhân. Theo song dưới đổi phương dùng bàn tay hướng về phía trước khi nhấc lên, Hàn Vân mông rung động một chút, liền trở nên cứng ngắc. A, thật sự chịu không nổi. Diệp Hy sắp quên là ở tàu điện lý, sinh ra tưởng thân thủ sờ nhập song khâu ở giữa suối trong cốc dục vọng. Chỉ cần Diệp Hy ngón tay của sơ qua tỏ vẻ muốn đi vào suối trong cốc lúc, Hàn Vân sẽ liều mạng vặn vẹo mông phản kháng, xinh đẹp miệng giống như muốn mở ra kêu to. Bây giờ Diệp Hy đã mất đi tính táo phán đoán, quá mức phiền lòng song khâu, Diệp Hy đã không thể khắc chế chính mình. Diệp Hy ngón tay của đột nhiên đáp xuống song khâu đang lúc suối trong cốc, ngay tại khoảnh khắc, Hàn Vân bắt đầu thét chói tai. Không được. Ngươi làm sao vậy? Đừng lo a. Bên người một cái nữ hành khách quan tâm mà hỏi. Đồng lõa Hàn Vân cùng nhau hỏi như vậy. Quanh mình lữ khách cũng lộ ra kỳ diệu biểu tình quay đầu xem. Nguy rồi. Diệp Hy vội vàng thu tay về ngón tay. Nhìn đến Hàn Vân sắc mặt của hồng nhuận, cái khác Hàn Vân liền không yên tâm hỏi là không thoải mái. Nhưng là Hàn Vân giống như nghe đến mấy cái này nói về sau có vẻ đặc chớ khẩn trương, vội vàng lắc đầu, không có gì. Thật không có cái gì, chính là uống nhiều rồi, đứng hơi mệt nhân. Đại khái là đối với mình đã bị sắc ma quấy nhiễu cảm thấy thực thẹn thùng, không muốn để cho người biết bộ dáng. Có thể thấy được, Hàn Vân lòng tự trọng giống như cũng phi thường cường liệt. Nghe được Hàn Vân lời mà nói, bốn phía lữ khách chính là liếc mắt nhìn Diệp Hy liền lập tức quay đầu trở lại đi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 681, người nghĩ muốn cái gì? A, thật là nguy hiểm. Diệp Hy tay của truyền tới Hàn Vân trên đùi, đồng thời thật sâu thán nhất vi khí, lại bắt đầu tải song trên đồi vuốt ve. Hàn Vân đối động tác như vậy giống như sắp chịu đựng không nổi, càng không ngừng thải Diệp Hy chân của. Nương tàu điện tốc độ rơi chậm lại lúc. Này xinh đẹp Hàn Vân thật giống như cùng Diệp Hy cáo biệt, chuẩn bị một chút xe bộ dạng. Điện sau khi xe dừng lại, Hàn Vân bắt đầu hướng cửa xe đi đến. Diệp Hy xuống xe theo người của đàn một mặt thôi Hàn Vân một mặt nhanh chóng thân thủ tiến vào song khâu suối cốc đang lúc. Khắc chế khiếu động lòng của, liền mãnh liệt sờ một cái, đồng thời nhu một chút. A, không cần, a, Hàn Vân kêu la, sợ Diệp Hy hội không khống chế được. Theo Hàn Vân tiếng thét chói tai, nàng và Diệp Hy đã xuống xe, đi vào đài ngắm trăng thượng. Mặc dù là quá ngắn một lát, Hàn Vân chặt lại hoa cúc môn tại Diệp Hy ngón tay của trên ngọn lưu lại cảm giác mãnh liệt. Hàn Vân đứng ở đài ngắm trăng thượng dùng sức đối Diệp Hy chừng liếc mắt một cái lúc, đồng thời một cái tát đánh vào Diệp Hy trên mặt của. Động tác của nàng thật sự thực đột nhiên, sau đó dùng ánh mắt khinh miệt hướng hắn ngắm một cái cũng sắp chạy bộ hướng thu phiếu miệng. Diệp Hy đột nhiên đã trúng một bạt tai, liền cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Hừ, Diệp Hy còn trẻ, cho nên tâm trí cũng không phải thực thành thục, lúc trước bị Hàn Vân như vậy một mạch, hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời rồi. Nương khinh bạc nàng khi gặp được mãnh liệt chống cự, sẽ cảm thấy càng hưng phấn. Diệp Hy mang trên mặt nụ cười đắc ý, khoảng cách một khoảng cách tại Hàn Vân phía sau, cái xe này đứng tiền là mới xây lập xã khô. Bởi vậy có vẻ phi thường thanh tĩnh bắt đầu bóng tối lộ hướng tứ phương kéo dài. Hàn Vân đại khái là quần lót bị kéo xuống quan hệ, đi vào toilet sửa sang lại, đường đi ra khi nhà ga tiền cơ hồ không có người đi đường. Hàn Vân về trước đầu xem, không nhìn thấy Diệp Hy, liền hướng càng ngày càng đen đường đi tới. Tiểu tử này, to gan lớn mật rồi. Bây giờ Hàn Vân trong lòng đã hận chết Diệp Hy, hắn lại dám đối với mình sằng bậy. Vô liêm sỉ. Tránh ở góc phòng sau Diệp Hy lập tức đi ra truy tung. Đại khái đi hơn 200 mét lúc, Diệp Hy lập tức đuổi theo, từ phía sau sờ của nàng song khâu. Ôi, Hàn Vân phát ra tiếng kêu chói tai, đồng thời quay đầu xem. Hắc hắc, cái mông của ngươi thật sự quá tốt rồi. Diệp Hy, ngươi muốn làm gì? Thật mạnh, mặt của Lỗ Bao Nhiêu có một chút tái nhợt, mở to hai mắt trừng mắt Diệp Hy, ngươi còn biết là ngươi ai không? Ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi đã có khoái cảm à? Tiếp tục mới vừa trò chơi à? Diệp Hy đáp phi sở vấn. Tại Diệp Hy lời còn chưa nói hết lúc, Hàn Vân mà bắt đầu kêu to. Ngươi làm ra hạ lưu như vậy chuyện. Hạ lưu, thật hạ lưu. Đồng thời Hàn Vân tay của trường lại lần nữa đánh vào Diệp Hy trên mặt của. Hừ hừ, sườn xám hình thức đồng phục à. Đây là ngươi vừa mới tham gia Vân Anh sẽ lễ phục à. Như thế nào đây, Vân Anh hội đã nói với ngươi cái gì? Đừng cho ta xem đến mẹ ngươi, bằng không ta nhất định sẽ nói cho nàng biết đấy. Hàn Vân hừ lạnh xoay người tiếp tục chạy, bất quá Diệp Hy tuy rằng theo sau lưng, nhưng là lại không có đuổi theo tới. Hàn Vân đi thẳng lấy, nhìn cũng không nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, vẫn về tới chỗ ở mình chính là cái kia trong tiểu khu. Nhưng là phóng nàng mở cửa, đi vào đang chuẩn bị đóng lại thời điểm, không biết làm sao xông tới Diệp Hy lại đột nhiên vọt vào. Hắn cười lạnh nhụy nhụy nhưng là ở trong phòng ngủ nha. Trong tay hắn thế nhưng nhiều hơn một cây tiểu đao. Trời biết Diệp Hy bây giờ là như thế nào mất khống chế, lại có thể biết điên cuồng đến trình độ như vậy. Ngươi muốn làm gì? Hàn Vân mắt lạnh nhìn Diệp Hy, nhưng là thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, sợ đánh thức hoàn ở trong phòng nữ nhi đâu. Ai cho ngươi gia nhập Vân Anh hội đâu? Ngươi không biết, gia nhập Vân Anh hội, liền là địch nhân của ta sao? Diệp Hy hai mắt thế nhưng sung huyết lên, thoạt nhìn thực khủng bố. Hàn Vân nhìn thoáng qua trái tim cũng tăng nhanh nhảy lên. Vậy là như thế nào ánh mắt của? Tuy rằng nàng đối với Diệp Hy như vậy khinh bạc chính mình hết sức tức giận, nhưng cũng biết Diệp Hy như vậy nhất định là không bình thường, ngược lại hình như là uống thuốc gì giống nhau. Độc dược, thuốc kích thích, có phải cái gì đâu này? Hàn Vân càng thêm nguyện ý tin tưởng Diệp Hy là hít thuốc phiện rồi, tương tự với diêu đầu hoàn các loại, cái loại này sẽ cho người tạm thời đánh mất lý trí nhưng là hội thập phần hưng phấn độc dược. Diệp Hy cười lạnh, đao trong tay tiêm chậm rãi giảm xuống đến áo bộ phận, dán Hàn Vân bộ ngực đường cong dưới đường đi trượt, đi vào bụng, lại truyền tới thắt lưng chắc, cuối cùng đình chỉ tại kia con cao xoa tránh ra bên cạnh bên cạnh. Nhìn xem cái này đồng phục, tránh ra bên cạnh cao như vậy, ngươi là muốn dẫn dụ ai đó? Có phải hay không chúng ta những khách hàng này? Hắn cười lạnh, trong thanh âm lộ ra làm cho Hàn Vân không tự kìm hãm được phát run hàn ý. Hoặc là đảo, là chính ngươi dâm đãng đâu này? Mặc vào loại này đồng phục bán đứng nhan sắc, vừa mới chính là cái kia vũ hội, xác thực kẻ có tiền rất nhiều đâu rồi, hừ. Như ngươi vậy kỳ thật hòa bán mình kỹ nữ cũng không có gì hai loại nha. Nói xong, Diệp Hy cầm đao tay của rạch một cái. A, tại Hàn Vân trong tiếng thét chói tai, mũi đao từ tránh ra bên cạnh bộ phận đem đồng phục vỡ ra ra, nguyên bản dán chặt nữ thể đường cong vài dệt hiện tại chính rủ xuống tại Hàn Vân trên người bất lực loạng choạng, lộ ra phía dưới thâm tử sắc quần lót hòa không đeo trên vai ma thuật bra. Nhé, màu tím à. Bộ này gợi cảm nội y là mặc cho ai nhìn đâu này? Là lão công của ngươi sao? Nhưng là theo ta được biết, chồng ngươi còn tại ngồi tù. Kia ngươi muốn truyền cho ai xem? Hoặc là, hắn vừa cười, lạnh lùng. Không, không cần, van cầu ngươi, Tiểu Hy, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi nhìn ta một chút là ai? Hàn Vân co rúm lại lấy, cầu khẩn thanh âm yếu ớt giống như hàn lưu đột kích lúc, bị đông cứng được chết khiếp lưu lạc tiểu mèo hoang. Ta biết ngươi là ai, ta biết rất rõ. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới chịu trừng phạt ngươi, hừ, ta cho ngươi gia nhập Vân Anh hội. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng hắn thực ôn nhu sắp bị cắt vỡ đồng phục theo Hàn Vân trên người lấy xuống, làm cho bị che đậy đường cong là lướt đầy đủ lộ ra. Hàn Vân sợ tới mức một chân lập tức hướng lấy Diệp Hy hạ đương đá tới. Chính là Diệp Hy cũng lập tức mở ra chân, kẹp lấy của nàng chân dài. Chớ có trách ta. Đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong, hắn thế nhưng móc ra đưa ngà voi súng lục đến. Hắn tay phải cầm thương, họng xuống phía dưới chậm rãi di động, ôm lấy Hàn Vân khố nhiệt xuống phía dưới xả. Nhìn xem này, cẩn thận Nga, có thể sẽ tẩu hỏa đấy. Hắn dùng họng để lấy Hàn Vân bị thâm tử sắc quần lót sờ ôm trọn ở u cốc chỗ hoạt động. Hừ, thật sự là tiện nhân a, lão công đô ngồi tù, ngươi hoàn xuyên xinh đẹp như vậy cho ai xem. Diệp Hy hai mắt vẫn là sung huyết bành trướng đấy, thật giống như trong tivi cái kia chút giết người ma giống nhau, làm cho Hàn Vân cảm thấy sợ hãi. Trước mắt nam hài này, cũng không phải là mình biết cái kia Diệp Hy rồi. Hàn Vân chỉ có thể phát run, tuy rằng để lấy chính mình nơi riêng tư gì đó để cho mình cảm thấy ma sát khi khoái cảm, nhưng là cái vật kia bên trong tùy thời có thể sẽ bắn ra một viên chí mạng viên đạn ra, hơn nữa chính mình ở trước mặt hắn bị bác đến cơ hồ lộ ra trọn vẹn, cảm thấy thẹn sung sướng hơn nữa sợ hãi giống như con mối chú thực bó củi giống như, cắn thực lấy Hàn Vân thần trí. Ai, ngươi đừng. Hắn lúc này lấy ra thương, lại dùng cái kia cao thẳng chóp mũi cách quần lót ma sát Hàn Vân hai chân. Từng trận tô ngứa hòa nhiệt khí càng không ngừng xuyên vào da thịt ra, trong khi dẫy chết còn dùng chóp mũi hướng tới da của mình chìa vào, Hàn Vân thiếu chút nữa rên rỉ lên. Nha, chợt bắt đầu rên rỉ, ngươi thật đúng là dâm đãng đâu. Hắn vươn chỉ một ngón tay, ôm lấy quần lót xuống phía dưới xả. Bị cởi một nửa trên quần lót dính đầy lấy sáng trông suốt chất lỏng. Không, không được, Hàn Vân nhưng là sợ tới mức cả người đô rung rung, chính mình chưa từng thấy qua Diệp Hy cái dạng này. Hắn hiện tại chính là một đầu không khống chế được giống như dã thú, đứng tại trước mặt của mình. Làm cho Hàn Vân cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi. Hắn rốt cuộc làm sao vậy, có phải thật vậy hay không uống thuốc gì? Tiểu Hy, ngươi tỉnh, Hàn Vân kêu, nhưng là vẫn như cũ không dám quá lớn tiếng. Nếu như bị nữ nhi nhìn đến mình bây giờ cái dạng này, vậy phải làm thế nào? Cho nên nàng càng thêm sợ hãi rồi. Chỉ là như vậy từ nàng, lại làm cho Diệp Hy càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng, làm sao có thể, người mỹ thái thật là làm cho ta không nhịn được. Hắn liếm môi một cái, cười lạnh, súng trong tay quản dán lên Hàn Vân xích trước ngực bị quần áo bao quanh hai ngọn núi trong lúc đó. Không, không cần, cầu ngươi lấy ra nó. Ô ô, cảm giác được lạnh như băng này nó tiếp xúc trước ngực của mình, bị sợ hãi tử vong sợ cướp lấy Hàn Vân sợ tới mức khóc lên. Không thích băng hay sao? Tốt lắm, hắn đứng dậy, đưa ra bàn tay của mình, thủ nắm thành quyền, cười cười kia dùng bàn tay của ta như thế nào đây? Của ta chụp vú long trào thủ luyện được coi như không tệ nga. Diệp Hy cố ý tại Hàn Vân trước mặt của nói ra hạ lưu như vậy trong lời nói. Không, không, nhìn đến cậu bé tay của trường liền thẳng tắp lập tại trước mắt mình, chuẩn bị muốn thân hướng mình kia cao ngất đầy đặn nhục đoàn phía trên, Hàn Vân sợ tới mức liền cả khóc đều quên. Không phải này à, đó nhất định là ta nghe lầm, người muốn nòng súng, đúng hay không? Hắn cười lạnh lại cây súng lục để tại Hàn Vân phía dưới giữa hai chân. Không, không phải, lại lần nữa rơi vào sợ hãi thâm uyên Hàn Vân mãnh lắc đầu. Ai, này cũng không phải cái kia cũng không phải, người rốt cuộc muốn nòng súng hay là muốn ta? Nói rõ hơn một chút, bằng không ta liền coi ngươi là muốn nòng súng rồi. Hắn nói xong, tay phải hơi hơi nhất sử lực, tựa hồ sẽ đánh ra một viên đòi mạng viên đạn đến đâu. Ta, không, không phải cái này, van cầu ngươi, ô ô, đối mặt hỏng sợ hãi, ai sẽ thích đâu này. Dù sao nếu Diệp Hy ngón tay của đầu giật mình, như vậy chính mình cũng sẽ bị đánh trúng, đối mặt sợ hãi như vậy, nàng làm sao có thể muốn. Bất quá kia nòng súng cho nàng mang đến chưa từng có trải qua lạnh như băng cảm giác, như vậy khác thường cảm đột nhập thân thể mình thời điểm, Hàn Vân than thở khóc lóc kêu lên. Người nói người muốn cái gì, ta không có nghe rõ. Diệp Hy hai mắt thoạt nhìn vẫn là như vậy hồng, giống như là giết người ma vậy làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Ta, Hàn Vân ấp úng đấy, loại chuyện này để cho nàng một nữ nhân làm sao nói ra được đâu này. Người không tính nói. Ta coi như ngươi muốn súng lục a. Chờ một chút súng lục nếu tẩu hỏa, cũng chưa có trách ta nga. Hắn lại nở nụ cười lạnh, cầm súng lục tay phải cũng hướng về phía trước thôi giật mình. A, đừng a, ta nói, Hàn Vân một phen nước mũi một phen nước mắt khóc. Vậy ngươi nói a, Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn trước mắt này nguyên bản 9 phần 10 cao gầy, nhưng là bị chính mình sợ tới mức ngã ngồi dưới đất thành thục mỹ phụ. Ta muốn ngươi. Cái gì, người nói ta không nghe được, người nói người muốn cái gì đâu này. Muốn ngươi, Hàn Vân miễn cưỡng lên giọng, nhưng là mặt đã đỏ bắt đầu vặn vẹo. Người muốn cái gì, thật có lỗi, tiểu di ngươi vừa mới nói được vẫn là quá nhỏ thanh âm, muốn nói đến làm cho ta nghe thấy mới được. Hắn cười lạnh, súng lục trong tay giương lên, chỉ hướng con gái nàng cửa phòng, muốn hay không nói được lớn tiếng một điểm, làm cho con gái ngươi cũng nghe đến đâu này. Vừa nghe đến con gái của mình, Hàn Vân liền sợ tới mức liền cả động cũng không dám động rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 682, lẻn vào Hàn Tuyết phòng. Xem, nhụy nhụy căn phòng của không có một thanh âm đâu rồi, tỏ vẻ ngươi nói quá nhỏ thanh âm, con gái ngươi nghe không được. Hắn lại chuyển động vài lần nòng súng. Nói mau a, ta luôn cảm thấy súng lục của ta tựa hồ mau đạt tới tẩu hỏa thanh âm của Nga, ngươi có nghe thấy súng lục thượng đánh thiết khi răng rắc thanh sao? Kia tỏ vẻ, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Không đợi hắn nói xong, sợ hãi bị nổ súng bắn chết, Hàn Vân tại cực độ trong sự sợ hãi kêu lớn lên. Ngươi muốn ta tới làm gì đâu này? Ân, Diệp Hy lúc này sắc mặt có điểm dữ tợn. Ta. Lại là một cái làm cho Hàn Vân không dám phúc đáp vấn đề, nhưng khi Hàn Vân do dự mà thời điểm, sắc mặt hắn dữ tợn, hung hăng đem súng lục nòng súng dùng sức chạc hướng Hàn Vân giữa hai chân, bữa sau khi làm cho Hàn Vân thét lên. Đảo, ta muốn ngươi, ô, đến chơi ta. Lý trí cuối cùng toàn diện hỏng mất, Hàn Vân than thở khóc lóc kêu khóc. Hắc, rồi mới hướng. Diệp Hy thỏa mãn thu hồi súng ống, lúc này đối ở trước mắt ngã ngồi dưới đất này cao gầy mỹ phụ bị chính mình lăng nhục thành như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng là hắn chính mình cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá vừa lúc đó, Hàn Vân thừa dịp hắn không thèm để ý thời điểm, đột nhiên đưa hắn lập tức đẩy ra. Phanh! Diệp Hy tại ngã xuống thời điểm, đầu hung hăng đập vào trên bàn, mãnh liệt va chạm làm cho hắn lập tức ý thức hôn mê lên. Này! Nhìn đổ tại trước mắt mình Diệp Hy, Hàn Vân nhưng trong lòng hoảng loạn cả lên. Răng rắc một tiếng, nữ nhi cửa phòng lại được mở ra. Nghe được dị hưởng, Hàn Vân lập tức sửa sang xong y phục của mình, mẹ. Ân! A! Trần Nhụy đi lúc đi ra, lại đột nhiên thấy được té trên mặt đất Diệp Hy. Hắn ngã xuống đụng vào đầu, mau, đem điện thoại lấy tới, mẹ muốn đưa hắn đi bệnh viện. Hàn Vân ôm Diệp Hy, nàng thủy chung tin tưởng đêm nay Diệp Hy là ăn này mê dược các loại mới đối với mình cho rằng ra như vậy cầm sâu hành vi. Nhưng dù sao như thế nào, Diệp Hy hoàn là của mình hậu bối, mình tại sao khả năng không mặc kệ nó. Ôm lấy Diệp Hy, thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, Hàn Vân lập tức liền mang theo hắn xuống lầu, chặn xe taxi sau liền hướng thị bệnh viện chạy tới. Mà Trần Nhụy cũng đi theo bên cạnh nàng. Mẹ, không có chuyện gì, đúng không? Nàng ôm lấy mẹ của mình. Hàn Vân gật gật đầu, nói ân, đương nhiên không có việc gì đâu rồi, yên tâm đi. Nhìn trong ngực nữ nhi, nàng lại đột nhiên có điểm ngây ngẩn cả người. Thấy thế nào nữ nhi ánh mắt, có điểm ngoan ngoãn đâu này. Thật giống như là theo hai mắt của nàng bên trong nhìn ra được cái gì vậy đến giống nhau. Đó là thực cái dạng gì ánh mắt của? Hàn Vân nghĩ đến, chính là bên người nữ nhi lại nói mẹ trước ngươi đi chỗ nào. Ta gọi điện thoại cho biểu ca, làm cho hắn tìm ngươi trở về. Ân, mẹ biết, đêm nay mẹ cùng một người bạn đi ra ngoài, quên mang điện thoại di động mà thôi, đừng loạn tưởng đâu. Hàn Vân đảo, là thật sao, vậy sau này mẹ ngươi xuất môn nhất định phải mang điện thoại di động tốt mới được. Trần Nhụy lui tại chính mình mẹ trong lòng, nhìn cửa phòng giải phẫu vẫn như cũ đóng cửa. Nàng lại nhìn không được hỏi vì sao còn không ra. Mẹ ngươi không phải nói chính là ngã sấp xuống mà thôi sao? Mẹ cũng không biết, bất quá sẽ không có sự đấy. Hàn Vân đảo. Kỳ thật nàng cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao cảm thấy đêm nay Diệp Hy thực không bình thường. Thật chẳng lẽ là uống thuốc đi? Đã lâu, cửa phòng giải phẫu mới bị mở ra. Mấy thầy thuốc đi ra, Hàn Vân lập tức ngăn cản đi lên, bác sĩ, hắn thế nào? Hắn, thầy thuốc kia có điểm muốn nói lại thôi. Hàn Vân vỗ vỗ nữ nhi đầu, nói Nhụy Nhụy ngươi đi xem Tiểu Hy, ta cùng bác sĩ đảo. Ân, Trần Nhụy không kịp chờ đợi đi vào trong phòng bệnh. Hàn Vân hỏi bác sĩ, ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là hắn hay không thật sự ăn cái gì độc dược mới như vậy? Diêu đầu hoàn là vật gì? Nói thực ra, chúng ta cũng chưa từng thấy qua như vậy quái đấy. Hiện tại ngươi hỏi chúng ta là chuyện gì xảy ra, chúng ta thật đúng là đáp không hơn. Bất quá chúng ta đã giúp hắn làm một cái toàn thân kiểm tra, đẳng kết quả đi ra, chỉ biết. Thầy thuốc kia đảo. Vậy cần bao lâu sao? 3 ngày à. Có biện pháp nào không tối hôm nay là có thể xem tới được? Hàn Vân đột nhiên đảo. Này, có điểm khó khăn, thầy thuốc kia chối từ lấy. Kia, Hàn Vân lại thấp giọng tại người thầy thuốc này bên tai nói một con số. Người thầy thuốc này lập tức gật đầu nói Hàn tiểu thư, người hơi đẳng chúng ta lập tức cho ngươi xử lý, tối nhiều 1 giờ, ngươi là có thể thầm nghĩ kết quả. Ân, vất vả các ngươi. Hàn Vân cười cười, nhìn những thầy thuốc kia rời đi bóng dáng, trong lòng nàng thầm than, thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Làm xong đây hết thảy, Hàn Vân mới đi vào trong phòng bệnh, bất quá lúc này Diệp Hy vẫn còn đang hôn mê lấy không tỉnh lại nữa. Mẹ, bọn họ nói cái gì rồi hả? Trần Nhụy nhịn không được hỏi. Hàn Vân dừng một chút, nói bọn họ đạo chính là đầu có chút một điểm chấn động, bất quá không có gì trở ngại đấy, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe đâu rồi, đảng Tiểu Hy hắn tỉnh lại là có thể xuất viện. Kia thật sự là quá tốt, Trần Nhụy cười cười, lộ ra kia thập phần đáng yêu răng cửa, khoác lên mẹ thủ, nói nhưng là mẹ ta đói bụng. Vậy đi bệnh viện nhà ăn ăn một chút gì được không? Hàn Vân nhìn nhìn vẫn còn đang hôn mê Diệp Hy. Ân, tốt, mẹ chúng ta đi. Trần Nhụy lôi kéo chính mình mẹ thủ, đi ra phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh Diệp Hy lại ở phía sau mở hai mắt ra, thật sâu thở ra một hơi, nguy hiểm thật, may mắn Nhụy Nhụy hỗ trợ. Từ trên giường xuống dưới, Diệp Hy cảm giác mình lòng của đều phải nhảy ra ngoài. Trời ạ, chính mình vừa mới thế nhưng đối với nàng làm sai chuyện như vậy, bị mụ mụ đã biết hoàn không giết mình a. Bất quá, bây giờ muốn mà bắt đầu, thật sự chính là thập phần kích thích đâu. Ai, má ơi, không biết như thế nào đối mặt nàng rồi, hay là trước triệt. Diệp Hy tự nhủ nói xong, vuốt mình cái ót, vừa mới té lấy một chút cũng thật đau a. Bất quá cũng đáng, chiếm đại tiện nghi. Lén lút rời đi phòng bệnh, Diệp Hy lập tức chân cũng không ngừng hướng tới cửa bệnh viện đi ra, thật vất vả đi ra bệnh viện, hắn mới thật sâu hô thở ra một hơi. Bất quá kỳ thật hắn cũng muốn lưu lại nhìn xem kia một phần kiểm tra đo lường báo cáo, không biết mình thân thể trở nên như thế nào đây. Chính là, hiện tại lưu lại, thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Hy ngăn cản một chiếc taxi, lập tức rời đi rồi. Ánh trăng rất cao treo tại trên bầu trời, khuynh hạ xuống ánh trăng thật giống như một tầng áo lụa vậy chiếu sáng chỉnh một cái Hong Kong. Hắc hắc, không biết mẹ nàng chưa ngủ sao? Diệp Hy làm taxi tại một chỗ khu dân cư trước cửa ngừng lại. Về tới này tạm thời trong nhà, hắn động tác cũng biến thành thật cẩn thận lên. Cậu cũng không tại đấy, hắn ở bên ngoài xử lý sự tình, điểm này Diệp Hy là biết đến. Nhẹ nhàng mà mở cửa, lại nhìn đến bên trong một trận tối đen, Diệp Hy hô thở ra một hơi, đi vào, chậm rãi đóng cửa lại. Diệp Hy đi hướng này một cái phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhờ ánh trăng, chỉ có thấy một cái Anna dáng người nằm ở trên giường lớn. Ân, đột nhiên, trên giường nữ nhân lật một cái thân thể. Đây chính là Hạ Diệp Hy nhảy dựng, bất quá xem mụ mụ nàng chỉ là đang nói lấy nói mớ, hắn lại yên tâm lại rồi. Nói thật, mẹ bộ dạng rất được, trên gò má ngũ quan cực kỳ tốt, tóc dài phiêu giật khí chất xuất chúng, làn da tế bạch thực đáng yêu, lông mày nhỏ nhắn mắt to mê mắt người. Hơn nữa dáng người có lồi có lõm, của nàng một đôi thon dài đùi đẹp, lại bạch lại thẳng, nói về nói ra, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa mềm nhu kéo dài, không nên tới gần chút nữa mới nghe được. Diệp Hy thường là nghe trên người nàng phát hương nghe nàng nói chuyện, người được này say lòng người hương khí, không thể không người khác ý nghĩ kỳ quái. Nếu không phải mẹ nàng đã kết hôn, tin tưởng người theo đuổi nàng, có thể xếp hàng vòng quanh Hong Kong tầm vài vòng rồi. Chính là, như bây giờ một người nữ nhân hoàn mỹ, cũng là thuộc về mình đấy, chính là chúc cho tự mình một người đấy. Trong phòng rất đen, Hàn Tuyết hơi thở y y có thể nghe. Trong phòng mùi nước hoa cùng nàng mùi thơm của cơ thể sử Diệp Hy kềm chế tâm tình kích động mở ra đèn bàn, chậm rãi bò trên giường. Hàn Tuyết ngủ được là như vậy an tường, hòa ngủ mỹ nhân vậy xinh đẹp. Diệp Hy cởi trên người mình tất cả quần áo, y theo tại mẹ nàng bên cạnh nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng một đầu mái tóc, nhìn nàng khẽ nhắm hai mắt, khéo léo đôi môi, không nhịn được đem miệng của mình dựa vào tới. Lấy môi tuy rằng hôn không biết bao nhiêu thứ, nhưng là mỗi lần cũng làm cho Diệp Hy trong lòng không được điên cuồng gào thét. Hàn Tuyết đôi môi mềm mại cho hắn trước nay chưa có đánh sâu vào. Như vậy Diệp Hy giống chỉ tham lam hút mật phong càng không ngừng mút đôi môi của nàng. Biên hút biên người theo Hàn Tuyết trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi tắc không ngừng tưởng cậy ra nàng nhắm chặt răng nanh, loại này sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, làm cho Diệp Hy hưởng thụ lớn hơn khoái cảm. Hàn Tuyết nguyên bản nhắm chặt răng nanh, rốt cục bị cấp đầy ra rồi, đầu lưỡi truyền kiếp kia hàm răng trắng noãn tiếp xúc được là nàng càng mềm mại đầu lưỡi. Diệp Hy miệng tham lam hấp dẫn trong miệng nàng mùi thơm nhàn nhạt, trong miệng hắn tràn đầy Hàn Tuyết trơn mềm hương vị ngọt ngào nước miếng. Mà đồng thời, Diệp Hy hai cái tay tắc bắt đầu không an phận ở trên người nàng di động tới. Hàn Tuyết Bình nằm ở trên giường, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp mà phập phồng. Diệp Hy dùng sức đẩy một chút Nhạc Mẫu, xem nàng không có phản ứng, xác định nàng đã ngủ say rồi. Vì thế dùng tay run rẩy cách quần áo nắm trụ vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không một lúc sau, Diệp Hy cũng không nhịn được nữa thân thủ từng viên một cởi bỏ mẹ nàng áo cúc áo hòa bra. Nhìn kia khéo léo núm vẫn đang lõm xuống tại giữa cặp vú, tựa như lúc này ngủ mỹ nhân giống nhau, Diệp Hy không khỏi dùng ngón tay đùa bỡn, sau đó nhìn nó chậm rãi tô tỉnh, thẳng đến hoàn toàn đứng thẳng tại trên đỉnh núi tuyết. Diệp Hy không nhịn được cúi đầu bắt đầu nghiêm túc mút, cũng không khi dùng đầu lưỡi qua lại đùa bỡn, hai tay không ngừng nắn bóp Hàn Tuyết vú cảm thụ được bàn tay độ ấm cùng co giãn, đồng thời cũng phát giác trong bàn tay truyền đến nàng dần dần nhanh hơn lòng của khiêu. Đột nhiên, Diệp Hy vọng lấy mẹ Hàn Tuyết trước ngực cặp kia tuyết trắng vú phát lăng lấy, cơ hồ quên mất kế tiếp muốn làm gì. Không phải hắn khiếp đảm, mà là bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc mẹ vú không coi là nhỏ, 34cm ngực phối hợp nàng 1m7 thân cao vừa đúng. Màu đỏ nhạt quầng vú sinh trưởng ở rất tròn rắn chắc tuyết phong đỉnh cao nhất, khéo léo anh đào giờ phút này chính đứng thẳng lấy. Diệp Hy dùng đầu lưỡi liếm một chút, ngẩng đầu nhìn một chút mẹ, phát giác nàng như cũng ngủ say lấy vì thế càng thêm tăng lên đảm, đem nàng toàn bộ anh đào ngậm trong miệng hút, hai cái tay cũng không nhàn rỗi dùng sức xoa bóp lấy. Mà Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn tham lam, hai bên trái phải không ngừng dùng đầu lưỡi ta của mình qua lại liếm, về phương diện khác tác hưởng thụ vú của nàng tại hai tay vuốt ve chung sở truyền tới từng trận dao động. Diệp Hy hôn mẹ thủ, cánh tay, sau lại hôn chân của nàng, cũng theo vẫn hôn đi, liền cả hai chân của nàng cũng không buông tha. Hắn muốn hôn khắp mẹ trên người mỗi một chỗ, hôn hôn hắn càng ngày càng hưng phấn, trong lòng khiên ngại chậm rãi không có. Diệp Hy nhiệt liệt hôn mẹ đôi môi, tinh tế vuốt vuốt hai vú, loại này thành thục nhục cảm làm cho hắn yêu nổi điên. Hắn dùng sức thân lấy, cắn, ra sức nắn bóp, quả muốn cấp nuốt vào trong bụng đi. Lúc này, hắn thật là đã hưng phấn tới cực điểm, nhắm mắt lại vong tình không ngừng mút. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 683, người nhớ ta. Diệp Hy lúc này thập phần hưng phấn, nhưng là bên ngoài lại truyền đến đại môn bị mở ra thanh âm của, kêu tiếng bước chân hình như là không ít người tới rồi. Tuyết Nhi, người ngủ rồi hả? Bên ngoài, thế nhưng truyền đến Hàn Huy thanh âm của. Không xong, là cậu trở về. Diệp Hy hoảng sợ, ngay lập tức đem mẹ y phục mặc hảo, chính mình có tật giật mình giống như, thế nhưng thử theo cửa sổ bên kia chạy đi. Nơi này cũng không cao, Diệp Hy nhớ rõ phía dưới chính là một cây đại thụ. Tuyết Nhi, người đang ngủ, người có hay không? Hàn Huy nhẹ nhàng mà gõ cửa. Diệp Hy sợ tới mức lập tức theo cửa sổ bên kia chạy đi, theo thân cây bò đi xuống. Ni mã, đòi mạng a! Diệp Hy đã đến phía dưới lại đột nhiên sửng sốt, ta tại sao muốn trốn xuống dưới? Tại phòng trốn đi không được sao? Hắn ngơ ngác nhìn mặt trên đã mở đèn căn phòng của, đành phải ách nhiên thất tiếu. Đi lên sao? Phía sau, bọn họ hẳn là đang nói cái gì chính sự a? Hay là không đi rồi? Diệp Hy cảm giác mình thật sự là vận khí quá nát rồi. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, điện thoại của mình lại vang lên, hắn lấy ra nữa vừa thấy, chỉnh một người nhất thời hóa đá, điện báo biểu hiện dĩ nhiên cũng làm là Tiểu Di. Này! Diệp Hy hoàn đang do dự có nghe hay không thời điểm, đã đi ra tiểu khu. Bất quá điện thoại vẫn như cũ tại vang, hắn thế này mới nghĩ đến mình ở bệnh viện kiểm tra đo lường báo cáo, đúng rồi, kiểm tra đo lường báo cáo hẳn là đi ra rồi hả? Không biết như thế nào đây. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thế này mới nhấn nút trả lời. Tiểu Hy, có phải là ngươi hay không? Điện thoại kia một bên, Hàn Vân vội vã hỏi. Ách, là ta, Diệp Hy thấp giọng đảo, hắn sợ đối phương lập tức liền chửi mình đâu. Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Hàn Vân cũng không có cửa trách hắn, mà là đạo chính ngươi rời đi bệnh viện. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta... Diệp Hy nhưng là mâu thuẫn, này muốn mình tại sao trả lời. Đương nhiên là trốn tới đó a, thật là, bất quá nàng giống như cũng không có trách quay ý của mình, có phải là có chuyện gì hay không đâu này. Ta là đi ra a, hắn thành thật trả lời. Hàn Vân lại hỏi ngươi thành thật trả lời, thân thể của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì cơ thể của ta sao lại thế này? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Hy trong lòng lục bục nhảy dựng, nhất định là kiểm tra đo lường báo cáo xảy ra vấn đề gì a. Bất quá tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì, nhưng Diệp Hy cũng chỉ hảo tiếp tục giả vờ choáng váng. Hàn Vân đạo, ta vừa mới lấy được thân thể của ngươi kiểm tra đo lường báo cáo. Nha, Diệp Hy đạo, cơ thể của ta vẫn luôn thực khỏe mạnh, không bệnh không đau. Ta biết thân thể ngươi thực khỏe mạnh, nhưng là lại không có nghĩa là không có vấn đề. Hàn Vân đạo, dù sao thân thể của ngươi cùng người bình thường có điểm không giống với, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không ăn cái gì độc dược? Ta nào có, Diệp Hy nói, ta không có hít thuốc phiện. Thật không có. Đúng vậy à, ta làm sao có thể đi hít thuốc phiện? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hàn Vân lại thấp giọng nói, kia thân thể của ngươi, như thế nào như thế kỳ quái. Trái tim của ngươi nhảy lên mỗi một phút thế nhưng so với thường nhân phải nhanh tiếp cận gấp đôi. Làm sao có thể, tự ta cũng không cảm giác được. Diệp Hy theo bản năng thân thủ đi bao trùm tại lồng ngực của mình lên, tự hồ muốn tìm được chứng cứ chứng minh nhịp tim của mình bình thường. Chỉ biết hắn nghe Hàn Vân vừa nói như vậy, chính mình sờ một cái, lập tức liền có điểm không đúng, giống như hận đến nhảy rất nhanh. Nhưng vì sao chính mình một điểm cảm giác cũng không có chứ? Giống như là bình thường giống nhau. Bất kể thế nào đạo, ngươi về tới trước bệnh viện. Hàn Vân đạo. Diệp Hy lại nói, không, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, không rảnh. Ngươi thật sự không tới đúng không? Hàn Vân nói, ngươi không được nói, ta liền đem này một phần kiểm tra đo lường báo cáo nhanh cho mẹ ngươi nhìn. Ta là thật không đi được a. Diệp Hy nhưng là bị dọa, bất quá vẫn là đạo, dù sao thân thể ta không có vấn đề. Thật không có vấn đề? Hàn Vân lạnh giọng hỏi, kia trước ngươi tại ta bên kia, đối với ta việc làm là chuyện gì xảy ra? Là mình muốn làm, có phải như thế nào đây? Hừ, đừng tưởng rằng ta sẽ quên. Cái đó đúng, Diệp Hy một trận nghẹn lời. Hàn Vân nói, ngươi tiểu tử này, ngươi mạnh khỏe a, thậm chí ngay cả ta cũng dám đùa giỡn phi lễ, hiện tại nhanh chút tới đây cho ta, ta đem chuyện lúc trước đô quên, nói cách khác, ta ngươi nhất định phải đẹp mặt. Ta hiện tại, thật sự không qua được. Diệp Hy nuốt nước miếng. Hàn Vân đạo, kia ngươi chừng nào thì có rảnh? Ngày mai. Ngày kia a. Diệp Hy đảo. Ngươi xác định? Không xác định. Kia ta đã nói với ngươi, dù sao ngày kia ngươi mặc kệ có rảnh rỗi không không, ngươi đều muốn tới tìm ta, chuyện này không phải là nhỏ, ngươi nếu không tới, ta phải đi tìm mẹ ngươi. Hàn Vân nói đến chỗ này, lập tức cúp điện thoại. Diệp Hy ngơ ngác cầm điện thoại, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, hy vọng không có quá xấu kết quả mới tốt. Kỳ thật đối cho thân thể của chính mình, Diệp Hy hoàn rất là lo lắng, dù sao theo cực lạc đảo sau khi trở về, chính mình liền phát giác thân thể đang thay đổi rồi, chính là hắn vẫn sợ hãi đi bệnh viện kiểm tra mà thôi. Mà bây giờ thật sự xảy ra vấn đề sao? Hắn cũng không hy vọng như vậy, bất quá chuyện như vậy cũng không phải bởi vì khống chế, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Ngày kia đi tìm Tiểu Di nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì đây nói sau, có lẽ không giống như là chính mình trong tưởng tượng hỏng bét như vậy đâu này. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, cũng không cùng trở về tiểu khu, mà là đi ra ngoài, tại đường cái ngăn cản một chiếc taxi rồi rời đi. Tại Hồng Kông Lý Gia Đại Trạch, lúc này một chiếc xe hơi chậm rãi rời đi. Ngồi ở kiệu trên xe đấy, lại dĩ nhiên là Trương Nghiên. Nàng vừa mới lại tìm đến trong nhà lão gia tử nói chuyện, đáng tiếc vẫn như cũ bị cự cho ngoài cửa. Sự tình cũng khó làm, Trương Nghiên trong khoảng thời gian này vẫn là hết sức mâu thuẫn. Nàng không biết mình phải làm gì rồi, tại chính giới lên, chính mình Lý gia cùng Diệp gia thị tử đối đầu. Chính mình thân là Lý gia con dâu, tự nhiên muốn vì Lý gia làm việc. Khả là mình lại thế nhưng cùng Diệp gia tên tiểu tử kia đã xảy ra không thể cho ai biết bí mật, chuyện này nếu truyền đi, không đơn thuần là chính mình dọa người, thậm chí ngay cả Lý gia cũng sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Huống chi, cái kia Diệp Hy, tuổi còn nhỏ đến độ có thể đương con trai của mình rồi. Khả là mình chính là nhịn không được cùng hắn làm loạn, hoàn không chỉ một lần. Bây giờ muốn mà bắt đầu, Trương Nghiên trừ bỏ cảm thấy nặng nề phụ tội cảm ở ngoài, lại vẫn còn có kia một tia hưng phấn. Có lẽ, theo khôn phép cũ lâu, chính mình tiếp theo thích phóng nhất hạ a. Nhưng vì sao chính mình hào như bị trúng độc giống nhau giới không xong ý nghĩ như vậy đâu này. Không có lúc nào là, mấy cái ban đêm chuyện tình đô sẽ xuất hiện tại Trương Nghiên trong đầu. Có lẽ là, bỗng nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc giã rời chỗ. Có một chút nhân nguyên lai chính là nàng thời kỳ thiếu niên ảo tưởng, bởi vì tuổi quan hệ, không thể không hòa một cái cũng không là rất hài lòng nhân kết hôn rồi. Nhưng đột nhiên có một ngày, này phù hợp nội tâm của nàng ý tưởng người của xuất hiện, vì thế nàng lại huyễn nghĩ tới. Gặp ở ngoài ở bên trong, chỉ cần là thật tình yêu nhau, vốn không có đúng sai. Đều cũng có thất tình lục dục người bình thường, tại nhất định trường hợp hòa dưới điều kiện, gặp được cùng nhau. Lẫn nhau trong lúc đó trả giá chân tình không thể nói là trò chơi, càng không thể cho rằng là vụn vặt. Cho nên, gặp ở ngoài đều không phải là đê tiện hành vi, ở nơi này coi trọng vật chất thời đại, có thể ở trong sinh hoạt gặp được trả giá chân tình khác phái, cũng là nhất chuyện may mắn. Rất nhiều người cho rằng hôn nhân ngoại trừ cảm tình, nói trắng ra là chính là tìm kiếm kích thích tính. Nếu nói hồng hạnh xuất tường, không phải là hòa kia chút gì ngoài giá thú tình, ngoài giá thú tính, nhất dạ tình, nhiều đêm tình, còn có cái gì võng yêu có liên quan. Hồng hạnh xuất tường, liền là bất kể tại việc này lên, bị thương tổn là ai, thương tổn người là ai, tóm lại đều là nữ nhân sai, nói trắng ra là, ai làm cho nữ nhân các ngươi không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh ra tường đâu. Thê ra tường, phu chi quá. Nữ nhân hồng hạnh xuất tường loại chuyện này như thế nào một cái bàn tay có thể chụp vang đâu này. Nói cách khác, nếu nam nhân đối đãi nữ nhân của mình giống trước hôn nhân như vậy quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ, những nữ nhân này như thế nào lại hồng hạnh ra tường đâu. Đương nhiên hồng hạnh xuất tường đối tình yêu hôn nhân là có cực lớn lực sát thương, quyết không thể coi như không quan trọng. Không nên đem tình yêu hôn nhân phát triển đến coi chừng một người thế giới, đi một mình, một người say, một cái rơi lệ, một người tương tư. Một người yêu sầu, một người gối đầu một mình không ngủ mộng say tây lâu đến đầu bạc không thể vãn hồi bộ. Nhưng là cho dù biết kết quả như thế, Trương Nghiên vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng người nam kia hài đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ. Trời ạ, người nam kia hài thậm chí cùng con trai của mình không sai biệt lắm đại. Ai, mỗi khi nghĩ tới những thứ này sự, Trương Nghiên lòng của sẽ hỏng, không biết như thế nào cho phải. Nhưng là chừng 30 nữ nhân. Đã trải qua sanh con dưỡng cái làm thủ công nghiệp cuộc sống vụn vặt, càng khát vọng được đến tình yêu ánh mặt trời chiếu sáng, mưa móc dễ chịu. Nàng thường thường là làm cho ái thê ở nhà một mình lãnh lãnh thanh thanh, ở nhà tịch mịch nhàm chán, nói liên tục câu lời tâm tình đối tượng đều không có. Có khi trượng phu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, liền cả cơm đều khó khăn được ở nhà ăn một chút, buổi tối hoàn thường thường để cho mình độc bạn đèn đêm. Cửu nhi cửu chi, nàng đối trượng phu liền mất đi ỉ lại hòa vướng bận. Mà tâm lý lại dễ dàng hòa trượng phu làm so sánh, mặc dù tinh thần, trên thân thể đô bên ngoài cũng cho rằng cùng trượng phu bao nhị nãi, thường thường đêm không về ngủ hoặc đêm khuya về nhà so sánh với là gặp sư phụ, có vẻ yên tâm thoải mái. Bất quá, Trương Nghiên xác thực biết mình lão công ở bên ngoài bao nhị nãi. Quên đi, đi từng bước tính từng bước a. Trương Nghiên trong lòng tự nhủ, hoặc là chuyện đã qua tự xem như là quá khứ a, không có gì hay nghĩ. Không cho người biết là đến nơi, hơn nữa, chuyện như vậy, Diệp Hy mình cũng sẽ không nói ra chứ. Không biết tiểu tử kia đến Hong Kong làm cái gì, Trương Nghiên đột nhiên nhớ lại để cho mình dục tiên dục tử tiểu Nam Hải đến. Ta làm sao lại nghĩ khởi hắn đâu rồi, thật sự là. Trương Nghiên mạnh lắc lắc đầu, nàng tự nói với mình không cần suy nghĩ tiếp chuyện này rồi, khả là mình luôn nhịn không được suy nghĩ. Đúng rồi. Hắn hiện tại hẳn là bị Hàn Tuyết buộc đến xử lý một chút Diệp gia chuyện tình a, có lẽ. Trương Nghiên một lần tự nói với mình, chính mình người của Lý gia. Có lẽ có thể lợi dụng một chút, không biết có thể hay không theo Diệp Hy nơi đó được cái gì hữu dụng tin tức. Nàng nghĩ như vậy, lập tức liền móc ra điện thoại di động, Diệp Hy điện thoại của nàng vẫn luôn có tồn. Chính là cầm di động, nàng lại ngây dại, chính mình làm cái gì vậy? Thật chẳng lẽ hội nghĩ đến có thể theo Diệp Hy miệng chung được cái gì tin tức sao? Hay là nói, đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Chỉ là mình muốn thấy hắn. Tại sao muốn suy nghĩ nhiều như vậy? Trương Nghiên cho mình đảo, mình chính là muốn gặp hắn một chút, không thể. Không có người nói không thể, có phải hay không? Tưởng đến nơi này, nàng lập tức bắt gọi điện thoại đi qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền tiếp thông. Là ta, Trương Nghiên tỉnh táo nói xong, nhưng là của nàng tâm lại nhịn không được căng thẳng lên. Điện thoại bên kia, vẫn là người nam kia hài thanh âm của A Di ngươi nhớ ta. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 684, phụ thân thư ký. Đúng vậy A, ngươi ở nơi nào đâu này? Trương Nhiên cười nói, không biết vì sao, của nàng tâm vào giờ khắc này thế nhưng trở nên rung chuyển bất an, hoặc là nói là bắt đầu chậm rãi trở nên hưng phấn a. Diệp Hy đạo hắc hắc, ta mới không tin. Vậy ngươi còn hỏi, Trương Nhiên đạo, ngươi ở địa phương nào? Ta sau lưng ngươi, Diệp Hy đạo. Trương Nhiên cầm điện thoại, mà bắt đầu hoảng sợ, bất quá nhìn lại lại chợt tỉnh ngộ chính mình hoàn trong xe đâu rồi, làm trò, ta hỏi ngươi tại Hong Kong chỗ nào đâu này? Ngươi cứ như vậy xác định ta tại Hong Kong à? Nói mau, Trương Nhiên đạo. Diệp Hy nói tìm ta có việc sao? Ân, muốn nhìn một chút ngươi. Trương Nhiên đạo, lời này đừng nói Diệp Hy, cho dù là chính nàng cũng không tin, bất quá có đôi khi những lời này vẫn là nhu muốn nói ra được. Nga, nhưng là ta hiện tại không rảnh. Diệp Hy đạo, thật sự không rảnh sao? Ngươi đang làm gì? Trương Nhiên hỏi. Diệp Hy đạo đây là một bí mật không thể nói a, không có chuyện gì, ta sẽ treo a. Chờ một chút. Trương Nhiên gọi lại Diệp Hy. Làm sao vậy? Người cứ như vậy không muốn nhìn đến ta. Trương Nhiên trong giọng nói có điểm u oán.